Đây là có dự mưu điên cuồng cử chỉ. An Dê lạnh cả tim, đồng thời trong ý nghĩ suy nghĩ đã tựa như tia chớp vận chuyển, sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía mình phó quan, Đông Lăng kỵ sĩ đoàn lập tức ở Tây Môn bên ngoài tập kết, chiến đấu sư thiếu cùng đoàn trúc pháp sư bộ đội chờ lệnh. Hướng họ vừa ạt nạn đưa tin, cao nhất khẩn cấp đẳng cấp, nội dung là Thiết Hà kỵ sĩ đoàn mất khống chế, đã tiến đến tập kích xệ xỉ phòng tuyến, có độ cao chiến tranh nguy hiểm. Đông Lang bảo toàn tuyến tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu, hết thảy bộ đội chuẩn bị chờ lệnh, thông chi Đông Bảo Ba Tước, nhường cờ đen ma pháp sư đoàn hướng Đông Lang bảo phòng tuyến di chuyển. Phó quan một chữ không sót nghe xong mệnh lệnh, lập tức trở về dùng quân lễ cao giọng lĩnh mệnh, "Vâng, tướng quân." Đông Lang bảo cao ngất ma pháp đưa tin tháp vùng trời, thủy tinh cùng đạo ma kim thuộc lắp ráp mà thành to lớn phù không vòng tròn bắt đầu chậm rãi chuyển động, ma pháp cường đại lực lượng tại đây tháp cao phía trên phun trào, từng đầu truyền tin khẩn cấp thông qua phóng to trận liệt cùng hình cái vòng dây ẹn bén bị mang đến phương xa, họ vừa ạt nạn rất nhanh liền sẽ thu đến biên cảnh cự biến tình báo, mà trước đó, đế quốc toàn bộ Tây Bắc phòng tuyến sẽ trước một bước tiến vào nên chiến trạng. Thái, dùng tùy thời chuẩn bị đối mặt. Một trận ngoài ý liệu chiến tranh. Mà tại Đông Lang bảo Tây bộ bên trên bình nguyên, một nhánh cơ động năng lực cùng sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn bộ đội tinh nhuệ đã tụ họp lại. Người khoác áo giáp, tay cầm trường kiếm, An Dê quay đầu nhìn một cái Đông Lang bảo nguy nga tường thành, này tòa pháo đài tại lúc dạng sáng tối tăm thiên quang bên trong lặng lặng đứng lặng lấy, đến từ phương Bắc Hàn Phong vô nó loang lộ dày nặng hàng rào, mà tại trên tường thành, hàng loạt binh sĩ cùng chiến đấu pháp sư cũng đang khẩn trương bận rộn bố trí phòng ngự, quả cầu ma pháp đã bị kích hoạt, phù ma vỏ bọc thép cùng hộ thuẫn tăng phúc trận liệt tại trong tầm mắt của nàng lập loé ánh. Sáng nhạt, này nghiễm nhiên là một bức chiến tranh sắp tới cảnh tượng. An Dê từng muốn tượng qua chiến tranh bùng nổ về sau Đông Lang bảo bộ dáng, nhưng nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua tất cả những thứ này sẽ dùng loại hình thức này phát sinh. Vỗ cánh tiếng từ trên cao vang lên, hàng loạt chiến đấu sư thiếu theo thành nam hướng đi bay tới, bắt đầu ở kỵ sĩ đoàn vùng trời xoay quanh bay lượn, hai bên lại có cửa thành mở ra, một cỗ tiếp lấy một cỗ màu đen đổ trang ma đạo xe xếp hàng lái ra, cấp tốc chạy nhanh hướng về phía trước Hắc Ám Bình Nguyên. Những cái kia ma đạo trong xe ngồi chính là chiến đấu pháp sư mạnh mẽ năng lực tiến công cùng ma đạo xe mang tới cao cơ động, phòng thủ cao hộ có khả năng hình thành bổ sung. Cùng lúc đó lực lớn vô cùng ma đạo trong xe còn có khả năng an trí tăng phúc pháp lực dùng thủy tinh cùng pháp trận, mà này chút nguyên bản đều là tại tường thành, lô cốt loại hình cố định trận địa mới có thể sử dụng đồ vật, hiện tại kỹ thuật mới xuất hiện nhường những vật này có theo quân di chuyển khả năng, mà hết thảy này đều để truyền thống pháp sư bộ đội tại chiến đấu lực bên trên đạt được to lớn tăng lên. Mà tại chiến đấu pháp sư bộ đội có được cao tốc cơ động cùng càng mạnh mẽ hơn phòng hộ năng lực về sau, tại phòn quân đội cũng có càng nhiều kiểu mới chiến thuật, tỉ như dùng một nhánh cơ giới hóa pháp sư bộ đội làm quân tiên phong tiến hành tốc độ cao điều tra cùng trận địa phá hư. Mà nguyên bản tại truyền thống trên chiến trường làm quân tiên phong kỵ sĩ đoàn thì đi theo pháp sư đằng sau, lợi dụng thời gian dài hơn tụ lực cùng càng ổn định công kích hoàn cảnh tìm tới thả lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn nhiệt năng hình nón, này chút lớn mật đến hoàn toàn trái với truyền thống thậm chí trái với thường thức chiến thuật, đã tại mấy lần mô phỏng diễn luyện bên trong được chứng minh có làm người kinh ngạc hiệu quả. An Dê lắc đầu, đem trong lòng tất cả tạp niệm đều vung ra trong óc, sau đó nâng lên trường kiếm, chỉ hướng về phía trước. Toàn quân tiến lên. Trời đông giá rét rạng sáng gió lạnh bắt đầu gào thét lên thổi tới, mặc dù kỵ sĩ cấp cao không sợ điểm này lạnh lẽo, An Dê cũng giống như cảm giác được này mùa đông lạnh lẽo đang ở một chút xuyên vào chính mình thân thể, nàng tự hỏi mình tại trạng thái khẩn cấp hạ làm ra bố trí cùng mấy loại tình huống dưới dự án, không ngừng tìm kiếm lấy phải chăng còn có sơ hở chí mạng hoặc là cân nhắc không đến địa phương, cùng lúc đó, nàng cũng đang tự hỏi trước mắt cục diện này còn có bao nhiêu vãn hồi. Khả năng, Thiết Hà kỵ sĩ đoàn muốn đi mở ra một cuộc chiến tranh, đây đã là thả tại sự thật trước mắt, mà nếu như chi kia mạnh mẽ quân đoàn thật thành công vượt qua giới hạn cũng công kích xệ xì người thành lũy, như vậy mục tiêu của bọn hắn liền nhất định sẽ thực hiện. An Dê rất rõ ràng Thiết Hà kỵ sĩ đoàn lực lượng, mặc dù bọn hắn là một mình đi sâu, mặc dù bọn hắn muốn đối mặt xệ xì người ma đạo cự pháo cùng sắt thép tường thành, mục lộc kẻ cùng hắn các kỵ sĩ vẫn có khả năng cam đoan tại xệ xì người phòng tuyến bên trên tạo thành to lớn phá hư, mà phá hư về sau đâu, xệ xì người sẽ rất nhanh kịp phản ứng, mà một mình đi sâu Thiết Hà kỵ sĩ đoàn mặc kệ có mạnh đến đâu, đều khó có khả năng là toàn bộ gió mạnh phòng ngự hệ thống đối thủ, rất có thể chỉ cần một tòa được xưng Thiết Vương tọa chiến đấu thành lũy, là có thể đem tứ cố vô thân kỵ sĩ đoàn triệt để phá hủy. Hai bên đều sẽ chết rất nhiều người, mà hai cái đế quốc trước mắt và thế hòa mặt kéo dài thời gian còn quá mức ngắn ngủi, còn chưa đủ để bồi dưỡng được ổn định hữu hảo quan hệ, hai nước riêng phần mình phái chủ chiến cũng còn có sức ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hiện tại, ngăn cản tất cả những thứ này chỉ có cơ hội liền là ngăn lại đã mất khống chế Thiết Hà các kỵ sĩ, cho dù là bọn họ đã vượt qua quân sự đường ranh giới, thậm chí đã đến xệ xì người tường thành dưới chân cũng không quan hệ, chỉ cần hai bên không có chính thức giao chiến, chuyện này liền còn ở trên bàn đàm phán, duy nhất then chốt ở chỗ như thế nào ngăn lại một lọ kẻ bá tức cùng hắn các kỵ sĩ. An Dê kỳ thật đến bây giờ còn không thể tin được vị kia tại ban ngày còn cùng mình thân thiết nói chuyện với nhau kỵ sĩ đoàn trưởng đã cùng chiến thần thần quan nhóm một dạng lâm vào mất khống chế điên cuồng, vậy mà lúc này giờ phút này nàng nhất định phải làm một chút vứt bỏ cá nhân cảm tình phán đoán, nếu như mình thật đuổi kịp Thiết Hà các kỵ sĩ như vậy dùng ngôn ngữ để ngăn cản chỉ sợ là không thực tế. Người điên cuồng là khó khăn nhất bị ngăn cản, bởi vì bọn hắn đã không biết đại giới là vật gì, cho nên nàng không có phái ra một nhánh tốc độ cao người mang tin tức tiểu đội, mà là tự mình mang đến nguyên một cái tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn. An Dê dùng sức nắm chặt trong tay bội kiếm chua kiếm, tại lạnh lẽo vào đông trong gió lạnh, ánh mắt của nàng rơi vào đang từ từ bị bình minh phát sáng chiếu sáng thẻ man đạt đầu đường hướng đi. Nàng lộ ra một tia không hiểu cười khổ, lần trước nàng hướng phương hướng này tiến quân, vẫn là vì mở ra một cuộc chiến tranh. Đến từ Đông Bộ Bình Nguyên phương hướng khổng lồ ma lực trong nháy mắt liền đã dẫn phát biên giới trinh sát hệ thống cảnh báo, chói hai tiếng chuông tại lúc rạng sáng vang vọng số 22 biên giới doanh địa, chỗ ngồi này tại vạ rẹ mà cao điểm cùng trường phong cứ điểm ở giữa phòng ngự tiết điểm trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, đóng giữ doanh địa quan chỉ huy cùng các binh sĩ đối chuyện sắp xảy ra thậm chí có một ít mờ mịt. Trinh sát đến siêu quy mô lớn ma lực gợn sóng. Phụ trách hệ thống theo dõi binh sĩ cao giọng hô, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm ma lực giám sát trang bị truyền về số liệu, đến từ đông nam phương hướng, đang ở tốc độ cao tiếp cận. Một tên quan sát viên nhanh chóng nhanh rời đi phòng quan sát, vọt tới tường vây phụ cận một tòa đài cao bên trên. Tại lúc tờ mở sáng đang dần dần sáng lên thiên quang bên trong, hắn mở ra nhìn trang bị hợp lại lọc kính, đem con mắt ghé vào nhân tạo thủy tinh rèn luyện trên tấm kính. Một đoàn vật mèo nóng bỏng, quy mô năng lượng khổng lồ đám mây đã ở phương xa thành hình, đồng thời gấp sát mặt đất nhanh chóng hướng phía doanh địa bay đến. Mà tại đoàn kia mây năng lượng phía dưới, còn có khả năng thấy mơ hồ lấp lánh cỡ lớn hộ thuẫn cùng với vừa mới lộ ra mũi nhọn cờ thương màu lót đen đỏ văn cờ xí tại đường chân trời rìa phập phồng, phảng phất tại mặt nước nhảy vọt quái ngư một dạng. Nhìn đến nhiệt năng hình nón, quan sát viên cao giọng hô nói, hình nón đã thành hình, quan sát được địch quân đánh dấu. Tại phòn người là tại phòn thiết hà kỵ sĩ đoàn, đóng giữ doanh địa quan chỉ huy đang nghe tình báo này về sau mặt mũi tràn đầy chỉ có ngạc nhiên. Tại phòn người đột nhiên tiến công, ở thời điểm này đám kia tại phòn người đều điên rồi hả? Chuyện này sau lưng có dù cho mảy may lo gì sao? Có bộ hạ tiếng la truyền tới từ phía bên cạnh, trưởng quan, thỉnh hạ lệnh. Quan chỉ huy cấp tốc ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương xa, sau đó không chút do dự hạ lệnh, quá tải hộ thuận 4 đến số 4 pháo đài bổ sung năng lượng nhắm chuẩn, tất cả mọi người vòng một tường, kẻ địch tiến vào khai hỏa phân biệt khu về sau trực tiếp xạ kích. Ngươi, đi thông chi trưởng phong cứ điểm, tại phòn người khai chiến. Phải. Trưởng quan. Các binh sĩ cấp tốc hành động, doanh địa quan chỉ huy thì dùng sức bóp bóp nắm tay, lại lần nữa xem hướng về phía đông nam hướng lúc. Vị này từng trải qua cứ điểm bản thạch chiến đấu cùng Bình Nguyên Thánh Linh Thần Thai lão binh trên mặt đã chỉ có dứt khoát vẻ mặt. Nhiệt năng hình nón đã thành hình, tại phòn người kỵ sĩ đoàn đã bắt đầu công kích, lúc này không có khả năng làm gì nữa câu thông xác nhận cùng hồi báo công tác, thời gian hoàn toàn không kịp, nếu địch người lựa chọn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, như vậy thủ vệ này tòa doanh địa liền là hắn cùng các binh sĩ trách nhiệm. Chuyện này sau lưng có gì đó quái lạ, quan chỉ huy xác thực đã phát hiện điểm này, tại phòn người hành động hoàn toàn không phù hợp logic. Tại không có pháp sư hiệp đồng tình huống dưới nhường một nhánh vương bài kỵ sĩ đoàn tự sát trùng kích phòng tuyến là triệt triệt để hành vi ngu xuẩn, mặc dù chi kia vương bài kỵ sĩ đoàn có khả năng xé mở này tòa doanh địa lỗ hổng, về sau đâu? Bọn hắn còn có thể đánh xuyên qua toàn bộ gió mạnh phòng tuyến sao? Vậy mà lúc này giờ phút này, không ai có thể nói rõ lý do này phần cổ quái, địch nhân đã tới. Mênh mông năng lượng tại thủy tinh cùng kim loại ở giữa phun trào, cố định thức ma đạo cự pháo tại bánh răng cùng ổ trục chính xác chuyển động bên trong điều chỉnh tốt góc độ, họng pháo cao, chỉ hướng phương xa đang ở công kích kỵ sĩ đoàn. Tại cực kỳ ngắn ngủi trì hoãn về sau, đạn pháo gia tốc cũng lao ra đạo quỹ tiếng nổ đùng đoàng đống nhiên nổ vang, màu xanh nhạt quang lưu triệt để xé rách cái này vào đông tờ mở sáng một điểm cuối cùng hắc ám. Bị màu xanh nhạt khối không khí cuốn theo ma tinh pháo đánh trong không khí gào thét lên, xét qua một đạo thật dài đường vòng cung, mà tại đạn pháo hạ xuống phương hướng, kỵ sĩ đoàn tại bên trên bình nguyên dục ngựa công kích, mãnh liệt ma lực tràn đầy tại đội ngũ ở giữa, làm cho cả trận liệt bảy biện ra như thật như ảo quỷ dị trạng thái, đến từ trên không tiếng rít không có dấu giếm được chi này siêu phàm giả bộ đội lỗ thai, mà ở toàn bộ công kích quá trình bên trong, không có một cái nào. Kỵ sĩ phân tâm ngẩng đầu quan sát. Đạn pháo cứ như vậy bất thiên bất ỷ rơi vào thiết hạ kỵ sĩ đoàn công kích trận liệt bên trong, ngay sau đó, đinh hai nhức góc nổ tung tại bên trên bình nguyên ầm ầm nổ vang. Rầm rầm rầm. To lớn nổ tung mây bị xung kích đợt cuốn theo lấy dâng lên, kỵ sĩ đoàn vùng trời bao phủ hộ thuẫn mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên tập trung gợn sóng, càng có bộ phận khu vực hộ thuẫn mặt ngoài bắt đầu nhiễm lên phảng phất quấy nhiều văn một dạng màu trắng táo điểm, dùng sức người liên hợp chèo chống hộ thuẫn cuối cùng vô phương cùng thành bảo cứ điểm hộ thuẫn đánh đồng, dù cho có thể thời gian ngắn mạnh mẽ chống đỡ thiên hỏa uy lực, cũng rõ ràng không thể kéo dài bao lâu. Mà CEC người thiên hỏa có nhiều ít đâu. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, lại lần nữa từ trên cao cấp tốc đến gần bén nhọn tiếng rít liền cấp ra đáp án. Liên tiếp chợt nổ tung bắt đầu không ngừng vang lên, theo khoảng cách rút ngắn, doanh địa cỡ nhỏ hỏa pháo cũng bắt đầu xạ kích, to to nhỏ nhỏ sóng xung kích cùng nổ tung mây tại kỵ sĩ đoàn liên hợp hộ thuẫn vùng trời thay nhau bừa bãi tàn phá, dựa vào hàng loạt siêu phàm giả hợp lại chèo chống hộ thuẫn cuối cùng bắt đầu xuất hiện lỗ hổng cùng cực hạn quá tải hiện tượng, tại chiến trận địa, bắt đầu lục tục ngo ngoe có kỵ sĩ bởi vì ma lực cắn trả hoặc chấn thương mà ngã xuống dưới ngựa. Nhưng bọn hắn vẫn trầm mặc xông về trước phòng lấy, phảng phất đối với phát sinh ở trên người đau khổ đã không cảm giác chút nào. Nhiệt năng hình nón bắt đầu giảm xuống, cũng dần dần cùng kết trận kỵ sĩ đoàn tên nhọn đặt thành đồng bộ. Doanh địa quan chỉ huy nhìn xem một màn này phát sinh, hắn hiểu được, này đợt tấn công thứ nhất là khẳng định cản không xuống, chuẩn bị nên đón trung kích. Một giây sau, doanh địa hộ thuẫn cùng cái kia đạo quy mô khổng lồ ước thúc tính thể đợt lạt ma kịch liệt va chạm. Một cỗ giận người tiếng rít tràn ngập tại hộ thuẫn nội bộ, tập trung mà sáng ngời tia lửa theo tường vây các nơi hộ thuẫn máy phát cùng ma lực tụ điện bên trong tán phát ra. Mảnh lớn mảnh nhỏ trắng táo đợt xuất hiện tại doanh địa hộ thuẫn chính diện, mà tại doanh địa quan chỉ huy trong mắt, những tài phòn đó kỵ sĩ tại nhiệt năng hình nón đến trước đó liền đã bắt đầu biến hóa đội ngũ, tại nhiệm do đoàn kia cao năng đám mây tự động va chạm hộ thuẫn đồng thời, bọn hắn phân tán thành hơn 10 cái đợt. Lần thế đội, bắt đầu vây công các nơi hộ thuẫn tiết điểm. Trên tường thành xệ xỉ các binh sĩ bắt đầu dùng súng xạ tuyến, tia chớp máy phát cùng với các loại đơn binh vũ khí bày ra phản kích, nhưng doanh địa quan chỉ huy biết, nơi này thủ không được. Chính như tài phòn kỵ sĩ đoàn trèo chống tới năng lượng bình chướng không sánh bằng thành bảo hộ thuẫn, cái này khu khu một tòa biên cảnh doanh địa. Dù sao cũng không phải trường phong cứ điểm. Hộ thuẫn giải thể trước tiếng ông truyền lọt vào trong tai. Thiết Vương tọa còn bao lâu đến? Trưởng quan, Trần Thế Cự Mãng Hào đã theo số 17 biên giới binh đứng đi qua. Toàn viên, thắp sáng lưỡi đao. Quan chỉ huy khẽ cắn môi, đưa tay rút ra bên hông dung cắt kiếm, vì quốc gia của chúng ta. Chương 976, bốc cháy điểm. Hỏa, khói lửa, máu mùi vị, không khí bị áo thuật năng lượng cháy phân giải, nham thạch cùng sắt thép sụp đổ. Số 22 biên giới doanh địa đã bị san thành bình địa. Như pho tượng yên lặng hắc giáp các kỵ sĩ đứng lặng tại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong, tới từ song phương giao chiến thi thể răng khắp nơi ngã vào trên phiến chiến trường này, là mặt trời mọc, nắng sớm bên trong có gào thét gió lạnh thổi qua bình nguyên, nắm huyết tinh cùng khói lửa khí tức đưa ra rất xa. Tại những cái kia còn có thể đứng thẳng hắc giáp kỵ sĩ ở giữa, có người áo giáp đã rách dưới, lộ ra phía dưới đồng dạng rách dưới thân thể bị nóng bỏng lưỡi đao hoặc xạ tuyến xé rách máu thịt tại trong gió lạnh lay động, biên giới nhúc nhích ra không bình thường mầm thịt cùng sền sệt quỷ dị tăng sinh vật chất, bản này hẳn là nhường nhân loại bình thường thấy hoảng sợ cảnh tượng, nhưng mà các kỵ sĩ đối với cái này lại phảng phất không biết chút nào, chẳng qua là tại chỗ trầm mặc chờ đợi. Mệnh lệnh. Kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, Mục Lạc Kẻ Bá tức đứng tại biên giới chiến trường trên một tảng đá, yên lặng mà nhìn mình vừa mới lấy được chiến quả tại cái kia vận đục sao động, trí nhớ nát vụn trong ý nghĩ, hắn loáng thoáng cảm giác mình tựa hồ làm một kiện vô cùng đáng sợ sự tình, nhưng rất nhanh điểm này ý nghĩ liền bị càng thêm cuồng nhiệt suy nghĩ thay thế. Hắn bắt đầu ấp ủ tiếp xuống kế hoạch tác chiến, bắt đầu suy tư phải làm thế nào mở rộng trong tay chiến quả. Ở đây sau khi hắn cũng hơi kinh ngạc tại này tòa doanh địa cho Thiết Hà kỵ sĩ đoàn tạo thành ngoài dự liệu thương vong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vô cùng cường đại Thiết Hà kỵ sĩ đoàn vẹn vẹn vì công hãm một tòa biên giới cứ điểm vậy mà đều sẽ sinh ra gần 1/4 chiến tổn, này cơ hồ tương đương tại chính diện cường công một tòa có siêu phàm giả chấn giữ thành bảo tổ thất, nhưng mà đóng tại chỗ này kẻ địch vẹn vẹn một đám người bình thường thôi. Nay tòa cứ điểm thậm chí chỉ có một tầng tường vây. Cái này khiến Mục Lạc Kẻ Bá tức trong lòng nổi lên một chút cảm giác kỳ quái, cho dù là trong đầu không ngừng nổ vang, không ngừng tuôn ra đủ loại không thể diễn tả gào thét cùng nhỉ non tiếng trạng thái, hắn cũng theo cảm giác kia bên trong phân biệt ra một loại nào đó. Cảnh giác. Hắn tựa hồ còn biết cái kia cảnh giác đến từ phương nào, cái kia là đến từ hắn hiệu trung tài phòn nhân tính bộ phận, hắn theo những cái kia sức chiến đấu mạnh mẽ người bình thường trên thân thấy được uy hiếp, đối tổ quốc mình uy hiếp. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền điểm này tỉnh táo suy nghĩ đều biến mất, một loại nào đó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sốt ruột tại cổ động hắn, hắn cảm giác mình còn có sứ mệnh muốn thực hiện, có một cái so tổ quốc cùng quân chủ càng thêm ưu tiên hiệu trung mục tiêu, cái này hiệu trung mục tiêu cần muốn hắn làm ra một chút càng lớn kết quả. Hoặc là, nắm thủ hạ mình chi đội ngũ này đưa vào càng cao thượng vị diện. Mục Lạc Kẻ Bá tức ngẩng đầu, hắn thấy pạ rẻ một cao điểm xuất hiện tại trong tầm mắt của mình, hắn biết tòa kia cao điểm bên trên có một tòa đối xệ xì người mà nói rất trọng yếu thiên văn công trình, tình báo biểu hiện cái kia công trình vừa mới hoàn thành không lâu, mặc dù có quân đội tại phủ cận đóng giữ, nhưng nên vô phương ngăn cản Thiết Hà kỵ sĩ đoàn còn lại chiến lực, mà tại cái kia công trình nội bộ, tựa hồ chỉ có một đám suy nhược nhân viên nghiên cứu, cùng với 2-3 cái mặc dù mạnh mẽ nhưng đã có tuổi lao pháp sư. Này nên đủ để tiến một bước chọc giận xệ xì người mà lại, tiến công một tòa học thuật công trình độ khó rõ ràng xa thấp hơn nhiều tiến công trường phong cứ điểm. Hắn giơ tay lên, phu cận đang nghỉ ngơi, chiến lược hay còn dư thừa các kỵ sĩ lập tức phảng phất tiếp vào tâm linh cảm ứng cấp tốc đứng dậy cũng tụ tập đến bên cạnh hắn. Tại đơn giản chỉnh đốn về sau, Thiết Hà kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ một lần nữa chỉnh lý tốt đội ngũ, rời đi đã mất đi giá trị 22 hào biên giới doanh địa. Bọn hắn đi vào một chỗ dốc thoải, tại đây bên trong, Mục Lạc Kẻ Bá tức háng giọng một cái, hắn muốn háng giọng, bởi vì hắn cảm giác cổ họng của mình trong mắt tựa hồ một mực có đồ vật tại nhích tới nhích lui, mong muốn tuyên bố tiếp theo đầu tiến công mệnh lệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi kỳ quái giận người tiếng ông đột nhiên từ trước tới giờ không biết nơi nào truyền đến, hấp dẫn tên này tại phòn quý tộc lực chú ý. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu, liền theo dựa vào kinh nghiệm cùng trong xương cốt thần kinh phản chiếu hoàn thành phán đoán đó là sẽ xì người ma đạo binh khí tại phát động công kích, mà kỵ sĩ đoàn hiện tại vẫn chưa hoàn thành tích xúc năng lượng, khuyết thiếu liên hợp hộ thuẫn tình huống dưới các chiến sĩ vô phương chống cự sẽ xì người vũ khí trong nháy mắt này phán đoán về sau, hắn lập tức liền hạ khiến cho mọi người tản ra cũng nằm xuống, chuẩn bị tránh né tiếp xuống liên tục không ngừng pháo kích. Nhưng mà các kỵ sĩ mới vừa tới được đến núp ních một chút thân thể, một đạo chói mắt lại ẩn chứa khủng bố ma lực chùm sáng màu trắng liền quét qua bầu trời, theo tại chỗ rất xa quét ngang mà tới, chùm sáng những nơi đi qua vạn vật đều biến thành cho bụi, nham thạch cùng sắt thép trong nháy mắt nổ tung hoặc nóng chảy, mà yếu ớt thân thể máu thịt càng là tại chỗ bốc hơi, toàn bộ kỵ sĩ đoàn liền phảng phất bị sóng lớn quét ngang đống cắt thành bão bao phủ tại trí mạng trong bạch quang, cho dù là mất đi như thường năng lực suy tính quái vật, tại đây đáng sợ trong bạch quang cũng thê lương gào lên. Tại Mục Lạc Kẻ Bá tức cấp tốc tiêu tán hỗn độn trong ý thức, hắn cái gì cũng không có hồi ức, cái gì cũng không có suy nghĩ, thậm chí không kịp cảm thán. Hồng quang xạ tuyến tốc độ rõ ràng không phải bình thường đạn pháo có thể so, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ cũng trốn không thoát những tử thần đó nhìn chăm chú năng lượng hồng lưu. Mấy cây số bên ngoài, một hàng bao trùm lấy dày nặng sắt thép bọc thép đoàn tàu đang ở tốc độ thấp tàu tuần tra. Đoàn tàu phần đuôi kho vũ khí thùng xe phía trên có được hình giọt nước vỏ ngoài cùng cỡ lớn tập trung thủy tinh hồng quang pháo đang ở một chút lạnh đi. Thùng xe sau quả nhiên bao trùm kết cấu tại cơ giới trang bị tác dụng dưới hướng hai bên nâng lên, lộ ra bên trong đã màu đỏ sẫm dẫn nhiệt rào ghi, nương theo lấy tê tê khí áp âm thanh, hàng loạt hơi nước hướng bốn phương tám hướng dâng trào ra ngoài. Hồng quang pháo kỹ thuật một mực tại cải tiến, cho dù là trước kia khó giải quyết nhất giải nhiệt nan đề, cũng tại các nhân viên kỹ thuật tìm tới một cây đến từ gòn đờ thời đại để ngồi ống dẫn cũng phá giải trong đó huyền bí về sau đạt được đột phá. Mặc dù còn có như là giải nhiệt kết cấu thể tích khổng lồ, liên tục xạ kích về sau cần ngoài định mức thời gian làm lạnh loại hình đủ loại vấn đề, nhưng ít ra hiện tại này chút uy lực năng lượng to lớn pháo đài cuối cùng có khả năng được cài đặt. Đang thiết giáp đoàn tàu dạng này lục địa tái cụ lên. Nhóm trong xe chiến thuật đoạn bên trong, Mạ Dị Lèn đang đứng chỉ huy trước sân khấu, thông qua bên ngoài máy giám thị truyền đến hình ảnh quan sát đến hồng quang xạ tuyến bắn phá về sau dốc núi vị trí. Nơi đó hiện tại tựa như địa ngục, nhưng đây cũng không có nghĩa là hết thảy địch nhân đã bị đều tiêu diệt, Thiết Hà kỵ sĩ đoàn là một nhánh mạnh mẽ quân đội, mà những cái kia giảo hoạt tài phòn người hẳn là không đến mức nhường như thế một nhánh bộ đội tinh nhuệ cứ như vậy lẻ loi trơ trọi tới trùng kích toàn bộ phòng tuyến đây cơ hồ là tại để cho mình vương bài đi chịu chết, mà lại tại không có đầy đủ trợ giúp tình huống dưới, một nhánh một mình tác chiến kỵ sĩ đoàn ngay cả chiến đấu lực đều sẽ đánh giảm một nửa. Cho nên lần này tập kích sau lưng khẳng định còn có đại quy mô hơn động tác, mặc dù không biết tài phòn người đến cùng đang nổi lên âm mưu gì, nhưng lý do an toàn, tốt nhất vẫn là hướng phía đó lại bắn phá mấy lần. Thuận tiện dùng pháo phụ đối mục tiêu điểm chung quanh khả năng giấu kín, mai phục khu vực đánh một cái cơ số. Mạ Dị Lèn tướng quân là cái người cẩn thận. Thiết Vương tọa trần thế cự mãng chủ pháo cùng pháo phụ bắt đầu tự do xạ kích, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền có một chút xuyên thấu thùng xe bình chướng, tại trong trung tâm chỉ huy mang theo trầm thấp tiếng vọng, mà tại đây chút quen thuộc trong tiếng nổ vang, Mạ Dị Lèn lông mày chặt chẽ nhăn lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại phòn người vì sao phải khai chiến, nhưng nghĩ mãi mà không rõ cũng không quan hệ tình huống nơi này đã bị khẩn cấp truyền đạt chí đế đều, Trường Phong cứ điểm quân đội thì đã dựa theo dự án hoàn thành chỉnh bị cùng tập kết, tại Thiết Vương tọa trần thế cự mãng tiêu diệt những thiết hà đó kỵ sĩ đồng thời, quân đoàn thứ nhất số lớn bộ đội liền làm xong mãnh liệt phản kích chuẩn bị. Xe xì các chiến sĩ chưa bao giờ thư giãn, tất cả mọi người làm chiến tranh chuẩn bị kỹ càng, bây giờ chiến tranh chẳng qua là tới không hiểu thấu cùng đột nhiên một điểm, nhưng nếu những tài phòn đó người tới, vậy cũng chớ đi. Sau đó, có lẽ liền giờ đến phiên Đông Lang bảo thả điểm huyết. Đông Lang kỵ sĩ đoàn tại vượt qua ký hiệp ước bảo đường ranh giới về sau liền ngừng lại, tốc độ càng nhanh sư thiếu lính trinh sát cùng với mấy cái cơ giới hóa pháp sư tiểu đội thì tiếp tục hướng tây bộ tiến lên. Đây là An Dê an bài nàng nhất định phải là nhất hỏng bét tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như quân tiên phong có thể đuổi kịp Thiết Hà kỵ sĩ đoàn, như vậy bọn hắn có khả năng ra mặt kéo dài, quấy rối, chỉ trệ những cái kia đã mất khống chế kỵ sĩ, ở phía sau Đông Lang kỵ sĩ đoàn thì có khả năng thừa cơ hội này bổ sung năng lượng tụ lực, đối những cái kia mất khống chế kỵ sĩ phát động công kích. Đây là tại thấy những cái kia biến dị chiến thần thần quan về sau, nàng có thể nghĩ tới có khả năng ngăn cản những cái kia mất khống chế kỵ sĩ thủ đoạn duy nhất. Mặc dù thông thường kỵ sĩ đoàn vô phương sử dụng nhiệt năng hình nón loại cấp bậc kia quân đoàn công kích, nhưng ở số lượng ưu thế cùng với chiến thuật phối hợp điều kiện tiên quyết, Anze vẫn hoàn toàn chắc chắn có thể đem Mugler kẻ bá tức cùng hắn các kỵ sĩ chặn lại. Nhưng nếu như quân tiên phong không thể đuổi kịp mục tiêu, nếu như mục tiêu đã thành công áp dụng bọn hắn cái kia đáng sợ kế hoạch, như vậy Đông Lang kỵ sĩ đoàn sẽ có càng nhiều thời gian cùng không gian cấp tốc rút về đến tại phòn cảnh nội, đổ đầy đến Đông Lang bảo phòng tuyến bên trong, chuẩn bị sẵn sàng làm tốt đối mặt sẽ si người phẫn nộ phản kích chuẩn bị. Đương nhiên, tức liền cho tới bây giờ, Anze trong lòng vẫn lưu lại một chút như vậy chờ mong, nàng hy vọng mục lạc kẻ bá tức còn không có cùng những cái kia biến dị chiến thần thần quan một dạng vô phương vãn hồi, hy vọng Thiết Hà kỵ sĩ đoàn các chiến sĩ còn có thể bị đối lập thủ đoạn ôn hòa trả lại, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không hy vọng nắm kiếm chỉ của chính mình hướng tại phòng người. Phương xa đột nhiên dâng lên sáng ngời ma pháp quang đánh, cắt ngang Anze tất cả suy tư. Ba cái màu đỏ. Tuổi trẻ lang tướng quân xem lên ma pháp quang đạn bay lên không, vẻ mặt so dị vãng bất cứ lúc nào đều khó nhìn. Chuyện này đã không còn là bàn đàm phán bên trên có thể giải quyết. Ở sau đó 1% giây bên trong, Anze vứt hết trong đầu hết thảy đã định trước vô phương thực hiện suy nghĩ, tiếp nhận băng lãnh sự thật, quay người nâng lên trường kiếm. Trở về Đông Lang bảo. Đến từ biên cảnh cấp báo thông qua các nơi mạt ôn là tiết điểm truyền tống, tại trong nháy mắt liền vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, làm hồng quang pháo khủng bố hồng lưu quét ngang đại địa lúc, cao nhất chính vụ trong sảnh một đài đặc thù mạt ôn lai đầu cuối liền đã vang lên dồn dập vụ vụ. Làm bị động một phương, CC đế quốc thủ đô nhận được tin tức tốc độ thậm chí so chủ động khai chiến tại phòn người nhanh hơn. Phụ trách đài này mạt ôn lai đầu cuối nhân viên làm việc là cái cô nương trẻ tuổi, nàng cực nhanh chạy đến trước bàn, kết nối thiết bị, cũng ở sau đó trong vài giây trở nên vô cùng ngạc nhiên. Vừa bị điều đến cái này văn phòng còn chưa đủ một tuần, cô nương tựa hồ còn không có kịp phản ứng chính mình đều nghe được cái gì, nhưng sau một khắc, vừa vặn theo bên cạnh hành lang đi ngang qua Hở Tỷ đã đẩy cửa tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Hở Tỷ nhìn xem ngốc đứng tại mặt online đầu cuối bên cạnh tuổi trẻ thư ký thành viên, ngươi vì cái gì một mặt ngốc trệ? Hở Tỷ đại chấp chính quan. Tuổi trẻ thư ký thành viên trừng mắt nhìn, nàng cuối cùng kịp phản ứng, gió mạnh phòng tuyến bị tập kích. Tại phòn người khai chiến. Hở Tỷ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Một giây sau, nàng liền một mặt nghiêm túc nhanh chóng phân phó nói, lập tức triệu kiến tại phòn thường trú đại sứ mắt khác, đi chuẩn bị số một phòng họp. Xệ xỉ thành chính vụ cơ cấu như là một đài đột nhiên tiến vào quá tải hình thức ma năng động cơ, trong chớp mắt liền ầm ầm vận chuyển. Trong thời gian ngắn nhất, một cái hội nghị khẩn cấp liền bị tổ chức lên, tham dự hội nghị nhân viên có một nửa đều không tại hiện trường, nhưng mà tôn lại thông tin nhường hết thảy tham dự hội nghị người đều mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Hợp thì đã cực nhanh nói rõ tình huống, Này bạo tạc tính chất tin tức nhường dù cho như băng tuyết lãnh đạm Victoria nữ công tước đều lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Chúng ta cùng tại phòn tuyến đường còn thông suốt sao? Thông qua mặt ôn là kết nối bạ điển công tước đầu tiên ngữ khí gấp rút nói nói, bọn hắn đại sứ nói thế nào? Tại phòn người cũng không có chặt đứt tuyến đường, ta đã hướng họ vừa ạt nạn phát một đầu truyền tin khẩn cấp nhưng bởi vì phát cùng nhân công sang băng trì hoãn, tạm thời còn chưa thu đến họ vừa ạt nạn hồi phục. Hở tí đồng dạng cực nhanh nói nói, về phần bọn hắn phái chú đế đô đại sứ ta vừa rồi khẩn cấp triệu kiến hắn, nhưng hắn tựa hồ đối với chuyện này không biết chút nào. Đang nghe tin tức thời điểm hắn lộ ra so với ta còn kinh ngạc. Đại sứ vậy mà sẽ không biết mình quốc gia đối ngoại tuyên chiến tin tức. Một tên chính vụ sảnh quan viên trừng trong mắt, biểu hiện trên mặt không biết là khí là cười, đây là tập phòn người hài hước cảm giác sao? Hợp tí nhìn về phía bàn tròn cạnh một chỗ 3D hình ảnh, Philip tướng quân nói một chút biên cảnh tình huống. Philip gật gật đầu, chúng ta mất đi một cái biên giới điểm phòng ngự, ở vào tọa rẻ một cao điểm phụ cận, quân coi dư chỉ có một thành thuận lợi rút lui, những người khác đã anh dũng chết trận. Tốt tại trước mắt mạ gì lẹn tướng quân đã tiêu diệt xâm nhập phòng tuyến kẻ địch. Thiết Vương tọa trần thế cự mãng cùng với ba hàng hạng nhẹ bọc thép đoàn tàu đang ở đường sắt trong lưới tuần tra, tạm thời bổ khuyết trong phòng tuyến lỗ hổng, đồng thời tìm tòi phải chăng còn có còn sót lại người xâm nhập. Trước mắt sơ bộ xác định xâm nhập đế quốc lãnh thổ chính là tại phòn người thiết hạ kỵ sĩ đoàn, nhưng chẳng biết tại sao chi này tại phòn vương bài quân cũng không bộ binh cùng chiến đấu pháp sư bộ đội hiệp đồng hành động, mà là cứ như vậy thẳng tắp vọt vào này cũng là. Bọn hắn bị cấp tốc tiêu diệt nguyên nhân chủ yếu. Trước mắt tại phòn người còn có động tác khác sao? Tạm không phát hiện mục đích minh xác hành động quân sự, nhưng quân đoàn thứ nhất vĩnh viễn làm mặt đối với chiến tranh làm lấy chuẩn bị. Mặt đối với chiến tranh. Philip nói ra được mấy cái từ đơn phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng vô hình, tại trong phòng họp chế tạo một mảnh nghiêm nghị bầu không khí. Hurty ngẩng đầu, nhìn chung quanh cả phòng. Tham dự nhân viên hoặc nhân viên hình chiếu 3D vây quanh bàn tròn, tầm mắt của bọn hắn đều rơi vào trên người của nàng. Nhưng nàng có khả năng nhìn ra được, này mỗi một sóng ánh mắt sau lưng kỳ thật đều ẩn giấu đi một điểm lo lắng. Có một cái trọng yếu nhất người, hết lần này tới lần khác giờ phút này không tại. Liên Hurty đều khó mà khống chế dòng suy nghĩ của mình, trái tim của nàng theo vừa mới bắt đầu liền nhảy so ngày thường phải nhanh. Giờ này khắc này, nàng so bất cứ lúc nào đều hy vọng chính mình vị kia tựa như núi cao tiên tổ có thể lập tức xuất hiện, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem này làm người trở tay không kịp mối nguy cấp tốc chấn áp, hóa giải, hoặc chế định ra hoàn mỹ phương án ứng đối, nhưng nàng cũng biết, dựa vào tưởng tượng là không giải quyết được vấn đề. Tiên tổ còn chưa có trở lại, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, mà ở trước đó, chính mình nhất định phải cố hết trách nhiệm. Triệu kiến đại sứ, liên lạc đối phương thủ đô, gửi đi quốc sự chất vấn, đây là quốc tế quy tắc chỗ yêu cầu, là bệ hạ của chúng ta cùng tại phòn người hoàng đế chung nhau chế định quy củ. Mà bây giờ Sệ Sỉ đã dùng hết phương diện này trách nhiệm. Hở Tỷ trầm giọng nói nói, tại phòn người muốn hay không thủ chính bọn hắn chính miệng hứa hẹn qua quy củ là chính bọn hắn sự tình, hiện tại chúng ta nên làm chuyện của chúng ta. Philip, trong thời gian ngắn nhất nhường quân đoàn thứ nhất hoàn thành chỉnh bị cũng hướng ký hiệp ước bảo đường ranh giới hướng đi tiến lên, mặc kệ tại phòn người có hay không đến tiếp sau hành động quân sự, chúng ta đều phải đoạt lại chủ động, mà nếu như tại phòn người có bất kỳ đối địch cử động chỉ cần đi vào khai hỏa khu liền công kích. Cụ thể kế hoạch tác chiến ngươi cùng Mạ Di Lẹn tướng quân toàn quyền phụ trách. Thương Đức hâm nóng, làm tốt dư luận khống chế cùng dẫn dắt chuẩn bị, phương diện này ngươi hẳn là cũng có rất nhiều dự án. An Đông, ngươi tạm thời phụ trách. Hợp tỷ cấp tốc tiến hành thô sơ giản lược công tác phân công tại bất thình lình tình thế trước mặt, nàng đã không có dư dật nhường mọi người tại trong hội nghị tinh tế an bài, rất nhiều chuyện đều phải cấp tốc làm ra quyết đoán, mà tại tiến hành chỗ có sắp xếp về sau, nàng mới đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn. Chư vị, đây cũng không phải là xung đột, mặc dù trong chuyện này còn có rất nhiều quỷ dị địa phương, nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất nó rất có thể phát triển thành một trận chiến tranh toàn diện. Chương 977, loạn tay. Hội nghị kết thúc, Hợp Tí lại không hề rời đi gian phòng. Sô Âu Dinh bị nàng lưu lại, mà lại cũng không lâu lắm, Cắt Mẹo cũng bị nàng triệu đến trong phòng họp. Sớm tại hội nghị kết thúc trước đó, Sô Âu Dinh liền đã nhận ra cái gì, lúc này chung quanh không có người bên ngoài, hắn liền trực tiếp hỏi, ngươi là cảm thấy chuyện này hết sức có gì đó quái lạ. Làm gộ văn năm đó chiến hữu, Sô Âu Dinh tại đây bên trong kỳ thật xem như Hợp Tí trưởng bối. Bởi vậy mặc dù trên chức vị hơi thấp một chút, hắn cùng Hợp Tí nói chuyện với nhau thời điểm cũng là luôn luôn đi thẳng về thẳng không cần lo lắng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều hết sức cổ quái, Hở Tỷ thản nhiên gật gật đầu, tầm mắt của nàng tại cắt mực cùng Sô Âu Dìn ở giữa quét qua, tại phòn người hành động không phù hợp logic, đem một cái vương bài bộ đội ném ra một mình trùng kích biên cảnh phòng tuyến, đây là theo bất luận cái gì chiến thuật góc độ giảng cũng không được lập, Philip cùng Mạ Dị Lẹn tướng quân đều nhấn mạnh điểm này. Mà này loại không hợp logic hành vi, dùng quan chỉ huy phạm xuẩn hoặc tình báo không đủ trợ lý do đều không cách nào nói rõ lý do. Tại phòn người không có khả năng xuẩn, bọn hắn tại trên tình báo cũng không có như vậy là hậu. Không có khả năng không biết bọc thép đoàn tàu cùng đường sắt mạng lưới phòng ngự tồn tại. Người đang hoài nghi là tại phòn cảnh nội chiến thần giáo hội dị biến, làm ngỗ nghịch người một thành viên, Cắt Mẹo rất tự nhiên liền liên tưởng đến phương diện này. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng khả năng rất lớn. Hở Tỷ gật gật đầu, chiến thần giáo hội tình huống dị thường đã kéo dài một quãng thời gian, tại phòn hoàng thất áp dụng rất nhiều ức chế hắn giáo hội chuyển động, yếu bất tín đồ tụ tập thủ đoạn, nhưng tình huống dị thường không có chút nào kết thúc dấu hiệu. Chúng ta có khả năng cho rằng bọn họ hết thảy biện pháp đều đã thất bại, mặc dù không biết gần như điên cuồng chiến thần đến cùng dùng loại phương thức nào đối tín đồ sinh ra loại nào ảnh hưởng, nhưng chúng ta có khả năng giả thiết thiết hạ kỵ sĩ đoàn cử động cùng chiến thần mất khống chế có quan hệ. Sô Âu Dìn nhịn không được nhíu mày lại, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta cùng tại phòn Mặc kệ Thiết Hà kỵ sĩ đoàn là dâng Giuse Tở Tạ mệnh lệnh vẫn là dâng bọn hắn chủ mệnh lệnh, theo trên thực tế bọn hắn đều tiến công gió mạnh phòng tuyến, kẻ địch đánh tới, chúng ta dĩ nhiên muốn đánh lại, chuyện này là sẽ không cải biến, Hở Tỷ không chút do dự nói nói, mấu chốt là chúng ta nhất định phải nhanh làm rõ ràng, chúng ta đến cùng là tại cùng Tạ Phón người khai chiến, vẫn là tại cùng cái kia mất khống chế thần khai chiến. Hiện tại Mã Dĩ Lèn cùng Philip tướng quân đang ở biên cảnh bày ra hành động quân sự, đồng thời cũng sẽ bày ra điều tra, tận khả năng thu thập Tạ Phón bên kia tình báo, nhưng chủ lực quân đoàn am hiểu nhất vẫn là chính diện tác chiến. Bọn hắn không nhất định có thể cấp tốc tra ra trận tướng, người sau là sắt thép du kỵ binh cường hạng. Soldin, ngươi khả năng cần muốn đi trước đông bộ biên cảnh một chuyến, mang theo ngươi bơi bọn kỵ binh, nghĩ biện pháp hiểu rõ bên kia xảy ra chuyện gì, thẩm thấu tiến vào tài phòn quân tỉnh cục làm thành viên cũng sẽ phối hợp các ngươi. Soldin không có bất kỳ cái gì nghi vấn gật gật đầu, dĩ nhiên, sắt thép du kỵ binh liền là dùng tới ứng đối loại tình huống này, mà lại tài phòn tình huống bên kia ta vẫn tính hiểu khá rõ, ta đi phù hợp. Cũng đúng, Hertie nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta cơ hồ quên ngươi từng tại Tài Phòn đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Lúc này bên cạnh Cắt Mẹo cũng phá vỡ yên lặng, nhiệm vụ của ta là đối kháng khả năng tồn tại thần linh ô nhiễm sao? Hờ Tí nhìn về phía vị này toàn thân tràn đầy áo thuật hào quang cổ đại ma đạo sư, trên mặt nàng biểu lộ trịnh trọng lên, dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy, này rất có thể là mặt khác một mảnh chiến trường. Nếu như Tài Phòn quân đội thật nhận lấy chiến thần điên cuồng ý chí ăn mòn, như vậy cùng bọn hắn tác chiến binh lính đế quốc không hề nghi ngờ cũng sẽ bại lộ tại trong nguy hiểm. Cắt Mẹo trong cơ thể truyền ra thanh âm ông ông. Mặc dù sẽ xỉ cảnh nội chiến thần tín ngưỡng cũng không cường thịnh, nhưng quân đội của chúng ta bên trong cũng có một bộ phận binh sĩ cùng sĩ quan chịu nàng ảnh hưởng, không thể loại trừ tinh thần ô nhiễm sẽ theo này chút bình thường tín đồ lan tràn khả năng. Hờ Tí mang theo vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hiện có phòng hộ thủ đoạn sẽ có hiệu quả sao? Thông qua đối hải yêu phù văn tiến một bước phá giải cùng với đối Eva hiện tượng này đi sâu hiểu rõ, chúng ta cải tiến các loại tái cụ cùng đơn binh phòng hộ bên trên tâm trí hệ thống phòng vệ, nạ gì thì cho rằng công hiệu quả đủ để tại vài giờ bên trong đối kháng khoảng cách gần, thị giác cùng tính giác tính tinh thần ô nhiễm. Một phương diện khác, chúng ta đã tại thần kinh internet bên trong thiết trí nhân tính bình chướng hệ thống, thông qua đem hải yêu chi ca bên trong tần suất thấp chấn động chuyển hóa làm thần kinh bối cảnh tín hiệu, chúng ta có khả năng tại toàn lưới không gián đoạn phát thanh có tịnh hóa hiệu quả tin tức chạy, lại thêm nạ gì tỷ bản thân cung cấp nhất định kháng tính, chỉ cần thần kinh internet có khả năng bao trùm đến tiền tuyến, mặc dù binh sĩ gặp cường độ thấp tinh thần ô nhiễm, chúng ta cũng là có thể tiến hành lịch chuyển tịnh hóa. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này đều là phòng thí nghiệm số liệu, chọn bộ hệ thống không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, điểm này ta nhất định phải thẳng thắn. Xuất phát từ học giả nghiêm cẩn cùng với trong tính cách phụ trách thái độ, Cắt Mẹo nói thẳng này chút phòng hộ biện pháp bên trong khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, mà Hờ Tỷ đối với cái này rõ ràng sớm đã cân nhắc qua. Có liền so không có mạnh, chúng ta ít nhất là có ứng đối biện pháp, đến mức hiệu quả. Nên thực chiến kiểm nghiệm đồ vật, cuối cùng vẫn là nhất định phải đối mặt thực chiến, nàng nói ra, ngay sau đó lại hỏi một câu, linh năng sướng ca ban tiến triển như thế nào? Hẹn đi huấn luyện linh năng ca giả bây giờ có thể phát huy được tác dụng sao? Chỉ sợ còn cần một điểm điều chỉnh, Cắt Mẹo có chút hơi khó nói. Cứ việc chúng ta thành công nắm hạ yêu chi ca bên trong tần suất thấp chấn động chỉnh hợp đến thần kinh bụi gai bên trong, dùng ma đạo trang bị rút ngắn thật nhiều linh năng ca giả huấn luyện chu kỳ, nhưng cơ thể người muốn thích ứng bên ngoài cơ thể thi pháp vẫn là cần thời gian nhất định, mà lại mặc dù thông qua thích ứng huấn luyện linh năng ca giả cũng hết sức không ổn định, thần kinh bụi gai sẽ cực lớn mở rộng nhân. Loại nguyên bản ma lực cảm giác biên độ, nhất là quân dụng loại. Chúng ta đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nay loại dính đến tinh thần cùng tâm trí lĩnh vực kỹ thuật, cẩn thận một chút vẫn là cần thiết, Hở Tỷ thở dài, không sao, tổng không thể mọi chuyện thuận ý. Mặc dù không có linh năng ca giả, chúng ta ít nhất cũng có tâm trí hệ thống phòng vệ cùng thần kinh internet bên trong nhân tính bình thường, chúng ta cũng không phải là không có chút nào thủ đoạn. Làm xong một phiên an bài về sau, các người cùng Sô Âu Dĩn cũng rời đi. Lớn như vậy trong phòng họp cuối cùng chỉ còn lại có Hờ Tỷ một người. Tại chỗ đứng bình tĩnh một hồi, nhường mạnh đầu não cuối cùng lạnh đi về sau, vị này sẽ si đại quản gia cuối cùng có chút mệt mỏi ngồi về tới trên ghế, cũng thật dài thở ra một hơi. Nắng sớm chiếu rọi đến đưa tin tháp cao toàn công suất vận hành. Phiêu phủ ở lực trong sân phủ văn vòng tròn tại mùa đông gió lạnh bên trong xoay chậm chậm, theo đông lang bảo đến ám ảnh đầm lầy, theo phương bắc khai khẩn đến nọ vừa ạt nạn, một tòa lại một tòa đưa tin tháp tiếp sức tương lai từ biên cảnh khẩn cấp chiến báo mang đến phương xa, cũng cuối cùng đã tới Giuse Tở Tạ ổ chủ tủ bàn lên. Cho dù là hùng tài đại lược tại phòn đại đế, cũng sẽ ở dạng này bạo tạc tính chất tin tức trước mặt lâm vào ngạc nhiên. Hát rượu thạch cung ngự dụng trong thư phòng, Giuse Tở Tạ hai tay chống lấy mặt bàn, phảng phất liệp ưng thân thể nghiêng về phía trước, tầm mắt nhìn chăm chú lấy đứng trong phòng Tơ đi khanh, tình huống vượt qua chúng ta dự liệu. Qua nhiều năm như vậy, Tơ đi lại một lần nữa cảm nhận được nghẹt thở áp lực, bệ hạ, ta không rõ. Thiết Hà kỵ sĩ đoàn vì cái gì? Bởi vì chiến thần là chiến thần, bởi vì chiến thần cần một cuộc chiến tranh, dầu sẽ thở tạ sắc mặt phá lệ âm trầm, chúng ta vẫn luôn không để ý đến. Chúng ta chỉ biết là chiến thần giáo hội xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng bọn hắn thần đến cùng muốn làm cái gì. Hắn cần một cuộc chiến tranh, chỉ cần là chiến tranh là được, có thể là tại phò nội bộ hỗn loạn, cũng có thể là đối ngoại chiến tranh toàn diện. Tơ đi ngữ khí gấp rút, bệ hạ, ngài cho rằng ăn dê. Nàng giờ phút này cũng đã rút về Đông Lang Bảo phòng tuyến, dựa theo khó khăn nhất tình thế, Tở Đi Khanh, khó khăn nhất tình thế, Dầu Sệ Tở Tạ trầm giọng nói, Sệ Sĩ người hẳn là đã nhận được biên cảnh tin tức, bọn hắn sẽ triệu thấy chúng ta đại sứ, quan hệ song song là cỏ vừa ạt nạn, bọn hắn cũng đã làm như vậy. Chúng ta bây giờ liền khởi thảo phong thư, tỏ rõ tình thế, đây là một trận không nên bùng nổ chiến tranh. Bọn hắn sẽ tiếp nhận sao? Tờ đi nhịn không được nói, nếu như Thiết Hà kỵ sĩ đoàn đã bày ra tiến công, vậy cái này liền cũng không phải biên cảnh ma sát đơn giản như vậy, có lẽ trưởng phong cứ điểm bộ đội đã bắt đầu. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, chúng ta nhất định phải có như thế một phong hồi âm. Dầu sệ tờ ta nhìn chằm chằm lão công tước con mắt, sau đó mệnh lệnh đế quốc thứ ba đệ tứ cơ động kỵ sĩ đoàn hướng đông lang bảo phòng tuyến cùng đông bảo phòng tuyến di chuyển, đồng thời chặt đứt hết thảy cùng sệ xì tương liên đường sát, kéo những cái kia cơ giới cầu, tại tình thế sáng tỏ trước đó không thể để cho bọn hắn những cái kia pháo đài di động xuống tới. Tờ đi trong lòng run lên, rõ ràng cứ việc dầu sệ tờ tạ còn đang tìm kiếm bên ngoài giao đối thoại tới giải trừ hiểu lầm, nhưng hắn cũng đã làm chiến tranh toàn diện làm xong chuẩn bị tâm lý. Lão công tước túi đầu xuống, vâng bệ hạ. Trong thời gian ngắn nhất, một phần tìm từ giản lược thành khẩn, trật tự rõ ràng phong thư liền bị khởi thảo hoàn tất. Nhìn xem trên trang giấy mặc ngấn vừa làm chữ viết, Tợ Đi không khỏi nhẹ giọng thở dài, nếu như phong thư này liền có thể ngăn chặn tình thế liền tốt. Mặc dù chúng ta tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng ta vẫn tin tưởng phong thư này sẽ đưa đến tác dụng, sẽ xì người so với chúng ta càng sớm hơn chú ý tới thần linh thai hoàng ẩm, bọn hắn cũng có qua đối mặt thần thái kinh nghiệm, nếu như bọn hắn nguyện ý tỉnh táo lại suy nghĩ, nhất định sẽ phát giác cả kiện sự tình sau lưng dị thường. Dầu sẽ thở tại chậm rãi nói, hiện tại trọng yếu nhất là phong bị tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, phong bị đến từ chiến thần tín ngưỡng hỗn loạn tiếp tục lên men xuống. Tợ Đi khanh bắt đầu dùng cái kia danh sách, hết thảy tiếp xúc mật thiết chiến thần giáo hội, hư hư thực thực tín ngưỡng cao hơn trung thành thệ ngôn sĩ quan cùng thực quyền quý tộc phải lập tức rời đi vị trí then chốt quyền lực đồng kết cùng chuyển giao dựa theo dự án tiến hành, các nơi chiến thần giáo hội lập tức triệt để phong tỏa, dùng giáo hoàng được chủ triệu hoán về sau hoàng thất hiệp trợ giáo đình duy trì thế cục danh nghĩa, cách ly chỗ có thần quan, để bọn hắn rời xa quân đội. Bệ hạ, Tợ Đi có chút lo lắng, tại khẩn trương như vậy dưới cục thế, làm như vậy có thể sẽ tiến một bước suy yếu tài phòn quân đội năng lực tác chiến, ảnh hưởng trong nước ổn định thế cục. Sẽ gì người là lúc nào cũng có thể sẽ toàn tuyến phát động tiến công. Nhưng những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế người lưu tại quốc gia của chúng ta hệ thống bên trong mới là uy hiếp càng lớn hơn. Ta không muốn làm như vậy, nhưng chúng ta đã không có lựa chọn. Dầu sẽ thở tạ nhìn chằm chằm Tợ Đi con mắt, đây là một trận mối nguy, có lẽ là người ta đứng trước qua, là toàn bộ tài phòn đế quốc đứng trước qua lớn nhất mối nguy. Chúng ta không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng ở thần thai trước mặt, phàm nhân vĩnh viễn làm không tốt đầy đủ chuẩn bị. Cạn kiệt chúng ta có khả năng đi, Tợ Đi. Ta hiểu rõ. Tợ Đi hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt này, hắn tựa hồ trở lại vài thập niên trước, về tới cái kia do sẽ tợ tạ ổ chủ tủ còn chưa đăng lâm đế vị, tài phòn đế quốc như ngày đó à một dạng ham sâu vũng bùn, trong nước nguy cơ trùng trùng nhân đại, làm người áp lực hít thở không thông, dấu ở hỗn độn trong xương mù tương lai, lúc nào cũng có thể sẽ trượt chân rơi xuống thế cục. Trong trí nhớ tuế nguyệt cùng cục diện trước mắt xuất hiện vi diệu trùng hợp, này chút đều để cái kia viên không còn trẻ nữa trái tim phanh phanh nảy lên, chúng ta sẽ lại một lần nữa chiến thắng nguy cơ, bệ hạ. Dĩ nhiên như thế. Tờ Đi bước chân vội vàng đi vào hắc rượu thạch cung đưa tin trong tháp, trong tay hắn nắm chặt một phong dùng cho tỏ rõ tình thế, dầu sệ tờ tạ đại đế thân bút viết thư tín. Hắn muốn đem này phong nội dung bức thư thông qua đưa tin tuyến đường cùng với sệ xì người mặt ôn lại thông tin đưa đến sệ xì thành, từ một loại ý nghĩa nào đó, khả năng này đã là tránh cho tình thế hướng về thâm viên trượt xuống một cơ hội cuối cùng. Hắn bước vào cửa lớn, vượt qua tại một tầng trong đại sảnh hướng mình gửi lời chào thủ vệ, ngồi lên thông hướng đưa tin tháp thượng tầng lên xuống bình đài. Hắn đi tới này tòa công trình thu phát trung tâm, mới vừa đi xuống bình đài, liền thấy một cái vẻ mặt bối rối bước chân vội vã phòng thủ pháp sư đang hướng phía bên này chạy tới. Đại nhân, pháp sư thấy được Tợ Đi đại công tước, lập tức nâng tay lên bên trong trang giấy gọi nói, sẽ xỉ thành tới truyền tin khẩn cấp, để cho ta nhìn một chút. Tợ Đi tiếp nhận cái kia phần sao chép tốt văn bản tài liệu, ánh mắt cấp tốc ở phía trên quét qua. Hết thảy chính như hoàng đế bệ hạ dự liệu, phát sinh ở hai nước biên cảnh chiến đấu đã chọc giận tới sẽ xỉ người, hiện tại hai quốc gia đứng tại chiến tranh thâm viên trước, hai bên đang ở hướng về thâm viên dưới đáy trượt xuống, lập tức mang đến bệ hạ thư phòng. Hắn nắm sao chép kiện trả lại pháp sư, nói nhanh, đồng thời dưới chân đã bước nhanh chân, hướng phía đưa tin tháp thu phát trung tâm đi đến. Nếu đã nhận được sẽ xì người gửi tới chất vấn, vậy hắn hiện tại là có thể nắm bệ hạ khởi thảo hồi phục gửi tới, mà không cần làm tiếp bất luận cái gì chờ đợi. Chuyện này không thể giao cho bất luận cái gì người hầu hoặc pháp sư làm thay. Hắn tiến nhập thu phát trung tâm, không tính quá lớn gian phòng bên trong, ma pháp trận đang ở một bên trên vách tường lặng lặng vận chuyển. Ở vào trong phòng trên bình đài khảm nạm lấy một khối to lớn thủy tinh mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Mệnh lệnh phòng thủ pháp sư điều chỉnh tốt phát tham số về sau, Tợ Đi đi vào tòa kia trước bình đài, hắn lại liếc mắt nhìn cái kia phong thân bút nội dung trong thư, sau đó đưa tay đặt ở thủy tinh bên trên, bắt đầu một bên rót vào ma lực một bên tập trung tinh thần, đem đối ứng tin tức sang băng tiến vào thủy tinh. Tại kinh tế, văn hóa thậm chí nước ta nội chính phương diện đúng tay cùng phá hư đã lệnh tài phòn người không thể nhịn được nữa. Mấy lần tại ta đường biên giới vũ trang khiêu khích, tuyên chiến, dùng bảo vệ chúng ta. Trên bình đài thủy tinh lặng lặng lập lòe, sang băng tiến vào bên trong tin tức thì đã trong nháy mắt nhảy vọt xa khoảng cách xa. Đến tiếp theo tòa đưa tin tháp, theo họ ùa ạt nạn đến phương Bắc khai khẩn, theo ám ảnh đầm lầy đến Đông Lang Bảo, rất nhanh, nó liền sẽ hoàn thành cuối cùng phát, tiến vào sệ si người mạt online. Tại cái kia lấp lánh thủy tinh bên trên, tại tờ đỉ tầm mắt điểm mù bên trong, thủy tinh óng ánh sáng long lanh mặt ngoài phản chiếu lấy mơ mơ hồ hồ bóng người, màn đồ nịt mặt mỉm cười mà nhìn xem tờ đi, vẻ mặt ôn hòa tự ái. Chương 978, trượt xuống. Tài phòn tuyên chiến. Mạ Dĩ Lèn đứng tại trường phong cứ điểm cao nhất tháp lâu gian phòng bên trong, con mắt xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ thủy tinh ngắm nhìn tại phòn đế quốc hướng đi, vẻ mặt căng cứng, thật lâu không nói một lời. Đến từ đế đô mệnh lệnh cùng với tài phòn phương diện tuyên chiến tuyên bố phân biệt đặt ở bên tay hắn. Một cái khổng lồ vòng xoáy đã thành hình, quay cái này vòng xoáy đến cùng là thần linh vẫn là tài phòn chủ chiến phái đến bây giờ đã không có ý nghĩa, trọng yếu chỗ ở chỗ, làm một cái to lớn vòng xoáy bắt đầu phát huy ra lực lượng của nó, hết thảy thân ở trong đó người tựa hồ cũng không có nhiều lựa chọn, có lẽ chuyện này thật chính là điên cuồng mất khống chế chiến thần tín ngưỡng tại thôi động đi, nhưng đối xệ xỉ đám binh sĩ mà nói này cũng không có gì khác biệt, phụng hoàng đế chi mệnh cùng phụng thần linh chi mệnh địch nhân đều là địch nhân, mà địch nhân ngay tại Đông Lang Bảo phương hướng. Tình báo biểu hiện, Đông Lang Bảo phòng tuyến theo đêm qua bắt đầu liền tại tiến hành đại quy mô điều động quân sự, quy mô khổng lồ bộ đội chủ lực đang ở tập kết, thậm chí liền Đông Bảo cờ đen chiến đấu pháp sư đoàn đều tại hướng biên cảnh di chuyển, lại có đến từ tài phòn nội bộ tuyên báo, biểu hiện khả năng có mấy cái quân dự bị đoàn cũng tiếp đến từ họ Hứa Át Nạn mệnh lệnh, cứ việc này một đầu cuối cùng tình báo rất mơ hồ, nhưng đã đủ để mặt bên bằng chứng tài phòn người chiến tranh ý đồ. Hiện tại sẽ xì ưu thế là hành động quân sự tốc độ. Mạ Dĩ Lèn túi đầu xuống, ở trước mặt hắn trên mặt bàn, mở ra gió mạnh Đông Lang Bảo địa khu bản đồ chiến thuật. Ký hiệp ước bảo phá lệ bắt mắt chỗ tại chính giữa khu vực giám sát khu vực, mà tại đây biểu tượng hai nước hòa bình thành lũy bên cạnh, mấy cái mang theo sệ xỉ đánh dấu màu lam cờ xí đang cắm tại trên địa đồ. Ký hiệp ước bảo cạnh gò đất bên trên, dùng mấy trăm chiếc các loại tạ, nhiều chức năng bộ binh chiến xa cùng với xe vận binh tạo thành bộ đội cơ giới đang đứng lặng tại trong gió lạnh, sệ xỉ nền lam kim văn cờ xí cao cao tung bay tại mùa đông trên bầu trời, này nguyên bản do hai nước chung nhau phái binh đóng giữ thành lũy hiện tại đã hoàn toàn rơi vào sệ xỉ trong tay, thành lũy trung nguyên có số ít tài phòn người cơ hồ không có làm nhiều ít trông cự liền làm tù binh. Hiện tại bọn hắn cờ xí đã bị ném xuống đất, mà chính bọn hắn đại khái còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cỗ bọc thép bên trong xe chỉ huy, Philip hơi hơi thở ra một hơi, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Một tên tham mưu tiến nhập xe chỉ huy, trên thân cuốn theo lấy tới từ bên ngoài không khí lạnh, hắn bước nhanh đi vào Philip bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm, "Tướng quân, bước kế tiếp?" Hoàng hôn trước đối Đông Lang Bảo phát động tia chớp tập kích, trọng pháo mãnh công, tụ quân tiến lên, không cần keo kiệt đạn dược. Nhiệm vụ của chúng ta là tại tài phòn người bộ đội chủ lực hoàn thành điều động cùng tập kết trước đó phá hủy bọn hắn biên cảnh phòng ngự hạch tâm, đến mức cụ thể hành động, cứ dựa theo trước đó đã định đệ nhị bộ phương án chấp hành. Vâng, tướng quân. Trong gió lạnh, ma năng động cơ sục sôi động lực một đài tiếp một đài phóng xuất ra, ổ trục xoay tròn, liền cán vận hành, bánh xích nghiền ép lấy cứng rắn hoang vu đại địa, từng chiếc chiến xa phát ra trầm thấp nổ vang, bắt đầu hướng về tài phòn phòng tuyến phương hướng di chuyển. Xe xi người tới. Hướng tây bắc đồi núi địa khu dâng lên mấy đóa ma lực hào quang, sau đó vài phút bên trong liền bắt đầu có hỏa diễm cùng nổ tung chớp lóe theo cái hướng kia dâng lên, ngắn ngủi trì hoãn về sau, Đông Lang Bảo trên tường thành liền có thể nghe được loáng thoáng tiếng nổ vang rền từ phương xa truyền đến, những cái kia âm u mơ hồ nổ vang nhường các binh sĩ hơi có chút khẩn trương, càng làm cho An Dê sắc mặt càng âm trầm xuống. Tuổi trẻ lang tướng quân rời đi phía trước cửa sổ, trở lại trưng bày cỡ lớn bản đồ chiến thuật bàn dài bên cạnh về sau, nàng nhìn về phía trong thành bảo một tên sĩ quan cao cấp, chúng ta thiết trí tại tiểu tam giác sườn núi bộ đội cơ động cùng sẽ xì người giao chiến. Tên này sĩ quan chính tướng ánh mắt theo trên bản đồ chiến thuật rời. Hắn nhìn xem An Dê con mắt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, theo ký hiệp ước bảo đến tiểu tam giác sườn núi cũng không gần, cao tốc hành quân kỵ sĩ đoàn cũng cần 2 giờ mới có thể đến, xệ xì người tốc độ so với chúng ta tưởng tượng càng nhanh. Bọn hắn chủ yếu dùng chiến xa làm gì chuyển thủ đoạn, đủ loại chiến xa, An Dê nhìn xem bộ hạ của mình, đã là tái cụ, cũng là vũ khí, càng là kiên cố thành lũy. Căn cứ hiện có tình báo, kỵ sĩ bộ đội trừ phi sớm tích xúc năng lượng cũng mượn nhờ liên hợp hộ thuẫn cùng nhiệt năng hình nón lực lượng duy nhất một lần phá hư sẽ xì người sắt thép tiến lên chiến thuật, bằng không bất kỳ tình huống gì hạ thông thường bộ đội tại cùng những cái kia chiến xa chính diện tác chiến thời điểm đều sẽ lâm vào cực lớn bất lợi cục diện. Một phương diện khác, cơ giới hóa chiến đấu pháp sư bộ đội có thể cùng những cái kia chiến xa đối kháng, thông qua linh hoạt chiến thuật cùng công kích từ xa phương thức, nhưng cũng gần là đối với kháng, cũng vô minh lộ ra ưu thế, chúng ta cần. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, lính liên lạc thanh âm vang lên theo. Cắt ngang tên này sĩ quan phát biểu, tướng quân, Đông Bảo Bá Tước cùng cờ đen ma pháp sư đoàn đã tới. Bá Tước bây giờ đang ở bên ngoài. An Dê lập tức ngẩng đầu, nhanh nhường Đông Bảo Bá Tước tiến đến. Nương theo lấy một hồi trầm ổn hùng hồn tiếng bước chân, người mặc màu xanh đậm đầy sao pháp bảo, bên hông đeo theo bảo thạch gậy ngắn cùng màu đen sách ma pháp khăn lâm Đông Bảo Bá Tước bước vào gian phòng. Khi nhìn đến vị này quen thuộc trưởng bối về sau, An Dê sáng hiện lộ ra buông lỏng một hơi vẻ mặt, nàng đứng dậy tiến ra đón, Đông Bảo Bá Tước, chúng ta một mực chờ đợi ngài, hy vọng ta còn không có bỏ qua cái gì. Đông Bảo Bá Tước gật gật đầu. Ta nghe nói sẽ xì người đã bắt đầu tiến công. Đúng vậy, đã bắt đầu tiến công, mà lại chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đến Đông Lang Bảo phòng tuyến. An Dê thản nhiên nói nói, hiện tại chúng ta thiết trí tại Tiểu Tam Giác Sơn núi một vùng bộ đội cơ động đã cùng bọn hắn tiếp xúc. Khăn Lâm Đông Bảo ừ một tiếng, lại hỏi, ngoại trừ cờ đen bên ngoài, còn có chi bộ đội đó vào chỗ rồi? Theo hạt cốc hướng đi tới quốc lập kỵ sĩ 17 đoàn cùng 22 đoàn đã tại giữa trưa trước đến Đông Lang Bảo, sau đó liền là của ngài cờ đen ma pháp sư đoàn, còn lại bộ đội đều còn tại trên đường, sớm nhất sợ rằng cũng phải ngày mai lúc này mới có thể đến. Như vậy sẽ xì người khẳng định sẽ tranh thủ vào hôm nay trạm vạng tối trước đó cường công Đông Lang Bảo, dùng sớm tan rã cái phòng tuyến này. Khăn Lâm Đông Bảo lập tức nói nói, Đông Lang Bảo là hướng tây bắc tiến vào đế quốc cảnh nội duy nhất cửa ra vào, Sệ sĩ người sẽ không hy vọng thấy nó biến thành một khối tảng đá cứng rắn. Trong phòng có mấy tên sĩ quan nhịn không được thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng mà cả phòng rất nhanh liền một lần nữa lâm vào an tĩnh. Tại một ngày đêm bên trong cường công cũng phá hủy một tòa kiên cố, có được hộ thuẫn cùng phụ ma tường thành thành lũy, này tại ngày cũ chiến tranh trật tự bên trong cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng mà ngồi người ở chỗ này đều không phải là cô lậu quả văn thôn quê thôn phu, mỗi một người bọn hắn đều nghiên cứu qua theo sệ sĩ truyền đến đủ loại tình báo, bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng, sệ sĩ người không chỉ từng làm như thế, hơn nữa còn thành công không chỉ một lần. An Dê trong đầu cấp tốc lóe lên hàng loạt phương án thôi diễn, đồng thời nhịn không được cau mày thở dài, tất cả những thứ này quá ở ngoài dự liệu, chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Này không chỉ có nằm ngoài dự đoán của chúng ta, ta tin tưởng đối sệ sĩ người cũng là đồng dạng, Khan Lâm Đông bảo từ tốn nói, đây là một trận người nào đều không có chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, tất cả mọi người đứng tại đồng dạng điểm bắt đầu bên trên, vòng xoáy thành hình về sau, mỗi người đều sẽ khó mà chống cự đất sụt đi vào, cho nên chúng ta có khả năng cẩn thận, nghiêm túc một chút, nhưng đại khái có thể không muốn bi quan như vậy. An Dê thở ra một hơi, gật gật đầu, xác thực như thế. Sệ sĩ người khí thế hung hăng, nhưng nàng lời vừa nói ra được phân nửa, liền phảng phất phát giác được cái gì đột nhiên ngừng lại. Trong phòng các quân quan trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, đều có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng, bọn hắn làm cho tất cả mọi người giữ yên lặng, mà tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, An Dê cùng phó quan của nàng cùng nhau nín thở ngưng thần, tử tế nghe lấy bên ngoài truyền đến tiếng vang. Tiểu Tam Giác sườn núi hướng đi tập trung tiếng nổ mạnh đang ở cấp tốc trở nên thưa thớt xuống tới. Không đến nửa giờ, một bên phó quan vẻ mặt tâm trầm, so với chúng ta dự liệu càng nhanh. Một tên sĩ quan nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, nếu có Thiết Hà kỵ sĩ đoàn cùng thần quan đoàn, đẳng cấp cao chiến tranh chúc phúc lại phối hợp thêm chiến đấu pháp sư đoàn chiến lược ma pháp, chúng ta là có thể tại hướng tây bắc ngăn trở kẻ địch thế công. An Dê nhìn tên này sĩ quan liếc mắt, sau đó thu tầm mắt lại, chúng ta đã không có Thiết Hà kỵ sĩ đoàn, cũng không có thần quan đoàn, chỉ có Đông Lang kỵ sĩ đoàn bộ đội chủ lực cùng với ba trợ giúp quân, còn có này tòa pháo đài. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ở đây trên cơ sở ngẫm lại nên ứng đối như thế nào những sệ sĩ đó người đi, đây mới là đối mặt hiện thực. An Dê vẫn duy trì nghiêm khắc biểu lộ cùng chém đinh chặt sắt ngữ khí, phảng phất không có chút nào dao động, nhưng làm tới quen biết trưởng bối, Khan Lâm Đông bảo lại có thể cảm giác được vị này tuổi trẻ lang tướng quân thâm tàng nội tâm hề hoài cùng tiếc nuối. Nhưng hắn nghĩ không ra chân an, mà lại hắn biết nơi này tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều là tương tự tâm tình, liền chính hắn, giờ phút này cũng vui vẻ xem không đi nơi nào. Mà này loại đè nén cũng không phải là đến từ những sệ sĩ đó người, cũng không phải từ đối với chiến đấu e ngại, đế quốc quân nhân xưa nay không e ngại chiến tranh, chân chính dao động bọn hắn, là tại phòn mây đen răng kín tương lai. Dị biến chiến thần giáo hội, mất khống chế vương bài kỵ sĩ đoàn, giấu ở bên người, chẳng biết lúc nào liền lại đột nhiên bùng nổ ô nhiễm, những vật này tất cả mọi người tận lực không thả ở loại địa phương này thảo luận, nhưng mỗi người đều biết chúng nó chân thực đặt ở tất cả mọi người trước mặt, thậm chí số lượng không ít sĩ quan tại tiếp xúc đến càng sâu một tầng tình báo về sau sẽ còn sinh ra một cái càng thêm đáng sợ lo lắng. Thiết Hà kỵ sĩ đoàn tại tinh thần ô nhiễm tác dụng dưới không kiểm soát, mà bọn hắn là chiến thần tín đồ. Như vậy đồng dạng thân là chiến thần tín đồ hoặc là hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua chiến thần tín ngưỡng chính mình, có thể hay không cũng đột nhiên lâm vào điên cuồng. Thậm chí, mình lúc này giờ phút này đang tự hỏi sự tình, đang bố trí chiến thuật, thật liền là ra tại tự do của mình ý chí sao? Đế quốc quân nhân cũng là người, này chút đáng sợ áp lực dù như thế nào đều đang động đong đưa mỗi người sĩ khí. Chúng ta tại phòng tuyến phía tây thiết trí đại quy mô áo thuật ứng kích lực trường, ngắn ngủi an tĩnh về sau, An Dê đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, đây là nhằm vào ma năng động cơ cùng mặt ôn la cơ tấm đủ loại đặc tính làm ra tính nhắm vào bấy giờ, chúng nó hẳn là có khả năng phát huy tương đối lớn tác dụng, nếu như thành công ngăn trở kẻ địch tiến lên. Cờ đen ma pháp sư đoàn chiến lược pháp thuật đả kích chắc hẳn sẽ phát huy càng lớn hiệu quả. Khan Lâm Đông bảo nâng lên lông mày, áo thuật ứng kích lực trường. Đó là hoàng gia pháp sư hiệp hội thành quả nghiên cứu. Các ngươi đã đem chúng nó thực dụng tan. Miễn cưỡng có thể sử dụng, An Dê gật gật đầu, chủ yếu là bố trí thời gian không đủ, nhưng vẫn là có thể phát huy ra nhất định hiệu quả. Tại nhường Khan Lâm Đông bảo bá tức tạm thời đi sau khi nghỉ ngơi, An Dê mới thật dài thở ra một hơi, nàng so với trước hơi nhẹ buông lỏng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Chúng ta vẫn không có cách nào cùng sẽ si người thành lập liên hệ sao? Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đi theo chính mình nhiều năm phó quan, tất cả nếm thử đều thất bại. Phó quan lập tức thân thể thẳng tắp, nghiêm nghị đáp nói: chúng ta nếm thử dùng đưa tin trang bị kêu gọi trưởng phong cứ điểm dự bị tuyến đường, đối phương không có trả lời, chúng ta còn phái ra ba đợt người mang tin tức, lại không ai còn sống trở về. Xem ra sệ sĩ người đã bị triệt để chọc giận, tại phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn đại khái không sẽ cùng chúng ta đàm phán. Đáng chết! An Dê cắn răng, đầu óc của bọn hắn chẳng lẽ cũng hỗn loạn sao? Phó quan có chút bận tâm nhìn trưởng quan của mình liếc mắt, do dự một chút về sau. Cái này đi theo An Dê nhiều năm người trẻ tuổi vẫn là không nhịn được mở miệng nói, tướng quân, ngài đến bây giờ còn cho rằng trận chiến tranh này có khả năng dừng lại sao? Chúng ta hai bên đều đã tính thực chất động võ. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, ta cho rằng lúc này còn nếm thử liên lạc những sệ sĩ đó người, nếm thử nói rõ lý do hiểu lầm đã là vô dụng cử chỉ. Nhưng sự thật liền là tất cả những thứ này vốn không nên phát sinh. An Dê nhìn chằm chằm phó quan của mình, nỗ lực nhường ngự khí của mình giữ vững bình tĩnh, trận chiến tranh này đối đế quốc có hại vô ích, đối tất cả mọi người đều có hại vô ích. Chỉ có những cái kia bị ô nhiễm người điên có thể theo ở bên trong lấy được chút hư giả thỏa mãn, nghe, lại liên lạc một lần, đây là mệnh lệnh. Phó quan đón An Dê nhìn chăm chú, hai giây sau vẫn là cúi đầu tiếp nhận mệnh lệnh. Vâng, tướng quân, ta lại đi một chuyến đưa tin tháp. Phó quan rời đi, An Dê thì lưu tại nơi này, mang theo càng tâm tình nặng nề, đối mặt trận này dần dần nghiền ép lên tới tai họa. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tình báo bắt đầu hội tụ đến trước mặt nàng. Đó là tại việc làm thêm động lính trinh sát cùng với bầu trời sư thiếu bộ đội liều chết thu thập tới tình báo, mà tại từng phong trong tình báo, Sẻ Sĩ người sắt thép tiến lên chiến thuật cuối cùng thật sự rõ ràng mà hiện lên tại Đông Lang bảo người thủ vệ nhóm trong mắt, liên quan tới những cái kia chiến xa tính năng, liên quan tới Sẻ Sĩ người phương thức chiến đấu, liên quan tới hai bên năng lực tác chiến cùng chiến thuật so sánh. Mà theo tình báo cùng nhau đến, còn có chi kia không ngừng tiến lên sắt thép quân đoàn. Tại mặt trời xuống núi trước đó, thiết trí tại Đông Lang bảo tây bộ biên giới cuối cùng một tòa trạm gác nhìn đến Sẻ Sĩ người quân đội, thép sắt chế tạo chiến xa theo bình nguyên hướng đi lái tới, tại hỏa lực nổ vang bên trong, chiến xa bánh xích dễ dàng xé nát trạm gác phòng ngự. Mà ở trước đó may mắn binh lính rút lui mang đến sau mười mấy phút Đông Lang bảo liền sẽ tiến vào kẻ địch tầm bắn phạm vi tin tức. Đây là cuối cùng tình báo. Cùng lúc đó, phó quan cũng mang đến cuối cùng tin tức xấu, Trường Phong cứ điểm hướng đi vẫn không có trả lời Đông Lang bảo liên lạc. An Dê đứng tại cao ngất kiên cố trên tường thành, cứ điểm vùng trời tâm chắn năng lượng đang ở dần dần để cao bổ sung năng lượng đẳng cấp, nàng dưới chân phụ ma tường thành cũng bởi vậy cùng ma lực sinh ra cộng minh, bộ phận gạch đá tỉnh cờ truyền đến nhẹ nhàng rung động, nhưng này chút không ngừng tăng lên phòng hộ đẳng cấp mảy may không thể để cho sự an lòng của nàng định ra tới. Rất nhiều thứ chỉ có tại thực tế đối mặt về sau mới sẽ minh bạch, lại nhiều trước đó thôi diễn cũng không sánh bằng hiện thực tới khắc sâu. An Dê tinh tường thấy được tài phòn quân đội nhược điểm. Sẽ sĩ người ma đạo kỹ thuật cải biến thời đại này, thời đại cải biến liền mang ý nghĩa hết thảy đều muốn tùy theo phát sinh biến hóa, này đã bao quát cuộc sống của con người phương thức, cũng đem bao quát trên chiến trường hết thảy. Tài phòn người chậm một bước, mà này chậm chạp một bước biểu hiện trên chiến trường, chính là tài phòn người trong quân đội cũng không có đầy đủ, có thể cùng sẽ sĩ người kiểu mới vũ khí ngang nhau đơn vị. Đối mặt loại kia được xưng tạ sắt thép chiến xa, Đế quốc Thiết Hà kỵ sĩ đoàn đã vắng mặt, thần quan đoàn không thể lại dùng, chỉ còn lại gần nhất hoàn thành thăng cấp huấn luyện chiến đấu các pháp sư có khả năng mượn nhờ ma đạo xe cùng đánh một trận, nhưng mà cái sau nhưng lại có về số lượng nghiêm trọng nhược điểm, đồng thời tại đây loại kiểu mới trên chiến trường, bọn hắn cũng kém xa tít tắp đã từng trải qua nội chiến cùng thần thai sẽ sĩ quân đội có kinh nghiệm. Một phiên so với về sau An Dê cuối cùng phát hiện, làm sẽ sĩ người chiến xa mở trên chiến trường về sau, dưới tay nàng vậy mà tìm không thấy nhiều ít binh chủng có khả năng bước ra Đông Lang bảo, có thể ở chính diện trên chiến trường cùng kẻ địch chính diện tác chiến. Theo ký hiệp ước bảo đến Đông Lang bảo, dọc theo con đường này liên tục thất bại mấy cái bộ đội cơ động đã đầy đủ đã chứng minh điểm này. Trên thực tế mặc dù Thiết Hà kỵ sĩ đoàn cùng thần quan đoàn không có vắng mặt, này loại vô binh có thể dùng quân cảnh kỳ thật cũng sẽ không có nhiều ít cải thiện, nguyên nhân rất đơn giản, Thiết Hà kỵ sĩ đoàn cùng thần quan nhóm đều là tài phòn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đều là khó mà huấn luyện chân quý vương bài, nhưng mà sẽ xì người quân đội. Toàn cũng có thể sản xuất hàng loạt máy móc cùng với tốc độ huấn luyện thật nhanh người bình thường. Tại trước hôm nay, An Dê theo đủ loại trên tình báo thấy qua liên quan tới sẽ sĩ quân đội tốc độ huấn luyện cùng ma đạo vũ khí ưu khuyết điểm tư liệu, nàng đã từng nghĩ tới đây là một loại dễ dàng sản xuất hàng loạt, dễ dàng huấn luyện, tốc độ cao thành hình, tốc độ cao trưởng thành kiểu mới quân đội, nàng đã từng châm đối với phương diện này hướng Đế Đô đề cập qua rất nhiều kiến nghị, suy nghĩ rất nhiều đối đế quốc hiện có quân đội tiến hành cải tiến phương án, mà bây giờ nàng mới ý thức tới. Trí tưởng tượng của mình, chung quy là bẩn cùng một chút. Xa xôi chiến trường phía tây, có loang thoáng bụi mù cùng ma pháp hào quang lấp lánh dâng lên, đang dần dần chìm xuống cự nhật hào quang bên trong lộ ra như thật như ảo, hư thực khó phân biệt. Hôm nay, An Dê cuối cùng ý thức được mình tại cái kia đêm mưa, tại vạ dẹm cao điểm bên trên đến tột cùng bỏ qua cái gì. Chương 979, chạm vào tối. An Dê cũng không có để cho mình tại tinh thần xa suốt bên trong đắm chìm quá lâu. Tài phỏn tại hiện đại trên chiến trường chậm một bước là sự thật, nhưng đây cũng không có nghĩa là tài phỏn lực lượng quân sự đã toàn diện lạc hậu hơn sẽ xì người. Bây giờ bộ đội của nàng chẳng qua là tại dưới điều kiện đặc biệt lâm vào bất lợi cục diện, thậm chí chỉ có thể ở Đông Lang bảo bên trong bị động phòng thủ. Nhưng dù vậy, sẽ xì người nếu muốn đột phá đạo phòng tuyến này cũng không phải dễ dàng như vậy. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, tại Đông Lang bảo phương hướng phía tây, bụi mù đang ở dần dần dâng lên. Trầm trọng bánh xích nghiền ép lấy khô cứng băng lanh hoang nguyên, ma năng động cơ tiếng gầm cùng bánh răng liền cán chuyển động lúc cơ giới tiếng ma sát theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chiến truy chủ chiến tạ họng pháo tăng lên, mà tại đây chi sắt thép quân đoàn phía trước, Đông Lang bảo nguy nga tường lũy cùng lấp lánh hào quang cứ điểm hộ thuẫn đã xa xa rõ ràng. Đệ nhất đợt công kích lần đang ở dần dần tới gần tốt nhất xạ kích khoảng cách, thê đội quan chỉ huy đặt mình vào kiên cố trong chiến xa, thông qua kính tiềm vọng ngắm nhìn phương xa cảnh tượng, ngoại trừ Đông Lang bảo bên ngoài, cánh đồng bát ngát bên trên tựa hồ đã xem không đến bất luận cái gì kẻ địch thiết trí chướng ngại, không có có chút ít còn hơn không bằng gỗ chướng ngại vật trên đường, không nhìn thấy răng khắp nơi ngăn cả lưới, cũng không có phiền lòng chặn đường bộ đội. Bọn hắn tựa hồ từ bỏ tại cánh đồng bát ngát địa khu ngăn cản chúng ta tạ bộ đội, cơ giới vận chuyển tạm tâm rất lớn, quan chỉ huy đề cao giọng đối sườn phía trước xa trưởng hô nói, chúng ta đang ở chống đỡ gần xạ kích khoảng cách. Đám kia tài phòn người hiện tại phải biết bọn hắn xông ra bao lớn họa. Xa trưởng đồng dạng đề cao giọng la lớn, ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh đông sói phòng tuyến có khó đối phó biết bao, này nhìn qua thậm chí không bằng cự thạch thành tinh tốc quân đoàn. Thê đội quan chỉ huy lập tức nhắc nhở, cẩn thận chút. Những tài phòn đó người trên chiến trường biểu hiện có chút không bình thường, muốn cẩn thận bẫy dập. Tại đi qua trong hơn một năm, Đông cảnh nhất tuyến bộ đội một mực tại tiến hành mở rộng cùng huấn luyện, bây giờ kỳ thành viên đã không chỉ có lúc trước theo Nam cảnh điều động tới nguyên quân đoàn thứ nhất binh sĩ, một bộ phận nguyên bản liền đóng giữ trường phong cứ điểm, may mắn sống qua tinh thốc thần thai đông cảnh lão binh đi qua một lần nữa huấn luyện, hiện tại cũng đã trở thành tiểu mới quân đội một thành viên, mà cái này thê đội quan chỉ huy chính là loại này nặng huấn lao binh một. Trong phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng với đối tài phòn người hiểu khiến cho hắn trở thành tiền tuyến một tên cơ tầng sĩ quan, mà bây giờ, vị quan chỉ huy này trong lòng đang từ từ toát ra càng ngày càng nhiều hoang mang. Tài phòn người chưa bao giờ biểu hiện kỳ quái như thế, là chủ động tuyên chiến một phương, bọn hắn lại biểu hiện cùng sẽ xì người một dạng đội vàng luôn uống, làm biên cảnh địa khu mạnh đại quân đoàn, bọn hắn trên chiến trường lại bó tay bó chân, rất nhiều bộ đội tinh nhuệ đều không hề lộ diện. Trước đây một mực nghe nói tài phòn người cũng tại cải cách quân đội, tăng cường biên cảnh quân coi giữ sức chiến đấu, mà bây giờ nhìn tới, vì sao Đông Lang Bảo biểu hiện thậm chí còn không bằng mấy năm trước gạt thời đại? Quan chỉ huy trong lòng chuyển hoang mang suy nghĩ, đồng thời cũng không có quên đề cao cảnh giác quan tâm chung quanh tình huống. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay làn da mặt ngoài phủ qua một tầng nhỏ xíu ngứa ngáy, nhói nhói cảm giác. Hắn cúi đầu xuống, thấy chính mình lông tơ đang ở dựng thẳng lên. Chú ý ma pháp bấy dập. Tên này thê đội quan chỉ huy lập tức kịp phản ứng, hắn vọt tới thông tin trước sân khấu, tả hữu cánh phân tán, hậu đội giảm tốc độ lách qua, tiền đội hỏa lực khoảng cách gần dọn bãi, hiệp đồng bộ binh làm tiếp địch chuẩn bị. Đợt thứ nhất lần tạ lập tức làm ra phản ứng, cơ giới trong tiếng nổ vang, trầm trọng sắt thép chiến xa bắt đầu cấp tốc cải biến đội ngũ, hiệp đồng tiến lên cương thiết đại sứ chiến xa thì căng ra hộ thuẫn, bắt đầu làm ứng đối ma pháp trùng kích làm chuẩn bị, mà cơ hồ cùng lúc đó, chiến xa bộ đội trước bộ chỉnh mảnh thổ địa bên trên bắt đầu nổi lên lít nha lít nhít, phảng phất do vô số nhỏ bé tia chớp tạo thành hình lưới bạch quang, cái kia lưới ánh sáng như là theo trong đất bùn thẩm thấu ra, trong nháy mắt trên chiến trường quét qua, trong nháy mắt liền có số lượng tạ cơ giới khoang thuyền, quỹ đạo pháo chờ chỗ toát ra tinh mịn tia lửa. Động lực sống lưng tại ma lực dâng lên bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, ma năng động cơ vận chuyển mất cân bằng, bánh răng cùng liền cán tại quán tính cùng với động cơ mất khống chế song trọng tác dụng dưới buộc phát ra chói tai tạc âm, két két xoay thành một đoàn, chịu ảnh hưởng tạ cùng nhiều chức năng chiến xa một cỗ tiếp một cỗ ngừng lại, càng có càng đa số hơn lượng chiến xa mặc dù không có triệt để dừng lại, nhưng cũng rõ ràng tốc độ chậm dần, thân xe bên trong nhỏ xíu tiếng nổ mạnh, liên tục không ngừng. Đúng lúc này, từng đợt trầm thấp vụ vụ tiếng mới từ thật cao trên không truyền đến, tại cương thiết đại sứ bảo vệ dưới hiệp đồng các bộ binh vô ý thức ngẩng đầu. Tại hoàng hôn hạ dần dần ảm đạm thiên quang bên trong, bọn hắn thấy phía trước phương bầu trời đột nhiên che kín phảng phất mặt kính tầng tầng lớp lớp tập trung điểm, mênh mông ma lực trong không khí dũng động, những cái kia mặt kính bắt đầu cấp tốc trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Còn có thể hành động chiến xa cấp tốc lui lại hoặc hướng hai cánh tản ra, cương thiết đại sứ từng tiến vào tái hình thức, đem rộng vực hộ thuẫn mở tối đa, các bộ binh cấp tốc tìm kiếm ban tổ chiến xa tìm kiếm yểm hộ, mà ở giây tiếp theo, hàng trăm hàng ngàn đạo cao năng chùm sáng đã rọi rơi xuống dưới. Xác nhận áo thuật ứng kích lực trường có hiệu lực, quân địch đã bị ngăn chặn. Mưa cực quang tập trung hoàn thành, đang tiến hành đủ số bắn ra. Hai thê đội pháp sư bắt đầu tích xúc năng lượng, đang ở quan trắc chiến quả. Trước một giây còn bình tĩnh phòng tuyến giờ phút này trong nháy mắt phảng phất sôi trào lên, ma lực tập trung vụ vụ tiếng cùng tiếng nổ mạnh từng lớp đánh thẳng vào màng nhĩ, một loạt tin tức thì cấp tốc bị hội tụ đến An Dê trước mặt, nàng đã lui về bên trong pháo đài trong phòng chỉ huy, giờ phút này đang thông qua pháp sư chế tạo ma pháp hình chiếu quan sát đến trong phòng tuyến tình huống, phương xa cảnh tượng đã bị phô thiên cái địa cao năng trùm sáng cùng nổ tung bụi mù tràn ngập che chắn. Có hiệu quả. Khăn Lâm Đông Bảo bá tức có chút khẩn trương xem lên ma pháp hình chiếu bảy biện ra tới 3D hình ảnh, đây là hắn lần thứ nhất dùng thủ hạ mình chiến đấu pháp sư đối kháng sẽ xì người cơ giới bộ đội, bốn cấp trở lên cao năng trùm sáng xem ra có thể xuyên thấu bọn hắn hộ thuẫn. Nhưng mà đảm nhiệm tối cao chỉ huy An Dê lại nhíu mày lại, rõ ràng nàng phát hiện vấn đề. Chúng ta hẳn là chờ bọn hắn lại gần phía trước một điểm lại khởi động ứng kích lực trường, các pháp sư quá nóng lòng. Hoặc là nếu như chúng ta có hai đạo bẫy dập liền tốt, có thể nắm những sẽ xì đó người toàn bộ chặn đường tại trùm sáng mưa phạm vi bao trùm bên trong. Bọn hắn sẽ không lên lần thứ hai cầm cố, Khan Lâm Đông Bảo bá tức trầm giọng nói, bất quá chúng ta cũng tính lấy được mong muốn chiến quả, tiếp xuống liền là ngạnh thực lực đối kháng. Đông Bảo bá tức lời còn chưa dứt, An Dê liền thấy ba dê trong chân dung bụi mù chỗ sâu có quang mang lóe lên, một loại nào đó trùng kích tính đồ vật đánh tan khói mù, trong không khí lưu lại một đạo màu xanh nhạt quy tích. Ngay sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba chớp lóe xuất hiện tại trong bụi mù. Ngắn ngủi vài giây sau, tiếng nổ mạnh to lớn từ bên ngoài truyền vào, tường thành hướng đi nhận công kích. Khói mù bị gió thổi tán, xe sĩ người sắt thép quân đoàn lại lần nữa bày biện ra tới, chi tiêu khí thế hung hăng bộ đội lộ ra hết sức chật vật, tại bị cao năng trùm sáng mưa tẩy lễ về sau, gần 1/3 cỗ máy chiến tranh đã hóa thành hải cốt, có khác hàng loạt nghiêm trọng bị thương mà mất đi động lực chiến xa tản mát trên chiến trường, người sống sót dùng những cái kia hải cốt làm yểm hộ, đang ở đối Đông Lang Bảo tường thành phát động oanh kích. Dù cho hết sức chật vật, chúng nó tiến công lúc thành thế vẫn kinh người. Cùng lúc đó, An Dê cũng chú ý tới những cái kia chiến xa phía sau xuất hiện mặt khác một chút kẻ địch bốn chút cầm trong tay kỳ quái trang bị binh sĩ tại vừa rồi đả kích bên trong sống tiếp được, bọn hắn đang ở phe mình chiến xa cùng chiến trường hài cốt hiểm hộ hạ giải đến trên trận địa, tựa hồ đang ở cẩn thận tìm kiếm đồ vật gì. Bọn hắn đang ở phá hư chôn bố trí tại dưới mặt đất áo thuật ứng kích máy sinh từ trường. Khăn Lâm Đông Bảo bá tức liền nghiêm mặt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tại cờ đen ma pháp sư đoàn chiến lược pháp thuật đả kích xuống chẳng những không có toàn quân bị diệt, ngược lại còn bảo đảm có nhất định chiến lược người bình thường quân đoàn. Hắn không chỉ kinh ngạc tại những người bình thường kia tại trang bị ra chỉ phía dưới sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực, kinh ngạc hơn tại bọn hắn đối mặt như thế quy mô lớn ma pháp đả kích về sau dũng khí. Đúng lúc này, đưa tin pháp thuật thanh âm truyền vào An Dê cùng Đông Bảo bá tức trong hai, thiết trí tại Đông Lang Bảo chỗ cao ma pháp trạm gác truyền đến càng nhiều kẻ địch sắp đến tin tức. Hướng tây bắc quan sát được quân địch chiến xa, tây nam phương hướng quan sát được ma lực phản ứng, phòng tuyến chính diện quan sát được quân địch đợt thứ hai thế công. Ngài nói đúng, An Dê nhìn về phía Đông Bảo Bá Tước, chậm rãi nói, tiếp xuống liền là ngạnh thực lực đối kháng. Tại chủ lực tiến lên bộ đội phía sau, ban đầu ký hiệp ước bảo đã bị tạm thời cải tạo làm quân đoàn thứ nhất tiền tuyến sở chỉ huy, các loại từ phía sau chuyển di tới ma đạo thiết bị chiếm cứ lấy thành bảo một tầng phòng khách, hàng loạt chỉ huy, liên lạc, cân đối nhân viên trong đại sảnh lui tới, để trong này bày biện ra dị thường bận rộn cảnh tượng. Tọa trấn nơi này chỉ huy tiền tuyến tiến công hành động, chính là Philip bản thân. Một tên thuộc hạ đứng ở trước mặt hắn, hồi báo tiền tuyến vừa mới truyền về tình huống, tiến lên bộ đội tại Đông Lang Bảo phía tây hành động gặp khó, quân tiên phong bị tài phọn người quân đoàn cấp pháp thuật đả kích, vô phương tiếp tục đi tới, chỉ có thể ở cực hạn tầm bắn chậm rãi suy yếu địch quân hộ thuẫn. Thứ hai, ba, bốn thê đội đang nếm thử theo từng cái hướng đi tiến công, nhưng đồng đều lọt vào uy lực mạnh mẽ tụ quần ma pháp vây tạc, lại gặp một loại nào đó có thể quấy nhiễu mà ôn la trang bị vận hành bấy giờ. Xem ra cờ đen ma pháp sư đoàn đã đến Đông Lang Bảo, Philip cấp tốc đạt được kết luận, đồng thời nhíu nhíu mày, loại kia bấy dập chưa từng xuất hiện lúc trước trong tình báo. Xem ra tài phọn người cũng có một chút ngay cả chúng ta cũng chưa thấy qua mới lạ đồ vật ta. Tướng quân, có hay không nắm dự bị thê đội đầu nhập chiến trường? Bộ hạ hỏi nói, cờ đen ma pháp sư đoàn đã sớm tiến vào Đông Lang Bảo, bộ đội trên đất liền hiện tại tiến lên thong thả. Philip ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa mặt online đầu cuối liếc mắt. Không, hắn lắc đầu, nhường tiến lên bộ đội bảo trì khoảng cách an toàn. Tại chiến lược pháp thuật hành tạc phạm vi bên ngoài tiếp tục suy yếu Đông Lang Bảo hậu thuẫn, chậm một chút cũng không quan hệ, chỉ muốn tiếp tục nắm cờ đen ma pháp sư đoàn tinh lực kiểm chế lại là được, không thể để cho những pháp sư kia có nghỉ ngơi cùng điều chỉnh an bài khe hở. Vâng, tướng quân. Bộ hạ rời đi về sau, Philip hơi hơi thở ra một hơi, hắn trở lại bản đồ chiến thuật trước, lần nữa xác nhận lấy Đông Lang Bảo chung quanh địa thế cùng với một lần cuối cùng điều tra lúc xác nhận địch quân quân lực bố trí. Đông Lang Bảo bây giờ đang ở bị động phòng ngự, cho thấy sức chiến đấu mặc dù mạnh mẽ lại cũng không vượt ra ngoài mong muốn. Nhưng tại phòn cảnh nội các nơi triệu tập quân đội khẳng định đang ở liên tục không ngừng hướng lấy đông sói phòng tuyến tụ tập, theo thời gian chuyển rời, Đông Lang Bảo phương diện phòng ngự đem triệt để vững chắc xuống, thậm chí sẽ bày ra chủ động công kích. Nhưng mà hắn cũng không có hạ đạt đầu nhập càng nhiều thê đội hoặc cải biến tiến lên bộ đội phe tấn công án mệnh lệnh. Nhưng là nhìn lấy trước mắt bản đồ chiến thuật, tự hỏi trước mắt chiến trường tình thế, trong đầu hắn vẫn là đột nhiên toát ra một chút thanh âm. Có hay không muốn thử một chút càng cấp tiến tiến công? Nhưng tiên tuyến mấy cái thê đội chịu lấy Đông Lang Bảo phòng vệ hỏa lực một lần phát động siêu đại quy mô tụ quần trùng kích, nhiều như vậy tạ cùng nhiều chức năng chiến xa phân bố tại khoáng đạt trên chiến trường, theo hết thể hướng đi đồng thời tiến công, dù cho cờ đen ma pháp sư đoàn chiến lược pháp thuật cũng không có khả năng bao trùm đến toàn bộ chiến trường lên. Thân thể máu thịt pháp sư là có cực hạn, siêu đại quy mô chiến lược pháp thuật chắc chắn tồn đang làm lệnh chu kỳ. Cùng một bộ khác vững chắc phương án so ra, tiến lên bộ đội có thể sẽ tao ngộ khá lớn thương vong, lại có thể càng nhanh lấy được chiến quả, mà lại cứ như vậy chiến công đem hoàn toàn thuộc về quân đoàn thứ nhất, không cần cùng những người khác chia sẻ vinh dự. Đây là chiến trường, có đôi khi hy sinh cần thiết là vì đổi lấy cần thiết công hơn. Tại Philip bên cạnh, Mạn Đồ Nịt mang theo ôn hòa từ ái mỉm cười, tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi vị này tuổi trẻ sẽ xỉ tướng quân làm ra quyết định. Philip ngẩng đầu lên, hắn quay đầu nhìn về phía Mạn Đồ Nịt phương hướng, đột nhiên cũng lộ ra một cái nụ cười. Mạn Đồ Nịt ôn hòa từ ái mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ xuống tới, hắn tựa hồ lâm vào to lớn trong kinh ngạc, vô ý thức mở miệng, ngươi làm sao? Ta từng thành kính tín ngưỡng chiến thần, thậm chí cho tới bây giờ, này phần tín ngưỡng hẳn là cũng vẫn có thể ảnh hưởng lời nói của ta, ảnh hưởng suy nghĩ của ta phương thức, thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng linh hồn của ta, cũng không là tất cả mọi người đều có năng lực bằng vào tự thân ý chí đánh vỡ tâm linh cương ấn. Philip không nhanh không chậm nói xong, cho nên ngươi cảm thấy khi biết tài phòn thần thái thai họa ngầm về sau, sẽ xỉ những quân nhân sẽ không là một điểm phòng hộ. Vừa nói, hắn một bên nâng lên tay trái, màu vàng nhạt dây thường rủ xuống, một cái nho nhỏ, phảng phất đồng hồ bỏ túi trang bị theo hắn trong cửa tay áo trượt xuống, nhưng mà mặt đồng hồ mở ra về sau, bên trong lộ ra ngoài lại là lấp lánh ánh sáng nhạt, để cho người ta liên tưởng đến biển sâu sinh vật phức tạp vốn lượn phù văn. Khi nhìn đến cái kia phù văn trong nháy mắt, Mạn Đồ Nịt liền cảm giác được một hồi mê muội, thân thể của hắn cũng cấp tốc trở nên không nữa ổn định, phảng phất năng lượng sắp gián đoạn kịch liệt lóe lên. Một giây sau, cái này tiền nhiệm chiến thần giáo hoàng thân ảnh liền cấp tốc cảm đạm đi, tựa hồ là dự định thông qua một loại nào đó thoát thân pháp thuật thoát đi nơi này, mà ở hắn hành động trước đó, Philip cũng đã cực nhanh nhấn bên cạnh mặt online đầu cuối một cái nào đó cái nút. Một loại nào đó người thải vô phương nghe được ẩn chứa lực lượng cường đại tần suất thấp chấn động trong nháy mắt hồi vang tại cả phòng bên trong, như chấn hồn khúc trực tiếp đem Mạn Đồ Nịt linh thể chấn áp xuống, cũng đem khu trục ra hắn mong muốn trốn quá khứ cái kia vĩ độ. Tại phụ cận sĩ quan cùng nhân viên văn phòng nhóm nghe được một tiếng không giống nhân loại chu lên, bọn hắn thấy một thân ảnh trống rông xuất hiện tại tướng quân phụ cận cũng chật vật không chịu nổi bị đánh bay ra ngoài, vài tiếng kinh hô tại bốn phía vang lên. Mạn Đồ Nịt cảm nhận được một cỗ thấu xương đâm nói, tại trở thành linh thể về sau, hắn nguyên cho là mình đã không có khả năng lại sinh ra cảm giác tương tự. Nhưng mà một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng lại tại sẽ rách lấy hắn duy trì tự thân sử dụng thần lực, khiến cho hắn linh hồn phảng phất muốn chết xuất mở. Này liên tục đả kích cuối cùng chọc giận cái này cố chấp linh hồn, hắn đột nhiên dương đứng người dậy, giơ lên cao cao trong tay quyền trượng. Một cây tơ nhện quấn lấy cổ tay của hắn. Chương 980, Đông Lang Bảo chi dạ. Tơ nhện. Mắn Đồ Nịt trên mặt lộ ra vô cùng ngắn ngủi kinh ngạc vẻ mặt, mà ở giây tiếp theo, sự kinh ngạc của hắn liền hóa thành hoảng sợ. Tơ nhện qua trong dây lát dung nhập linh thể của hắn thân thể, sau đó phảng phất theo trong cơ thể hắn sinh trưởng lan tràn, vô cùng vô tận tơ nhện theo trên da rẻ của hắn nổi lên, cũng bắt đầu bao bọc quấn quanh toàn thân của hắn, này đã hóa thành linh thể ngày xưa giáo hoàng phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm rú, ngay sau đó liền muốn triệu hoán thần linh lực lượng trợ giúp chính mình thoát khốn, nhưng mà hắn đem hết toàn lực làm ra nỗ lực lại không có chút nào đáp lại, lực lượng nào đó đã cách trở hắn cùng thần linh ở giữa liên hệ. Đây là nhất làm cho mắn đồ nịt hoảng sợ sự thật, thậm chí vượt xa Philip biểu hiện ra những cái kia quái dị phù văn cùng với giờ phút này xuất hiện quỷ dị tơ nhện, làm sao có thể có đồ vật có thể ngăn cản hắn cùng thần linh liên hệ? Làm sao có thể có đồ vật có thể chặn đường chí cao vô thượng chiến thần lực lượng? Giờ này khắc này hắn cùng thần linh ở giữa có trước nay chưa có vững chắc kết nối, mối liên hệ này như thế nào như thế dễ dàng tách ra. Kinh sợ cùng trong kinh ngạc, hắn dùng một loại khàn giọng mà hỗn độn thanh âm gầm rú nói, ngươi làm cái gì? Ta cùng chủ liên hệ là khẩn mật nhất, làm sao có thể? Hắn gầm rú vừa kéo dài đến một nửa liền hơi ngừng. Những cái kia xâm nhập hắn linh thể tơ nện đã hoàn toàn tiếp quản hắn hành động năng lực, mà một cái tóc trắng nữ hài thân ảnh thì tại hắn dần dần đông kết trong tầm mắt nổi lên. Tóc trắng nữ hài đi vào mắn đô nịt trước mặt, trên mặt mang theo hết sức bộ dáng nghiêm túc, bởi vì ngươi bây giờ cách ta thêm gần. Đáng tiếc, mắn đô nịt đã nghe không được đáp án này. Tận đến giờ phút này, Philip mới chính thức thở phào một hơi, hắn một bên an ủi chính mình phanh phanh trực nhảy trái tim, một bên thật dài thở ra một hơi, sau đó nhìn xem chung quanh những cái kia đang khẩn trương quan tâm thế cục, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ binh sĩ cùng nhân viên văn phòng nhóm. Tất cả mọi người lấy ra mang theo người tâm trí phòng hộ trang bị, khoảng cách gần nhất một tên tham mưu cao cấp đã đem tay đặt ở vang lên cảnh báo cái nút bên trên, xem đến mọi người. Phản ứng như vậy, tuổi trẻ đế quốc tướng quân vui mừng sau khi khẽ gật đầu, mối nguy giải trừ, mọi người trở về cương vị đi. Sau đó hắn mới nhìn hướng đang đứng ở một bên nạ dị tỷ, cùng với bị tơ nhện tầng tầng phong ấn, bày biện ra quái dị kén hình dáng măng đô nít, nhịn không được nói ra, cái này là thần linh tại gần như điên cuồng lúc phái ra truyền bá ô nhiễm sứ giả. Thật không nghĩ tới đơn giản như vậy liền tóm lấy. Một bên nạ dị tỷ lập tức lắc đầu. Bởi vì chẳng qua là cái hóa thân, cho nên rất đơn giản. Chẳng qua là cái hóa thân. Philip lập tức mở to hai mắt nhìn. Ừm, nạ gì thì gật gật đầu, linh hồn rất trống vắng, nhân cách cùng tư duy đều là giả, đại bộ phận hành động hẳn là bị một cái nào đó ẩn nút bản thể không chế từ xa lấy. Hoặc là cần đại lượng dạng này hóa thân ngưng tụ mới sẽ hình thành một cái bản thể. Tóm lại hiện tại cái này hóa thân cùng bản thể ở giữa liên hệ đã trúng chặt đứt, ta cũng không có cách nào truy tung, cái kia không tại ta trong lưới, tơ nhện không có cách nào rời đi thần kinh internet lan tràn quá xa. Philip khó nén trong thần sắc thất lạc, không khỏi hỏi: "Vậy cái này sắc rông hóa thân đối với chúng ta mà nói có ích sao?" "Vẫn còn có chút dùng." Nạ Dĩ tỷ suy nghĩ một chút, rất chân thành hồi đáp: "Sau khi trở về ta nhường đủ văn cùng mì ga ảo hỗ trợ đem nó mở ra, nói không chừng bên trong còn sót lại một chút chi nhớ." "Vậy liền vất vả các ngươi." Philip gật đầu nói ra, sau đó hắn ánh mắt lại không khỏi về tới măng đồ nịt trên thân, đang ánh mắt quét qua đối phương trên quần áo những cái kia rõ ràng mà quen thuộc thần thánh ký hiệu lúc, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên có chút phức tạp. Tuổi trẻ đế quốc tướng quân há to miệng, tựa hồ là mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng tất cả lời nói vẫn là hóa thành một tiếng không lời thở dài. Hắn đã từng tín ngưỡng chiến thần, thậm chí thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn cũng nói không rõ chính mình là có hay không từ bỏ này phần tín ngưỡng. Sớm tại tối sơ biết được tài phỏng thần thai thai hoạ ngầm lúc, Philip liền đã trải qua nhất đoạn chật vật suy nghĩ, hắn thậm chí vì thế bước vào Thánh Quang Giáo hội giáo đường, đi cùng những cái kia tìm kiếm được tân giáo nghĩa thần quan nhóm thảo luận liên quan tới tín ngưỡng vấn đề, này có chút hiệu quả. Mà tại cái kia về sau hắn vừa cẩn thận nghiên cứu gỗ vẫn sẽ xí bệ hạ liên quan tới trật tự xã hội, tông giáo tín ngưỡng rất nhiều luật thuật, này đồng dạng sinh ra một chút tác dụng. Ít nhất, tâm trí của hắn tại cái kia về sau một lần nữa kiên định lên, không đến mức đối lời nói của chính mình có chỗ bao la mờ mịt. Vậy mà lúc này giờ phút này, lần nữa thấy chiến thần tín ngưỡng ký hiệu, thấy một cái đến từ tại phòn, đã trở thành điên thần người phát ngôn cao giai thần trước người, hắn vẫn là không nhịn được phát ra thở dài, nhịn không được ở trong lòng thấy một cỗ thất lạc cùng trống rỗng. Hắn đột nhiên nghĩ đến gỗ vẩn sệ xí đại đế từng tại một lần nào đó nói chuyện phiếm bên trong cùng lời của mình đã nói. Đại khái, cái này là thế gian này rất nhiều người nhất định đứng trước một lần đau từng cơn đi. Nạ gì thì tại mắn đồ nịt hóa thân chu vì tha hai vòng, theo trong không khí tiện tay túm ra càng nhiều tơ nhện, phản phất nghiêm túc đóng gói đem cái kia mất đi phản ứng linh thể thân thể quấn quanh càng thêm bền chắc. Sau đó nàng bắt lấy đối phương phần eo tia lưới ôm sách bốn cái so với nàng thời khắc này hình thể muốn lớn hơn nhiều cường tráng người trưởng thành tại trong tay nàng nhẹ phản phất không có có phân lượng. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Nàng ngẩng đầu nhìn Philip liếc mắt, thuận miệng nói ra, "Ngươi muốn cẩn thận một chút, ngươi dù sao cũng là từng tiếp thụ qua tẩy lễ, còn có qua hết sức thành tín tín ngưỡng, căn cứ nhân loại ngẫu nghịch đám người nghiên cứu, dưới loại tình huống này kết nối liền đã tạo dựng lên, mặc dù ngươi trong ý thức chẳng phải thanh kính, này loại kết nối giống như cũng sẽ không dễ dàng tan biến." Lời còn chưa dứt, nàng đã hướng về phía trước bước ra một bước, vị này tích nhật chi thần phảng phất vượt qua một đạo bình chướng vô hình, hắn thân ảnh cùng hắn mang theo hàng hóa cùng nhau tan biến tại tất cả mọi người trước mặt. Philip chưa kịp đối nạ gì thì nói lời cảm tạ. Cái này khiến vị này luôn luôn coi trọng lễ nghi tướng quân trẻ tuổi hơi có chút ảo não, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đắm chìm trong tình cảm cá nhân bên trong. Tướng quân, một tên sĩ quan phụ tá thấy bên này chuyện, theo bên cạnh đi tới, này tên trên mặt phó quan vẫn mang theo một vẻ khẩn trương kiên kỵ, xem ra vừa rồi đột nhiên phát sinh biến cố để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, vừa rồi cái kia liền là truyền bá ô nhiễm sứ giả a. Xem ra tại phòn bên kia thần thai đã triệt để không kiểm soát. Thần thai, thứ này đối trên thế giới đại bộ phận quốc gia mà nói hoặc là chưa bao giờ nghe khái niệm, hoặc là liền là giới hạn tại cao tầng lưu thông cơ mật tình báo, thậm chí là bị cấm chỉ lưu thông cấm kỵ hạng mục công việc, nhưng mà đã đối mặt qua hai lần thần thai sẽ xì người lại đối nó cũng không xa lạ gì. Thần thai khái niệm liền viết tại sẽ xì người trên sách học, trên báo chí, phát thanh bên trong, cùng với hết thể nhất tuyến quân đội tác chiến sổ tay bên trong. Tại nơi này mỗi người đều biết mình có khả năng đối mặt đồ vật gì, bọn hắn đang đàm luận thứ này thời điểm cũng sẽ không có cái gì tị húy. Chúng ta trước đó còn có khả năng hoài nghi một thoáng. Philip vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, nhưng bây giờ cơ bản có thể xác định, mất khống chế chiến thần ô nhiễm thẩm thấu tại phòn quân sự hệ thống, thần thai đã tại phòn bùng nổ, từ giờ trở đi, chúng ta liền là cùng mất khống chế chiến thần đối kháng. Philip phảng phất dùng lớn nhất khí lực nói xong câu đó, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt nhưng không có nhìn về phía mình phó quan, mà là vượt qua phó quan bả vai, vượt qua bận rộn phòng khách, vượt qua ký hiệp ước bảo dày nặng kiên cố tường thành, đó là Đông Lang bảo phương hướng. Mặt trời đã tại 2 giờ trước xuống núi, nồng đậm bóng đêm đang bao phủ toàn bộ hoang nguyên. Nhưng mà vốn nên yên tĩnh màn đêm lại bị liên tục không ngừng hỏa lực xé rách, ma tinh pháo đánh nổ tung cùng đốt nhiệt xạ tuyến quét ngang lúc chớp lóe lần lượt thắp sáng cái này đêm lạnh, tại làm người sợ hãi gào thét, bạo liệt, trong tiếng nổ vang, Đông Lang bảo phảng phất bị trong màn đêm vô số dữ tận hung thú vây công lấy, đang kéo dài tính hỏa lực oanh kích bên trong kịch liệt đung đưa. Nhưng này lắc lư chẳng qua là giả tượng, An Dê quen thuộc Đông Lang bảo, nàng biết này tòa pháo đài vẫn kiên cố, tất cả hộ thuẫn tiết điểm cũng còn có rất cao an toàn dư lượng, phụ ma tường thành cho đến nay còn không có lọt vào tính thực chất phá hư, mà chấn thủ này tòa pháo đài pháp sư cùng điều khiển tường thành nỏ pháo đám binh sĩ cũng đều còn có luân phiên trực ban nghỉ ngơi dư dật, quân coi dư thể lực vẫn dồi dào. Đây coi như là trước mắt nhất làm người vui mừng cục diện rằng co, mà loại cục diện này có hơn phân nửa công lao hẳn là quy công cho kịp thời tới tiếp viện cờ đen ma pháp sư đoàn. Tây Nam phương hướng thành tường trên không, một mảng lớn mông lung ma pháp quang ngất nương theo lấy tầng tầng lớp lớp lăng không hiện hiện phù văn bóng mở thăng lên trên trời, tại mạnh mẽ cộng minh tăng phúc hiệu ứng dưới, quân đoàn cấp pháp thuật lần nữa thành hình, một giây sau, khoảng cách tường thành mấy cây số bên ngoài trên bầu trời liền có một trận tiềm điện phong bạo chớp mắt buông xuống, thâu to lôi đỉnh răng khắp nơi quét ngang chiến trường, tại lôi đỉnh bạo liệt mang tới sáng ngời. Chớp lóe bên trong, An Dê siêu phàm giả thị giác toàn lực vận chuyển, nàng loáng thoáng thấy sẽ xì người pháo kích trận địa liền tại tiềm điện phong bạo đã kích phạm vi địa. Bọn hắn xem bộ dáng là lần nữa rút lui một điểm. Mà này đem tiến một bước suy yếu chính bọn hắn viễn trình pháo hỏa lực lượng. Cũng không là hết thảy thiên hỏa đều có thể nhảy vọt mấy cây số thậm chí mười mấy cây số khoảng cách mục tiêu đả kích, xẻ xì người ma đạo trang bị cũng là có đủ loại tầm bắn cực hạn, tại khoảng cách kéo ra về sau, tương đương một bộ phận cỡ trung tiểu thiên hỏa liền không cách nào lại uy hiếp được Đông Lang bảo tường thành. Nhưng cái này cũng không hề là cỡ nào giá trị phải cao hứng sự tình. Cờ đen ma pháp sư đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đoàn cấp pháp thuật, trên chiến trường có thể sinh ra hủy diệt tính hỏa lực đưa lên pháp thuật, tại đây bên trong lại chỉ có thể dùng cho bị động phòng ngự. Lần lượt ngưng tụ lại ma lực đều tiêu bỏ ra ở không có chút nào chiến quả uy hiếp tính anh tạc bên trên, các pháp sư tại dùng quý giá ma lực anh tạc đất trống, chỉ tình cờ mới có thể phá hủy mấy cái liều lĩnh quân địch tiểu đội, đó căn bản không tính là cái gì chiến quả. Theo vào đêm đến nay, Bắc Linh Đông bảo bá tức sắc mặt thủy chung liền không có chuyển biến tốt đẹp qua. Nhưng mà An Dê biết, đây là chuyện không có biện pháp, như thế quẫn cảnh cuối cùng chỉ có một câu, sẽ gì người bỏ được nắm bộ đội của bọn hắn vung ra tại bên trên bình nguyên đấu đá lung tung, dù cho tiêu diệt mấy cái thế đội cũng còn có càng nhiều thế đội từ phía sau trợ giúp đi lên. Đông Lang bảo cũng không bỏ được nhường cờ đen ma pháp sư đoàn bước ra tường thành một bước. Có thể là hết thảy vốn không nên như thế. An Dê đứng tại thành bảo chỗ cao trên sân thượng, cao mày nhìn chăm chú lấy cái này hỗn loạn, dung chuyển đêm lạnh, hết thảy trước mắt thậm chí để cho nàng đột nhiên cảm giác có một tia hoang đường. Nàng biết là chiến thần giáo hội xảy ra vấn đề, nhường tại phòn phương diện sai lầm mở ra trận này chiến tranh, nhưng mà xem như đối thủ sẽ xì người. Phản ứng vì sao cũng như thế kỳ quái. Bọn hắn tựa hồ cũng quyết tâm muốn đánh một trận, có thể cái này cũng không phù hợp trước đây tổ phụ của nàng cùng với trong nước rất nhiều cố vấn quân sự nhóm đối với thế cục phán đoán. Tướng quân, thanh âm của phó quan đột nhiên theo sau lưng truyền đến, đem An Dê suy nghĩ gọi hồi trở lại, Đông Bảo bá tức xin ngài tiến đến thương nghị tối nay thành phòng phương án, hắn tại đông sảnh. An Dê cuối cùng quay đầu nhìn tường thành phương hướng lên mắt, xoay người đối phó quan gật gật đầu, ta biết rồi. Nàng bước chân, chuẩn bị rời đi sân thượng, nhưng tại trải qua phó quan bên cạnh trước đó, nàng đột nhiên lại ngừng lại. Tướng quân, đế đô phương diện có hồi âm sao? Mặt Tiểu Đạ, vậy hạ, hoặc là tổ phụ của ta, nàng hỏi nói, có không hồi âm? Không có, phó quan lắc đầu, chỉ hướng họ vừa át nạn thông tin đã đem ngài phong thư gửi đi 3 lần, nhưng đều không hồi âm. Biên cảnh đến đế đô đưa tin tháp internet tại trước đó không lâu vừa tiến hành cải tạo, rất khó nói trong đó sẽ hay không có tiết điểm xuất hiện phát chậm chạp vấn đề. Nếu như ngài lo lắng là phát trên đường xảy ra vấn đề, chúng ta có khả năng tái phát đưa 1 lần. Phát chậm chạp. Ngay tại lúc này, An Dê nhìn xem phó quan của mình, giáo ỉn, nếu như chúng ta nơi này đều lâm vào to lớn hỗn loạn. Cái kia làm chiến thần giáo hội tổng bộ chỗ trên mặt đất, họ vừa ạt nạn bên kia. Đây là cái đáng sợ khả năng, nhưng hiện giai đoạn chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng bệ hạ đàm phán hòa bình sẽ phương diện phán đoán cùng với bọn hắn năng lực, phó quan nói, tất cả mọi người có riêng phần mình muốn làm sự tình. Ngươi nói đúng, An Dê chần chờ mấy giây, không thể làm gì khác hơn nói ra. Dù như thế nào, phục tùng mệnh lệnh là nàng từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, mà xem như biên cảnh quan chỉ huy, nàng cũng biết mình quyền lực và trách nhiệm có hạn. Tướng quân, còn cần sẽ liên lạc lại một lần họ vừa ạt nạn sao? phó quan ở một bên hỏi. Không cần, ta muốn trước đi đông sảnh tìm Đông Bảo Bá Tước. An Dê lắc đầu, cất bước đi thẳng về phía trước, đồng thời thuận miệng đối phó quan phân phó một câu, ngươi đi một tầng phòng khách, có bất kỳ tình huống gì kịp thời tới tìm ta. Vâng, tướng quân. An Dê rời đi sân thượng, nàng đi xuống thang đu, xuyên qua tháp lâu cùng tường thành ở giữa kết nối hành lang, bước nhanh hướng về đông sảnh phương hướng đi đến. Đêm rét lạnh gió sen lẫn phương xa truyền đến hỏa lực âm thanh, thổi qua nàng vụn vặt tóc mai. Tại trải qua nhất đoạn chỗ ngã ba thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại. An Dê ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa một tòa tháp lâu, đó là một tòa phảng phất pháp sư tháp công trình kiến trúc, nhưng hắn đỉnh lại nổi lơ lửng một cái quái dị, tại trong màn đêm hơi hơi phát ra hào quang vòng tròn đang ở lực trường duy trì hạ xoay chậm chậm, một loại nào đó âm u mỏng manh tiếng ông ông tiếng vọng ở trong màn đêm. Đó là Đông Lang Bảo đưa tin tháp. An Dê bình thường không thế nào bước vào cái này công trình, bởi vì nàng cũng không người thi pháp thiên phú, đã không hiểu được đưa tin tháp là như thế nào vận chuyển, cũng không có cách nào sử dụng bên trong ma pháp trang bị, cho nên phương diện này sự tình luôn luôn là dưới tay nàng các pháp sư làm thay. Bây giờ chiến tranh đột nhiên bùng nổ, Đông Lang Bảo các hạng sự vụ hỗn loạn phong phú, nàng cơ hồ không có chút nào thời gian thở dốc, càng không có cơ hội tới quan tâm đưa tin tháp vận chuyển, bản thân cái này cũng không phải thân làm quan chỉ huy tối cao nàng hẳn là tự mình quan tâm sự tình. Nhưng giờ khắc này, nàng lại tại đưa tin tháp trước ngừng lại. Tình huống tựa hồ có thế nào không đúng, nàng cảm giác mình khả năng bỏ qua mọi chi tiết, hoặc là bị đồ vật gì che đôi mắt. An Dê đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, tay đè tại bên hông trên chuôi kiếm, sải bước hướng đi đưa tin tháp phương hướng. Tháp cao trước có hai tòa chiến đấu ma tượng lặng lặng đứng lặng lấy, nhìn qua vận chuyển như thường. An Dê vượt qua hai tòa ma tượng, đưa tay đẩy ra đưa tin tháp cửa lớn. Một tia mùi máu tanh bay vào mũi của nàng. Chương 981, xoắn ốc đụng đáy. Mùi máu tanh, An Dê đối loại mùi này cũng không xa lạ gì. Nàng đứng tại đưa tin tháp trước cổng chính, duy trì đem cửa lớn đẩy ra một nửa tư thái, cao giai siêu phàm giả cảm giác lan tràn ra ngoài, trong tháp cao đủ loại khí tức tùy theo ánh vào trong đầu của nàng, ngắn ngủi vài giây sau, nàng trực tiếp lui trở về, đem cửa lớn một lần nữa che đậy bế. Nàng xoay người, bước nhanh chân, đi lại như gió hướng về đông sảnh phương hướng đi đến, mà vô số suy nghĩ, phỏng đoán thì cùng đoạn thời gian gần nhất tất cả mọi chuyện bên trong chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức hỗn hợp lại cùng nhau, tại trong đầu của nàng như gió bao vận chuyển. Cước bộ của nàng dần dần trở nên bình ổn xuống tới, từng cái vấn đề bắt đầu trong đầu hiện hiện, nàng xuất hiện vấn đề thứ nhất là: nếu như muốn không có chút nào góc chết đem Đông Lang Bảo quan chỉ huy tối cao che đậy 24 giờ, cam đoan ở trong quá trình này không có một cái nào binh sĩ ngoại ý muốn đánh vỡ màn che. Đại khái cần bao nhiêu người? Trước khi đến đông sảnh trên đường, An Dê cẩn thận thăm dò cẩn thận nhận biết lấy bên cạnh mình khả năng tồn tại giả tượng, nàng đem chỗ có chỗ dị thường từng cái loại bỏ, một chút trả lại nguyên trạng đi qua trong hai ngày trận này náo kịch nguyên bản vốn có bộ dáng. Bác Linh Đông Bảo Bá Tước đứng tại đông sảnh ma lực tiêu điểm trước. Này giữa đại sảnh hình tròn trên bình đài khảm nạm lấy to lớn thủy tinh trang bị bên trên có ma pháp hào quang không ngừng chạy, Đông Bảo Bá Tước lực chú ý đang rơi ở trong đó chủ yếu mấy đạo quang chạy bên trên, hắn theo bên trong giám sát toàn bộ Đông Lang Bảo ma lực cân bằng, hộ thuẫn phụ tải, cũng dùng cái này tùy thời điều chỉnh cờ đen ma pháp sư đoàn bố trí cùng luân phiên trực ban tình huống, dùng bảo đảm các pháp sư cùng này tòa pháo đài đều có thể tùy thời bảo trì tại nhất tốt đẹp trạng thái. Ngoại trừ Đông Bảo Bá Tước bên ngoài, trong đại sảnh liền chỉ có hơn 10 người chiến đấu pháp sư đảm nhiệm lính gác, thủ vệ các nơi cửa ra vào. An Dê vừa một bước vào phòng khách, Đông Bảo Bá Tước liền cảm giác được khí tức của nàng, vị này khí chất nho nhã bên trong mang theo uy nghiêm người trung niên ngẩng đầu, thuận miệng nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, An Dê. Một giây sau, hắn liền chú ý tới An Dê trên mặt phá lệ nghiêm nghị biểu lộ cùng với loại kia mơ hồ chuyển tới nghiêm túc khí tức. Xảy ra chuyện gì rồi? Đông Bảo Bá Tước lập tức hỏi, mà tại hắn tiếng nói vừa ra trước đó, một tầng cách âm kết giới đã lăng không bay lên, đem xung quanh vài mét phạm vi bên trong hoàn toàn bao phủ lại, nơi này đã an toàn. Đưa tin trong tòa tháp phòng thủ các pháp sư toàn đều đã chết, An Dê biết cách âm kết giới tồn tại, nhưng nàng vẫn là không nhịn được thấp giọng, trên mặt mang theo nghiêm túc đến gần như đáng sợ biểu lộ nói, tử vong thời gian đại khái tại một ngày trước. Trừ cái đó ra nàng căn bản không cần nói rõ lý do câu thứ hai. Đông Bảo Bá Tước sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống, ngắn ngủi trong vài giây, vị này tư duy cực kỳ nhanh nhẹn chiến đấu pháp sư quan chỉ huy đã trong đầu quay lại tất cả thời gian tiết điểm, quay lại hết thể có thể cùng đưa tin tháp liên hệ với then chốt sự kiện. Sau một khắc hắn liền trầm giọng nói ra, cho nên chúng ta nên truyền đi tin tức một đầu đều không có truyền đi, hoặc là càng hỏng bét, Đông Lang Bảo truyền đi đều là không nên truyền đi tin tức. Bên cạnh ngươi cái kia phó quan, không, vẹn vẹn hắn còn chưa đủ, còn có nhiều người hơn. Đông Bảo Bá Tước ngữ khí xâm nhiên. Hắn không có chút nào nghi vấn An Dê đột nhiên mang tới cái này bạo tạc tính chất tin tức là thật là giả, bởi vì hắn hiểu rõ người bạn thân này chi nữ, đối phương không có khả năng đối với chuyện như thế này mập mờ nói loạn, bọn hắn đều bị ảnh hưởng. An Dê nhẹ khẽ hít một cái khí, cũng không là chỗ có chịu ảnh hưởng người đều sẽ như những cái kia thần quan hoàn toàn mất khống chế, càng nhiều người liền giấu ở giữa chúng ta, mà bọn hắn là có lý trí. Một cố khó tả đè nén bao phủ nàng, cái kia trong sự ngột ngạt thậm chí lộ ra làm người dùng mình cũng bố. Đối với tử vong, An Dê cũng không xa lạ gì cũng không e ngại. Nhưng nàng phát hiện mình giờ phút này đang tại đối mặt so trên chiến trường sinh tử càng khủng bố hơn khó tả đồ vật, nó phảng phất ở khắp mọi nơi, vô hình vô chất, nó liền giấu ở mỗi người bên người, thậm chí giấu ở mỗi người sâu trong linh hồn, nó dao động vô số người sinh tử, nhưng mà rất nhiều người cho đến chết đi, thậm chí cũng không biết nó đã từng tới. Nhiều năm qua, Đông Lang Bảo này tòa cứ điểm cùng với cứ điểm bên trong vô số binh sĩ đều thủy chung là An Dê kiêu ngạo cùng lòng tin nơi phát ra, nhưng giờ này khắc này, nàng tại đây tòa cứ điểm bên trong lại như rơi xuống vực sâu. Ngươi định làm như thế nào? Đông Bảo Bá tức đột nhiên nhìn chằm chằm An Dê nói ra, hắn ánh mắt như đêm đông bên trong sao trời sắp bén, ngươi còn có vãn hồi biện pháp sao? An Dê cắn môi một cái, sắc mặt tâm trầm. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta thậm chí lo lắng chúng ta đã mất đi đối Đông Lang Bảo khống chế, những cái kia mất khống chế chiến thần tín đồ rất rõ ràng tại thôi động một cuộc chiến tranh, bởi vậy bất luận cái gì muốn ngăn cản chiến tranh chuyển biến xấu hành vi đều tất nhiên sẽ nhận phản chế, mà ta hiện tại không dám đánh cược Đông Lang Bảo tướng sĩ bị thẩm thấu đến trình độ nào. Đối tuổi trẻ lang tướng quân mà nói, đây thật là lớn lao châm chọc cùng sỉ nhục. Một cái cứ điểm quan chỉ huy, tại chiến tranh đến thời điểm nhưng bởi vì dạng này nguyên nhân mất đi đối với mình cứ điểm cùng thủ hạ quân đội khống chế, loại chuyện này chỉ sợ theo tài phòn lập quốc đến nay đều chưa bao giờ phát sinh qua. Bây giờ lại phát sinh ở hẹn bèo gia tộc tương lai người kế nhiệm trên đầu, nếu như không phải tự mình trải qua, người nào lại dám tin tưởng tất cả những thứ này. Quả thật, An Dê cũng biết tình huống khả năng không có biết bát như vậy, nàng cũng không phải thật sự hoàn toàn mất đi đối Đông Lang Bảo cùng bộ đội khống chế, này tòa cứ điểm bên trong nhiều hơn phân nửa binh sĩ chắc chắn vẫn là chung với nàng, nhưng mà theo kết quả đến xem, chuyện này nghiêm trọng trình độ cùng hoàn toàn mất khống chế cũng không kém là bao nhiêu, tại hiện tại tình huống này dưới, nàng căn bản không có dư lực cũng không có cách nào đi phân biệt những cái kia tiềm ẩn tại binh. Lính bình thường bên trong tín ngưỡng ô nhiễm giả, huống chi Sẽ sĩ người còn đang kéo dài đối cứ điểm phát động tiến công. Tiếng nổ mạnh kéo dài theo phía tây tường thành phương hướng chuyển đến, sẽ sĩ người viễn trình hỏa pháo phát động một vòng mới oanh tạc. Mà tại đây như là tử vong thúc dục tiếng nổ mạnh bên trong, Đông Bảo Bá tức nhìn xem An Dê con mắt, lý trí cùng lo dịp nói cho ta biết, trận chiến tranh này không có người thắng, sẽ sĩ cùng tài phòn đều tại đi vào thâm nguyên, chúng ta bây giờ nhất vấn đề chí mạng là hết thảy thông tin con đường đều đã bị chặt đứt hoặc quấy nhiễu, thậm chí bao gồm phái đi ra người mang tin tức. Sẽ sĩ người vô cùng có khả năng sai lầm đoán chừng Đông Lang Bảo tình huống, thậm chí sai lầm đoán chừng toàn bộ tài phòn đế quốc tình huống, một khi bọn hắn vượt qua cái phòng tuyến này, cái kia về sau mặc dù không có chiến thần giáo hội cản trở, này chiến tranh cũng sẽ diễn biến thành một trường tai nạn. Cho nên ta đang tự hỏi nên như thế nào đoạt lại một chút quyền chủ động, chúng ta phải nghĩ biện pháp nắm tin tức đưa ra Đông Lang Bảo, mặc kệ là đưa đến đế đô vẫn là đưa đến sẻ xì nhân thủ bên trên, An Dê siết chặt nắm đấm, hơn nữa còn muốn tránh cho những cái kia nhận ô nhiễm người phát giác cũng phá hư việc này. Còn có điểm trọng yếu nhất, Đông Bảo Bá tức nói ra, nhưng mà hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một chuỗi so vừa rồi càng thêm dày đặc, càng thêm làm người bất an tiếng nổ mạnh liền từ đằng xa truyền tới, cái kia nghe vào giống như là Tây Nam bộ hộ thuẫn nhận đánh tiếng vang. Còn có điểm trọng yếu nhất, tiếng nổ mạnh có chút lắng lại, Đông Bảo Bá tức liền lại lặp lại một lần, cũng không là hết thảy binh sĩ cùng sĩ quan đều cùng ngươi ta cũng như thế có thể hiểu rõ hiện tại đang phát sinh sự tình, ta nói là những cái kia bảo trì tỉnh táo, không có có chịu ảnh hưởng các tướng sĩ. Thân hay là cái cơ mật, chúng ta trước đó đem nó ẩn giấu quá tốt rồi, đế quốc các chiến sĩ hiện tại chỉ biết là chúng ta đã cùng sẽ xì người toàn diện khai chiến, đồng thời bọn hắn đã đánh tới Đông Lang Bảo thành bên ngoài tường. Lúc này ngươi đối ngoại liên lạc cùng cầu hòa hành vi tất nhiên sẽ nghiêm trọng dao động bọn hắn. Ta hiện tại không quản được nhiều như vậy, An Dê lập tức nói, Đông Bảo Bá Tước, ta cần pháp sư của ngươi đoàn trợ giúp. Đông Lang Bảo bên trong khắp nơi đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng chiến thần tín ngưỡng có liên hệ binh sĩ cùng kỵ sĩ, chỉ có pháp sư của ngươi bộ đội hiện tại vẫn là đáng tin, ta cần muốn ma pháp của các ngươi, một lần nữa khống chế đưa tin tháp cũng tốt, xây dựng mới đối ngoại thông tin cũng tốt, hoặc là mặt khác bất luận cái gì có thể làm cho Đông Lang Bảo đối ngoại phát ra tiếng biện pháp, đều có thể thử một chút. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Đông Bảo Bá tức chỉ suy tính một giây đồng hồ, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tại tối nay hoàn hảo không chút tổn hại giữ vững này tòa cứ điểm. Sẽ sĩ người ban đêm thế công không có giảm bất chút nào dấu hiệu, thậm chí so ban ngày còn muốn mãnh liệt, ta hoài nghi bọn hắn thậm chí dự định dựa vào càng ngày càng nhiều viễn trình tiên hỏa mạnh mẽ đập mất chúng ta hộ thuẫn cùng tường thành. Ta bảo ngươi tới chính là vì chuyện này, pháp sư chi nhãn quan sát được sẽ sĩ người tại hướng tây bắc lại tăng lên hai cái điểm hỏa lực, chỗ bắn, bọn hắn dùng cỡ lớn cỗ xe nắm một loại nào đó so chiến xa chủ pháo càng lớn ma đạo pháo kéo đến tiền tuyến. Hiện tại những vật kia giống như vẫn chưa hoàn thành chuẩn bị, nhưng chúng dê nó lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Bọn hắn đến cùng còn có bao nhiêu ma đạo pháo trên đường? An Dê cơ hồ không cách nào khống chế trong giọng nói kinh ngạc, cờ đen ma pháp sư đoàn có thể giải quyết đi cái kia hai cái điểm hỏa lực, chỗ bắn, sao? Vượt ra khỏi quân đoàn pháp thuật tầm bắn, Sệ Sĩ ứng cử viên vị trí rất tốt, bọn hắn sợ là đã thăm dò cờ đen ma pháp sư đoàn công kích cực hạn. Xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào tăng cường hộ thuẫn tới cứng kháng những thứ đó. Hiểu rõ. Ta sẽ hạ lệnh nắm sườn đông pháp lực tiêu điểm năng lượng đều chuyển rời đến hộ thuẫn bên trên, đồng thời nhường kỵ sĩ đoàn cấp dưới chiến đấu các pháp sư làm tốt thượng thành tường duy trì hộ thuẫn chuẩn bị. An Dê tiếng nói vừa mới hạ xuống, một hồi từ phương xa chuyển đến, khiến cho người thấy ghê răng gù tai chói tai tiếng rít đột nhiên vang lên, vô cùng ngắn ngủi trì hoãn về sau, xa so với trước đó bất kỳ lần nào pháo hoanh đều muốn đinh tai nhức óc, thậm chí nhường cả tòa cứ điểm đều mơ hồ rung động nổ tung tại trong màn đêm nổ vang. Trong đại sảnh chiến đấu các pháp sư tại đây to lớn trong bạo tạc kinh ngạc không thôi, Bạc Lìn Đông Bảo cùng An Dê sắc mặt thì đồng thời nhất biến. Hai người cực nhanh lao ra phòng khách, vọt tới hướng tường thành một đầu kết nối trên cầu, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nổ tung truyền đến phương hướng, tại hai người trong tầm mắt, Đông Lang Bảo bên ngoài dày nặng tâm chắn năng lượng đang nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, mà một mảnh đại quy mô hơn nổ tung chớp lóe thì tại vài giây sau, lần nữa nổ tung ra. Hơi có trì hoãn về sau, Này lần thứ hai nổ tung ầm ầm nổ vang mới truyền vào Anze lỗ tai, là loại kia cự pháo. Bác Lý Đông Bảo trên mặt cấp tốc lóe lên vẻ suy tư, một giây sau hắn liền trong không khí buộc vòng quanh đưa tin thuật phù văn, cực nhanh đối với mình cờ đen chiến đấu các pháp sư hạ đạt mệnh lệnh mới, 4 đến 6 thê đội bổ sung năng lượng, hướng tây bắc A2, A3 vị trí các đưa lên hai lần rộng vực huyết tượng, thất đến 10 thê đội đi bù mạnh hộ thuẫn, chuẩn bị nên đón đến tiếp sau trùng kích. Anze cũng cấp tốc vọt tới Đông Bảo bá tước bên cạnh, nàng biết mình phó quan cùng với mặt khác các quan chỉ huy khẳng định cũng đều đang đồn tin tức pháp thuật đối diện, mặc kệ bọn hắn bên trong có bao nhiêu người đã trở thành thần linh ô nhiễm mang theo người, ít nhất tại tác chiến trong chuyện này, bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ nghe theo chính mình mệnh lệnh. Giáo ỉn lập tức đem sườn đông pháp lực tiêu điểm năng lượng chuyển rời đến hộ thuẫn lên, nhường đoàn trúc chiến đấu các pháp sư thượng thành tường, từng đầu chỉ lệnh cấp tốc phát xuống. Đông Lang bảo quân coi dự nhóm tại đột nhiên xuất hiện mặt đất hỏa lực dưới sự công kích mặc dù lâm vào ngắn ngủi kinh hoàng, nhưng rất nhanh hết thể liền khôi phục trật tự, càng nhiều năng lượng bị triệu tập đến hộ thuẫn, càng nhiều pháp sư đem lực chú ý chuyển hướng mới công kích nguyên, cứ điểm lực lượng phòng ngự nhanh chóng tiến hành điều chỉnh, ngắn ngủi dao động hộ thuẫn cũng dần dần ổn định lại. Anze cùng Phá Lìn Đông Bảo đứng tại kết nối trên cầu, một bên thông qua đưa tin pháp thuật điều chỉnh toàn bộ cứ điểm lực lượng phòng ngự, một bên chú ý xẻ xì người mới thế công. Bọn hắn quan sát thành lũy bên trong khẩn trương bận rộn cảnh tượng, nhìn xem tường thành phụ cận hộ thuẫn lần nữa khôi phục ngưng tụ, hai người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đông Lang bảo cơ hồ tất cả lực lượng phòng ngự hiện tại đều tập trung vào tường thành cùng hộ thuẫn bên trên. Xẻ xì người không biết mệt mỏi mặt đất thế công nhường Anze thấy áp lực nặng nề, nhưng cũng may này tòa pháo đài tựa hồ đứng vững. Philip thu vào bộ đội trên đất liền truyền đến tình báo mới nhất. Chân lý y hình đường dây ra tốc pháo đều anh không ra bọn hắn hộ thuẫn sao? Hắn nhẹ giọng nói một mình lấy, phảng phất hơi kinh ngạc tại phòn người tòa kia biên cảnh cứ điểm phòng ngự cường độ, vẫn là nói cờ đen ma pháp sư đoàn tại cường hóa tòa kia cứ điểm hộ thuẫn. Xem ra chỉ dựa vào mặt đất hỏa lực xác thực rất khó thời gian ngắn công phá tòa kia cứ điểm. Một tên tham mưu cao cấp ở bên cạnh nói, tướng quân, tiếp cận nửa đêm. Philip nhìn thoáng qua để ở trên bàn cơ giới biểu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa mặt online đầu cuối lên. Hàn phong gào thét hắc ám trong bóng đêm, trầm thấp vụ vụ tiếng tại tầng mây ở giữa vang lên. Dùng sắt thép cùng thủy tinh chế tạo cỗ máy chiến tranh chính như quỷ mị cướp qua bầu trời. Hơn 20 khung sản xuất hàng loạt hình long kỵ binh tại đội trưởng cơ dẫn đầu hạ xếp thành hình cái vòng trận hình, đang dùng tốc độ thấp tắt đèn chuyến bay đêm hình thức dọc theo Đông Lang bảo cảnh giới khu biên giới tàu tuần tra. Kín nạ hít một hơi thật sâu, gió nhẹ hộ thuẫn cùng đáng tin khoang điều khiển cản trở phía ngoài hàn phong gào thét, nhưng nàng vẫn cảm giác mình phảng phất có thể ngửi đi ra bên ngoài loại kia lạnh mà mang theo mùi máu tanh khí tức. Nàng túi đầu nhìn về phía trước phía dưới quan sát cửa sổ, thấy đen kịt đại địa rìa có quang mang không ngừng lấp lánh, bạo liệt, từng đạo màu xanh nhạt chớp lóe liên tục không ngừng mà vạch phá hắc ám. Quang mang răng khắp nơi phần cuối, là một tòa ở trên mặt đất ương ngạnh sừng sững thành lũy, trong pháo đài phương bao phủ hộ thuẫn đang liên tiếp nổi lên gợn sóng, nhưng vẫn không có chút nào dập tắt dấu hiệu. Tuổi trẻ không quân quan chỉ huy lần nữa hít một hơi thật sâu, để cho mình có chút tâm tình khẩn trương hơi bình phục. Nàng không phải lần đầu tiên bay lượn, càng không phải lần đầu tiên trên chiến trường, nàng từng khống chế sư thiếu lướt qua chiến hỏa dưới cứ điểm bàn thạch, đã từng cùng tinh linh tộc cự ứng nhóm cùng nhau lướt qua bị tinh tốc thần thai ô nhiễm đại địa, bay lượn tại gần như luân hãm cũ vương đô vùng trời. Nhưng cái loại cảm giác này cùng hiện tại không giống nhau. Hai tay của nàng nắm chặt tại cần điều khiển bên trên, phản trọng lực vòng cùng long duệ khu động khí truyền đến tiếng ông ông để cho nàng dần dần an tâm. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, thấy ngồi sau lưng tự mình cơ giới sư kiêm ném bom tay cũng là một mặt khẩn trương. Vung lòng chút, chúng ta đã không phải lần đầu tiên nắm này chút cần điều khiển. Nàng nói ra, ta chỉ là đang nghĩ một cái vang dội lời dạo đầu. Ném bom tay ra vẻ chấn định nói, làm bom ném xuống thời điểm nói ra, không muốn làm loại chuyện vô dụng này. Tina lập tức nói, chuyên chú vào. Nàng chỉ nói đến một nửa, máy phi hành đài điều khiển bên trên một cái trang bị đột nhiên phát sáng lên. Một giây sau, nàng liền nghe được Philip tướng quân thanh âm từ trong truyền đến. Các Long kỵ binh, chấp hành nhiệm vụ, danh hiệu Z-17. Chương 982. Làm mệnh lệnh chính thức hạ đạt trong ngay mắt, Kỳ Nạ phát hiện mình tất cả khẩn trương cùng thấp thỏm đều biến mất, quân nhân bản năng dần dần thành làm chỗ thể, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, tại đem mệnh lệnh truyền đạt đến toàn bộ Long kỵ binh trung đội đồng thời, hai tay của nàng cũng trầm ổn cầm trước mặt cần điều khiển, cảm thụ được này sắt thép cơ giới truyền đạt tới lực lượng cùng băng lãnh, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Một chiếc lại một chiếc hình dạng như đảo hình nón phản trọng lực máy phi hành tại giữa tầng mây mau lẹ xẹt qua ưu nhã đường vòng cung, thoát ly trước đó tàu tuần tra quy tích, hướng về trên mặt đất cái kia mảnh lấp lánh chiến trường lao đi. Hướng gió tốc độ gió hạch toán hoàn tất, độ cao tốc độ tại mong muốn giá trị bên trong, ném bom góc độ cùng khoảng cách cũng đã xác nhận mấy lần, ném bom tay đem ngón tay đặt ở đài điều khiển trung ương một chỗ phủ văn trên cỏ xuống không, yên lặng đếm lấy số. Toàn đội bay giải trừ hàng đánh đáng tin, bung ra khóa an toàn, ném bom. Sệ sĩ người ban đêm thế công không có chút nào dừng dấu hiệu. Đinh Hai nhức có hỏa lực tại thành tường trên không một khắc càng không ngừng nổ vang. Đây là từ Đông Lang bảo thành lập đến nay này tòa cứ điểm liền không từng trải qua tàn khốc khảo nghiệm, thậm chí là tại phòn lập quốc đến nay đều không từng trải qua chiến tranh cảnh tượng, cho dù là anh dũng binh lính đế quốc cùng tiêu ngạo chiến đấu các pháp sư, cũng tại thanh thế như vậy thật lớn công kích trước mặt cảm nhận được rung động, nhưng dù như thế nào, phòng tuyến vẫn là ổn định, Đông Lang bảo kiên cố hộ thuẫn cùng tường thành trải qua được khảo nghiệm, ít nhất trong thời gian ngắn, xe sĩ người thiên hỏa đánh không tiến vào. Bạ Lìn Đông Bảo quan sát đến phía tây thành tường trên không hộ thuẫn mặt ngoài dòng ma lực hướng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ma lực tuần hoàn đã một lần nữa ổn định lại. Xem ra ma lực tiêu điểm chống được, nhưng một vị cố thủ không phải biện pháp. Anze nói, Đông Bảo bá tước, còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi đàm luận sao? Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cục diện bây giờ, một lần nữa nắm giữ. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa liền đột nhiên ngừng lại, một loại nào đó loáng thoáng truyền đến, tại đây hỏa lực nổ vang trong bối cảnh cơ hồ khó mà nhận biết tiếng ông ông đưa tới chú ý của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía có chút hỗn loạn bầu trời đêm, vẻ mặt có chút cổ quái. Bá Lìn Đông Bảo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, An Dê, làm sao vậy? Đông Bảo Bá Tước, ngươi có nghe hay không đến? Thiên bên trên truyền đến động tĩnh gì? Đông Bảo Bá Tước ngơ ngác một chút, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt của hắn tại đống kia tích tầng mây cùng tối tăm ánh sao ở giữa bắt được một chút cơ hồ vô phương dùng mắt trần phát giác bóng mờ. Những cái kia bóng mờ ở trên không lướt qua, cho dù là truyền kỳ cường giả tại đây bên trong chỉ sợ cũng rất khó cảm giác được chúng nó có hay không có ma lực khí tức hoặc các ý, nhưng mà Đông Bảo Bá Tước trong lòng như cũ đã tuôn ra nguy cơ to lớn cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác hô hấp của mình đều có kết thúc tụ. Một giây sau, vị này mạnh mẽ pháp sư liền phất tay triệu hồi ra đưa tin phù văn, dùng lớn nhất thanh âm gầm rú lấy, không trung đột kích, làm lại dòng ma lực hướng kẻ địch từ không trung đến rồi. Vừa tới 6 thế đội hết thảy pháp sư điều chỉnh cộng minh hướng đi, chuẩn bị chặn đường trên không tập kích. Không còn kịp rồi. Mệnh lệnh ngay đầu tiên hạ đạt, tất cả binh sĩ cùng chiến đấu các pháp sư cứ việc mở mịt lại vẫn dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu hưởng ứng đến từ quan chỉ huy chỉ lệnh, nhưng mà không quản phản ứng của bọn hắn có bao nhanh, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cả tòa cứ điểm cơ hồ tất cả lực lượng phòng ngự cùng nhân viên tinh lực đều bị sệ si bộ đội trên đất liền thế công một mực kiềm chế lấy, càng không muốn để các cấp các quan chỉ huy thậm chí đều không có bao nhiêu chí mạng tập kích sẽ đến. Từ cao không khái niệm, tại đây cái chiến trường khái niệm như cũ chủ yếu tập trung ở mặt đất niên đại, tất cả những thứ này đều trở thành Đông Lang Bảo chí mạng nhất tiếu vọng. Bom rơi xuống, An Dê con mắt trừng đến rất lớn, nàng ngước nhìn bầu trời, thấy trùng điệp chồng chất tầng mây đã sắp muốn che chắn hết thể ánh sao, nàng nhìn thấy vậy cái kia chút bóng mờ ở giữa có ánh sáng nhạt lấp lánh, sau đó từng cái lấp lánh điểm sáng thoát ly chúng nó, như là cỗ sao băng rơi xuống. Xa so với ma đạo cự pháo oanh kích lúc càng thêm đáng sợ nổ tung tại Đông Lang Bảo vùng trời nổ tung. Nóng bỏng to lớn ánh lửa như pháo hoa nở rộ, tại hộ thuẫn tầng ngoài oanh mở mắt thường có thể thấy sóng xung kích, từng vòng gợn sóng ở trong trời đêm không ngừng quét tán, gợn sóng kết nối liên miên, sau đó bị tái nhợt hỗn tạp đợt cấp tốc bao trùm, toàn bộ Đông Lang Bảo đại hộ thuẫn đều kịch liệt chấn động dâng lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền tại hộ thuẫn nội bộ quanh quẩn, phảng phất gõ một ngụm không thể nhận ra chuông lớn, mà tại đây đáng sợ nổ vang bên trong, Đông Bảo Bá Tước nghe được một cái càng thêm thanh âm đáng sợ. Hắn nghe được rít gào tiếng kêu đang từ bốn phương tám hướng vang lên, đó là hộ thuẫn gần như cực hạn dấu hiệu. Ngay sau đó, càng nhiều bom bắt đầu từ trên cao rơi xuống, như thảm theo nam hướng bắc địa bao trùm lấy toàn bộ hộ thuẫn, Đông Lang Bảo bên trong các nơi hộ thuẫn tiết điểm một cái tiếp một cái nổ tung, nội thành nhiều chỗ kiến trúc bởi vì ma lực loạn lưu mà bốc cháy lên, cháy hừng hực ánh lửa chiếu sáng tường cao cùng tháp lâu, mà tại ánh lửa chiếu rọi, An Dê thấy đỉnh đầu của mình hộ thuẫn đang ở cấp tốc tan biến. Một viên hàng đánh cuối cùng xuyên thấu mỏng manh Đông Lang Bảo đại hộ thuẫn, nó như thiên thạch rơi xuống, rơi vào ngoại thành cùng nội thành ở giữa, thao thiên ánh lửa đau nhói An Dê hai mắt, nàng cảm giác bên tai ầm ầm một tiếng, đáng sợ nhiệt lượng theo bên trái kéo tới, nàng thậm chí không kịp cảm giác được đau nhức, liền chỉ thấy một vùng tăm tối. Toàn đánh đưa lên hoàn tất, xác nhận mục tiêu hộ thuẫn đã dập tắt. Nhìn xác nhận binh doanh khu cùng kho vũ khí đã phá hủy, hạch tâm thành bảo khu vẫn hoàn hảo, hộ thuẫn vẫn tồn tại. Kín nạ xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn xem đã lâm vào một cái biển lửa Đông Lang Bảo, không tập về sau chiến quả đang từng đầu hội tụ đến trước mặt nàng. Đông Lang Bảo đại hộ thuẫn như trong kế hoạch bị phá hủy, nhưng làm cứ điểm hạch tâm thành bảo khu xem bộ dáng là tại hoành tạc bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới, này kiên cố cứ điểm không thẹn cho nó nổi danh, nó rõ ràng đồng thời có được hai tầng độc lập hệ thống phòng vệ, mặc dù ngoại thành khu cùng đại hộ thuẫn toàn bộ bị hủy, này tòa pháo đài tựa hồ cũng vẫn có thể dựa vào hạch tâm thành bảo ngoan cố chống lại xuống. Nhưng Kín Nạ cũng không bởi vậy thấy tiếc nuối, tất cả những thứ này đều tại tham mưu đoàn phán đoán bên trong, một lần không tập cũng không thể triệt để phá hủy tài phòn người cứ điểm, bây giờ trọng thương đã là hết sức phù hợp mong muốn chiến quả. Mất đi đại hộ thuẫn cùng một nửa thành phòng công trình, lại thêm sĩ khí phương diện gặp phải to lớn đả kích cùng với nhân viên phương diện thương vong, này tòa cứ điểm bị bắt lại chẳng qua là cái vấn đề thời gian, mà lại là trong thời gian rất ngắn. Trở về địa điểm xuất phát, trọng trang, Kín Nạ ra lệnh, có lẽ tối nay chúng ta còn muốn một lần nữa. Nổ vang, nóng bỏng, máu tanh khí tức, không ngừng mất cân bằng rơi xuống cảm giác. An Dê cảm giác mình tựa hồ tại một vùng tăm tối trong thâm viên bị không thể nhận ra phong bạo cuốn theo lấy chợt cao chợt thấp, có như vậy một quãng thời gian, nàng thậm chí cảm giác mình đã hoàn toàn mất đi đối thân thể cảm giác, nhưng ở một lần cuối cùng mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bên trong, nàng vẫn là đột nhiên về tới cái thế giới này. Phảng phất thân thể tan ra thành từng mảnh cảm giác đau đớn tại tất cả thần kinh bên trong kịch liệt rung chuyển, nàng cảm giác mình nằm tại một cái mềm mại địa phương, thân thể lại bị lạnh lẽo thẩm thấu, trong đầu cũng như sấm nổ vang không ngớt, nàng loáng thoáng có thể nghe được chung quanh có tiếng người nói chuyện, nhưng một loại càng vang dội tạp âm tại trong lỗ tai ông ông tác hưởng, để cho nàng căn bản cái gì đều nghe không rõ ràng. Kịch liệt cảm giác buồn bực dâng lên, nàng tức giận mong muốn xua tan những cái kia tạp âm, cũng không biết có phải hay không là này loại lửa giận sinh ra tác dụng, nàng nghe được bên tai tạp âm thật yếu bớt một chút, đồng thời cũng loáng thoáng thấy trước mắt nổi lên hào quang. Tướng quân tỉnh, tướng quân tỉnh. Nước, nhanh mang nước lại, đi thông chi Đông Bảo Bá Tước. Có binh sĩ hưng phấn tiếng kêu to truyền tới từ phía bên cạnh, mà lại nghe vào còn không chỉ một cái. An Dê khó khăn căng ra mí mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mí mắt của mình là như thế trầm trọng đồ vật, tại mấy lần nỗ lực về sau, nàng mới nhường trước mắt mình cái kia một điểm mỏng manh hỗn độn ánh sáng biến thành lung la lung lay cảnh tượng, mắt trái tựa hồ bị đồ vật gì dán lên, chỉ có mắt phải miễn cưỡng mở ra một điểm, mà mượn này mơ mơ hồ hồ ánh mắt, nàng nhìn thấy bên cạnh mình đứng đấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, phía trên thì tựa hồ là trong thành bảo mộ cái gian phòng trần nhà. Tướng quân, một cái quen thuộc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ngài cảm giác thế nào? Ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? An Dê miễn cưỡng chuyển qua ánh mắt, nàng nhìn thấy phó quan của mình đang đứng ở bên cạnh. Tầm mắt của nàng ở tên này phó quan trên thân dừng lại rất lâu, mãi đến mười mấy giây đồng hồ về sau, nàng mới khó khăn thu hồi tầm mắt, dùng một loại để cho mình cũng cảm giác kinh ngạc khàn khàn tiếng nói hỏi, ta hôn mê bao lâu? Trong cổ họng như là giống như lửa thiêu, nhưng cẩn thận cảm giác một thoáng, tựa hồ cũng không có chí mạng nội tạng chảy máu và khí quản xé rách, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, đáng tiếc cẩn thận hơn cảm giác sẽ rất khó làm được, chỉ có thể xác định chính mình tình huống thân thể nhất định rất tệ. Ngài chỉ hôn mê nửa giờ. Phó quan nói, liều lượng cao luyện kim nước thuốc cùng trị liệu pháp thuật sinh ra tác dụng. Nửa giờ sao? Ta còn tưởng rằng một thế kỷ đi qua. An Dê giật giật khoe miệng, nói một chút tình huống tổn thương. Phó quan chần chờ 1-2 giây, mới thấp giọng nói ra, cứ điểm hộ thuẫn bị triệt để phá hủy, vĩnh cửu dập tắt, trong ngoài nội thành đều lọt vào nghiêm trọng phá hư, khắp nơi đều là hỏa hoạn, chúng ta mất đi binh doanh cùng kho vũ khí, những cái kia ma đạo vũ khí rơi xuống thời điểm vừa vặn xuyên qua hộ thuẫn nện ở 22 đoàn đóng quân địa phương, 22 đoàn đã xóa tên. An Dê nhẹ khẽ hít một cái khí, nàng bên thai bờ nổ vang tiếng ồn bên trong gian nan nhận biết lấy bốn phương tám hướng thanh âm, trầm mặc 2 giây về sau, nàng mới thấp giọng nói ra, thế cục bây giờ đâu? Bắc Linh Đông bảo bá tức chỉ huy còn có thể hành động người rút lui về tới thành bảo khu. Ngoại thành đã thủ không được, hắn ra lệnh cho chúng ta tại thành bảo khu cùng nội thành khu tiếp tục chống cự. Cờ đen ma pháp sư đoàn tại rút lui trước nổ sập đã nghiêm trọng tổn hại tường thành cũng tại ngoại thành khu giấy lên hỏa hoạn, những cái kia phế tích cùng hỏa hoạn nhiều ít chỉ hoãn sẽ xì người thế công. Ta xác thực nghe đến thanh âm bên ngoài, An Dê chậm rãi nói, chỉ hoãn sao? Nói như vậy, bọn hắn đã đánh vào tới. Chiến sĩ của chúng ta đang tại nội thành khu phế tích cùng giữa đường phố ngăn cản bọn hắn, chúng ta tổn thương rất lớn, nhưng không có người lùi bước. Đúng lúc này, An Dê nghe được phụ cận truyền đến một chút rối loạn, có binh sĩ đang thấp giọng nói chuyện, Đông Bảo bá tức đến rồi. Nàng nhìn thấy Vạ Lìn Đông Bảo thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt một góc, vị này quen thuộc trưởng bối đang hướng chính mình đến gặp cả lưng, tựa hồ đang quan sát thương thế của mình, nàng tại đối phương trên mặt thấy được trầm trọng đến gần như thần sắc bi ai. Có thể, An Dê đối phó quan cùng với chung quanh những binh lính khác, các quân quan nói, các ngươi lui xuống trước đi nắm, đi tiếp tục chỉ huy chiến đấu, ta muốn cùng Đông Bảo bá tức nói chuyện. Tướng quân, thân thể của ngài. Đây là mệnh lệnh. Vâng, tướng quân. Phó quan cùng các binh sĩ rời đi, An Dê trong tầm mắt chỉ còn lại Đông Bảo Bá Tước, nàng giật nhẹ khoe miệng, xem ra tình huống hỏng bét đến không thể lại nguy rồi. Xác thực vô cùng hỏng bét, chúng ta thất bại, An Dê, Đông Bảo Bá Tước trầm giọng nói, sẽ xì người chẳng mấy chốc sẽ triệt để chiếm lĩnh nơi này, bọn hắn không biết tại sao không tiếp tục độ sử dụng loại kia đáng sợ trên không tập kích, có lẽ là mong muốn chiếm lĩnh một cái càng hoàn hảo hơn căn cứ tân tiến đi. Này nhiều ít kéo dài chúng ta chống cự thời gian, nhưng cũng kéo dài không lâu được quá lâu. Tại đây về sau, là nhất đoạn thời gian rất lâu yên lặng. Thậm chí yên lặng đến Vạ Lìn Đông Bảo cũng bắt đầu hoài nghi An Dê có hay không đã lại lần nữa đã hôn mê, nhưng cuối cùng An Dê vẫn là mở miệng, "Đông Bảo bá tước, ngài cho rằng chức trách của quân nhân là cái gì?" Vạ Lìn Đông Bảo không có trả lời An Dê vấn đề, hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái này cơ hồ do chính mình nhìn xem trưởng thành cô nương, nhìn chăm chú sau một lát hắn mới hỏi, "An Dê, ngươi muốn làm cái gì?" An Dê nỗ lực mở to mắt, nhìn xem Đông Bảo bá tước mặt, "Ta còn có cái cuối cùng quyền chủ động." Sau đó, nàng nói ra chính mình sự tình muốn làm. Vạ Lìn Đông Bảo mở to hai mắt nhìn, hắn một lần không thể tin được chính mình nghe được nội dung, không thể tin được đó là An Dê sẽ làm ra quyết định, ngay sau đó hắn liền tiếng nói trầm thấp nhắc nhở, "Này đem nhường ngươi mất đi vinh dự, mặc kệ chân tướng như thế nào, tương lai sách lịch sử bên trên ngươi cũng không có quang thải ghi chép. An Dê, ngươi không phải bình thường quan chỉ huy, ngươi là lang tướng quân, ngươi hẳn phải biết cái danh xưng này ý nghĩa cùng sau lưng nó ướt thuốc." Thời đại biến, Khăn Lâm thúc thúc, An Dê tựa hồ cười một thoáng, nàng nhẹ khẽ lắc đầu, "Cũ thời điểm quy tắc, trung quy là theo không kịp thời đại biến hóa. Dù cho này đem nhường ngươi vinh dự quất giác." Vạ Lìn Đông Bảo cao mày, ta có khả năng thay ngươi hạ lệnh, dù sao ngươi bây giờ đã không có năng lực. Ta đã quyết định. Ta hiểu được. Vạ Lìn Đông Bảo thật sâu nhìn An Dê lướt mắt, sau đó mới biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi nói, ngươi cho rằng làm như vậy sẽ không bị những cái kia nhận ô nhiễm binh sĩ cùng sĩ quan quấy nhiêu sao? Ta đã đại khái đoán được thần linh muốn cái gì. An Dê bình tĩnh nói, hắn muốn chiến tranh, hắn chỉ muốn chiến tranh mà thôi, mà đầu hàng cũng là chiến tranh một câu. Liên để ta trở thành tài phỏng trong lịch sử cái thứ nhất tại thành bảo bị công phá trước đó liền nâng cờ đầu hàng lang tướng quân đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, ta đi làm chuẩn bị. Đông Bảo bá tức rời đi. An Dê lặng lặng nằm tại máu tươi loang lổ trên giường, mắt trái của nàng vẫn không mở ra được, mà tại cái kia miễn cưỡng mở ra một cái khác trong ánh mắt, nàng phảng phất thấy được một chút ngày xưa hồi ức, thấy được rất nhiều năm trước từng phát sinh qua, tại trong trí nhớ đã có chút phai màu sự tình, nàng nhớ từ bản thân còn lúc còn rất nhỏ lần thứ nhất đi theo phụ thân đến tham quan này tòa pháo đài, nhớ từ bản thân tỉnh mê mê nghe phụ thân cho mình giảng những gia tộc kia tiên tổ. Chuyện xưa, niệm những cái kia khắc vào đầu sói giống hạ lời thề, môi của nàng nhẹ nhàng hít hít. Phản phất còn theo phụ thân niệm những cái kia câu. Ta dùng gia tộc phát thệ, dùng vinh dự phát thệ, ta đem thủ vệ này tòa pháo đài, cho dù đến phần cuối của sinh mệnh. cho dù chạy hết máu tươi, thịt nát xương tan, đông sói cờ xí vĩnh không rơi xuống. Nàng lắc đầu, nàng không muốn vinh dự, nàng muốn tổ quốc của nàng bình an. Các vị tổ tiên vượt mọi chông gai tạo dựng lên cái này quốc gia, không nên bị này loại không hiểu thấu tai họa phá tan. Chương 983, giới hạn cân bằng. Đông Lang Bảo Thành bảo trong vùng quân coi giữ đầu hàng. Nghe tới tin tức này thời điểm, Philip trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên, con mắt trợn thật lớn. Đúng vậy, tướng quân, cách đó không xa mặt online đầu cuối vùng trời, một tên trên mặt tiêm nhiễm lấy bụi mù bộ đội trên đất liền quan chỉ huy đang đứng tại hình chiếu 3D bên trong, sau lưng của hắn bối cảnh là vẫn bốc khói lên cùng lửa lớn mảnh phế tích cùng với đang ở bận rộn hành động đám binh sĩ, xa xa tạm thời ánh đèn chiếu rọi đến, còn có khả năng thấy có giải trừ vũ trang tại phòn binh sĩ bị áp tải, bọn hắn quan chỉ huy tối cao từ bỏ chống cự, hiện tại thành bảo khu hộ thuẫn đã bị từ nội bộ đóng cửa, chúng ta đang ở tiếp quản thành bảo các cái khu vực. Philip chân mày cau lại, giống như hắn vài ngày trước nghĩ mãi mà không rõ tại phòn người vì sao lại đột nhiên khai chiến một dạng, lúc này hắn cũng nghĩ không thông đối phương vì sao lại lựa chọn đầu hàng, này hoàn toàn không phù hợp trong tình báo đối trước mắt Đông Lang Bảo quan chỉ huy tối cao hành vi dự phán, cũng không phù hợp chiến thần thất khống chi sau tìm kiếm tận khả năng đổ máu lại quy mô không ngừng mở rộng chiến tranh tính khuynh hướng. Dựa vào thành bảo kiên cố công sự, bọn hắn vốn có thể tiếp tục chống cự một hồi, thậm chí có khả năng hy vọng kiên trì đến viện quân đến, thoát ly khốn cảnh. Một tên nhân viên tham mưu ở bên cạnh hoang mang nói, vẹn vẹn bị đột phá ngoại thành khu, nội bộ thành bảo cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới. Tài phòn người vậy mà liền như thế đầu hàng. Tướng quân, ngài xem chuyện này. Tài phòn lang tướng quân chưa từng đầu hàng tiền lệ, lại càng không cần phải nói thế hệ này lang tướng quân tựa hồ là cái tương đương căm thù chúng ta cường ngạnh phái. Nói thực ra, ta cũng không tin đối phương sẽ đơn giản như vậy liền đầu hàng. Philip lắc đầu, nhưng bọn hắn đã đóng lại thành bảo hộ thuẫn, tại chúng ta bộ đội trên đất liền từng bước tiếp quản toàn bộ Đông Lang Bảo điều kiện tiên quyết. Ta thực sự nghĩ không ra bọn hắn còn có cái gì dùng cho lật bàn nhu tính. Trên lý luận nếu như bọn hắn thật muốn tiếp tục chống cự xuống, cái kia bất luận cái gì phương án đều so đầu hàng hiếu thắng. Tham Nhu tò mò hỏi, tướng quân, ý của ngài là? Philip ngẩng đầu, nhìn về phía mặt online đầu cuối phương hướng, cùng đối phương quan chỉ huy tối cao tiếp xúc sao? Đúng vậy, tướng quân, tần số truyền tin đối diện quan chỉ huy lập tức gật đầu, đã cùng nàng tiếp xúc, nhưng nàng biểu thị muốn cùng thân phận ngang nhau người nói chuyện với nhau, ta nhớ nàng là hy vọng cùng ngài trực tiếp nói chuyện. Philip suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Ta sẽ đi qua rất nhanh. Các ngươi tiếp tục chấp hành tiếp quản hòa thanh quét công tác, cũng ngay tại chỗ thành lập tiến lên doanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối tại phòn người phản công hoặc tiếp tục hướng đông tiến lên. Vâng, tướng quân. An Dê vẫn nằm ở trên giường, trên thực tế nàng bây giờ muốn rời động đậy vẫn như cũ 10 phần khó khăn. Bên hai nàng ông tạp tâm đã giảm bớt rất nhiều, cao giai siêu phàm giả mạnh mẽ tố chất thân thể đang nhanh chóng chữa trị trong cơ thể nàng bị hao tổn bộ phận, mà tại dần dần khôi phục thính giác bên trong, nàng có thể nghe phía bên ngoài ầm ĩ bận rộn động tĩnh. Chính mình cuối cùng một nhánh vệ đội đang bị giải trừ vũ trang. Những sệ sỉ đó người đã hoàn toàn tiếp quản nơi này. Bọn hắn ngay tại bên cạnh mình. An Dê nỗ lực giật giật ánh mắt, nàng có khả năng thấy những cái kia người mặc cổ quái áo giáp sệ sỉ binh sĩ đang thẳng tắp đứng tại gian phòng từng chỗ, tràn ngập cảnh giác bảo hộ lấy nơi này, mà nguyên bản tại đây bên trong chăm sóc cùng chăm sóc thân tín của nàng các binh sĩ thì tại bị giải trừ vũ trang về sau bị thỉnh đến phòng khác, trên lý luận chính mình hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều không nhìn thấy bọn hắn. Không nhìn thấy bọn hắn. Dạng này cũng tốt, tuổi trẻ lang tướng quân trong lòng nhịn không được nghĩ như vậy đến. Bởi vì nàng thực sự không biết giờ phút này phải làm thế nào đi đối mặt chính mình những cái kia sớm chiều trung đụng các bộ hạ, mặc kệ là những cái kia nhận chiến thần ô nhiễm vẫn là bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Nàng hiểu chính mình Đông Lang kỵ sĩ đoàn, hiểu rõ trong đó mỗi người, bọn hắn khẳng định đều đã làm tốt từ chiến đến một khắc cuối cùng chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị muốn dùng thân thể máu thịt đi chống cự sẽ xì người những cái kia cô máy chiến tranh, này tòa thành bảo vốn có thể tiếp tục sừng sững đi xuống, thậm chí có khả năng đợi đến phía sau viện quân. Nhưng tất cả những thứ này đều khó có khả năng thực hiện. Bởi vì bọn họ quan chỉ huy tối cao tại một lần đánh tặc về sau liền lựa chọn đầu hàng. Mà toàn bộ Đông Lang kỵ sĩ đoàn tại sau khi nhận được mệnh lệnh không có chút nào lời oán giận lựa chọn chấp hành. Cái này khiến An Dê càng thêm cảm nhận được khó nói lên lời áp lực. Suy nghĩ dần dần tung bay bên trong, một cỗ đau đớn đột nhiên theo trên người nơi nào đó vết thương truyền đến, nhường An Dê mạch suy nghĩ lập tức cắt đứt, nàng nhịn không được thấp giọng lầu bầu một tiếng, thân thể hơi di chuyển, này lại mang đến thống khổ càng lớn. Tận lực không nên động, mới dược tề đang ở có hiệu lực. Một cái lạ lẫm binh sĩ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, lạnh lẽo cứng rắn bên trong mang theo như vậy một chút khẩn trương, lại kiên trì sẽ, có chữa bệnh thần quan đang ở chạy đến. An Dê theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một tấm gương mặt trẻ tuổi, đó là một cái sệ sĩ binh sĩ, cũng có thể là cái cấp thấp sĩ quan, bọn họ đều là không có ma lực gợn sóng người bình thường, mà tầm mắt của mình giờ phút này lại luôn là lúc gần lúc hiện, An Dê thực sự điểm không phân rõ được sở đứng ở trước mặt mình chính là binh sĩ còn là sĩ quan. Này chút sệ sĩ người ít nhất không có làm khó đầu hàng quân coi giữ, coi như không tệ. Ngay tại An Dê nghĩ như vậy thời điểm, nàng nghe được một hồi ủng chiến đạp đất thanh âm đột nhiên theo cửa gian phòng phương hướng truyền đến, đồng thời bên tai vang lên người trẻ tuổi kia thanh âm, "Hả, thần quan tới? Chữa bệnh thần quan? Mục sư sao?" An Dê có chút hiếu kỳ căng ra mí mắt nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, sau đó nàng nhìn thấy một vị thoạt nhìn còn rất trẻ nữ tính, đối phương ăn mặc phảng phất là tu nữ phục trang phục, nhưng tu nữ phục các nơi lại có thể thấy giống như là hộ giáp mảnh, kim loại ba lô, phù văn kéo dây xích một dạng trang bị, vị này quần áo kỳ lạ tu nữ tiểu thư đi hướng mình, trong tay còn mang theo một cây thoạt nhìn có chút trầm trọng chiến đấu pháp trượng, không biết là không phải là ảo giác của mình, cái kia trên pháp trượng tựa hồ còn dính lấy máu. Sau đó vị này sẽ xỉ tu nữ liền đi tới An Dê trước giường, nàng nắm cái kia trầm trọng chiến đấu pháp trượng đông một tiếng để dưới đất, hướng về An Dê đến gặp cả lưng. Người sau thấy trên tay đối phương mang theo một loại nào đó mang theo cơ giới kết cấu quần sáo, bất kể thế nào xem, nó tựa hồ cũng cùng cầu nguyện cùng trị liệu không quan hệ. Cái này là phụ trách cho mình trị liệu thương thế thần quan. Sẽ xỉ tu nữ như thế nào là cái dạng này? An Dê trong lòng trong nháy mắt có chút hoài nghi, cứ việc hiện tại tựa hồ cũng không là quan tâm này loại chi tiết thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được thấp giọng kêu một tiếng, chờ một chút, ta còn. Đừng lộn xộn, cái kia cái trẻ tuổi tu nữ lập tức nói ra, cũng một thanh đè xuống An Dê bả vai, mắt trái của ngươi đã mù, ta cũng không muốn lại không cẩn thận làm hư ngươi một cái khác con mắt. An Dê trầm mặt xuống, sau đó giật nhẹ khoe miệng, đắng chát bên trong lại có chút thoải mái. Quả nhiên là mù sao? Nếu như ngươi đủ phối hợp, cái kia nói không chừng tương lai một ngày nào đó còn có thể dài trở về, dù sao sẽ xỉ kỹ thuật đệ nhất thế giới. Tu nữ tiểu thư tựa hồ có chút vui sướng nói, trong giọng nói mang theo đương nhiên tự tin ngữ khí. An Dê nghe đối phương, lại chẳng qua là trầm mặc không có lại nói tiếp. Đợi đi cảm giác mình tựa hồ lâm vào một cái dài đằng đẵng, cổ quái, âm trầm mà đè nén ác ngộng, hắn tại đây cái trong cơn ác ngộng phảng phất bị thay thế thành một người khác, dùng một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái làm lấy đáng sợ sự tình, mà ở trong cơn ác ngộng, hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là tỉnh táo, lực lượng nào đó bóp méo hắn đối toàn bộ thế giới nhận biết, hắn thấy không còn là hắn chân chính thấy, hắn làm không còn là hắn chân chính muốn làm, hắn giống như một cái tại lay động ánh đến trước đung đưa thằng hề còn rối, liều mạng làm lấy nhìn như bình thường động tác, lại trên mặt đất bỏ ra vặn vẹo quái dị đến không phân biệt được cái bóng. Mà tại về sau một cái nào đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, trong cơn ác mộng hết thể rút đi ngụy trang, máu me đầm địa mà hiện lên ở trước mặt hắn, hắn phát hiện cái kia trong cơn ác mộng sự tỉnh, tựa hồ đã phát sinh. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ nhìn xem bỗng nhiên từ ma pháp trận ở giữa ngồi dậy tớ đi, tổng là có chút âm trầm trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra mỉm cười, tớ đi khanh, ngươi cuối cùng tỉnh đến đây. Tớ đi từng ngụm thở hổn hển, phảng phất muốn dùng thở hào hển nắm trong cơ thể hết thể ô trọc đồ vật đều thanh lý ra ngoài. Hắn cuối cùng cảm giác đến trái tim của mình cùng tinh thần đều khôi phục ổn định, lúc này mới có thừa lực quan sát tình huống chung quanh. Đây là một gian nhìn qua rất giống ma pháp phòng thí nghiệm phong bế gian phòng, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa nhỏ, sáng ngời ma tinh thạch đang chiếu sáng toàn bộ phòng, phụ cận hết thể trên vách tường thì đều khắc đầy quanh có khúc hiệu phù văn. Tờ đi phát hiện trong phòng này tựa hồ ngoại trừ phù văn bên ngoài liền lại không có cái khác bày biện, thậm chí liền chính hắn nằm địa phương đều là một cái khắc đầy phù văn hình tròn ma pháp trận. Bệ hạ, lão công tức cuối cùng khôi phục lại. Trong đầu hắn từng bị đè nén trí nhớ cùng chính xác nhận biết đều đang điên cuồng phản tuân ra, khiến cho hắn ngắn ngủi trong vài giây liền ý thức được chi trước mấy ngày phát sinh có thể lo sự tình, từng trải qua vô số mưa gió ngày xưa lang tướng quân giờ phút này cũng không nhịn được thấy lạnh cả người, ta khả năng bị ô nhiễm. Ta trước đó, ta biết, tờ đi khanh, sự tình đã phát sinh, ngươi cần tiến một bước khôi phục bình tĩnh, dầu sệ thở tạ ổ chủ tu biểu lộ bình tĩnh nói, tình huống xác thực rất tệ, nhưng còn không tính quá tệ. Tờ đi hít sâu một hơi, từ ma pháp trận bên trong đứng lên, hắn ngựa khí gấp rút, chúng ta cùng sẽ gì? Đã tiến vào trạng thái chiến tranh, là chúng ta trước tuyên chiến, hoặc là nói, là chiến thần thay chúng ta tuyên chiến. Dầu sệ thở tạ nhìn xem tớ đi con mắt, tớ đi khanh, màn đồ nịt mượn nhờ tinh thần can thiệp lực lượng che đậy cũng bóp méo ngươi nhận biết, chúng ta phát cho sệ xỉ nói rõ lý do bị xuyên tạc thành chiến tranh tuyên ngôn, nhưng đây không phải sai lầm của ngươi. Trong nháy mắt này, tớ đi cảm giác buồng tim của mình dừng lại vỗ, nhưng hắn đã ngừng lại lâm vào mê mội xu thế, tại ý thức đến chuyện này đã vô phương vãn hồi về sau, hắn mới phảng phất đột nhiên chú ý tới gian phòng này dị thường. Nơi này tựa hồ là cái ma pháp phòng thí nghiệm. Khắp nơi đều có thể thấy phù văn một dạng đồ vật, nhưng nhìn kỹ về sau, hắn mới phát hiện những cái kia lại đều không phải là hắn nhận biết ma pháp phù văn. Những cái kia quanh co khúc hiệu hoa văn phức tạp tinh xảo, phong cách lại không giống trên lục địa bất luận chủng tộc nào, đang nhìn chăm chú bọn chúng thời điểm, tớ đi cảm giác mình có chút đè nén tâm tình lại cấp tốc bình phục, minh lãng, nguyên bản còn lưu lại một chút ngây ngô suy nghĩ cũng rất nhanh trở nên cực kỳ rõ ràng. Lao công tước vô ý thức hỏi, "Bệ hạ, nơi này là?" "Nơi này vẫn tại Hắc Diệu Thạch Cung, gian phòng này là huyền sổ mạ bện nữ sĩ một chỗ phòng thí nghiệm." Nếu như ngươi chỉ là những cái kia phù văn, chúng nó đến từ biển sâu, tối sơ do hải yêu đưa đến Sệ Xỉ, sau đó lại do Sệ Xỉ làm lễ vật đưa cho chúng ta. Ta nghĩ ngươi hẳn là từng nhìn qua những phù văn này bên trong mấy cái hàng mẫu, nhưng giống nơi này dạng này thành quy mô, hoàn chỉnh ghép lại về sau bình chướng chi phòng đúng là ngươi lần thứ nhất thấy. Đến từ biển sâu phù văn. Đợi đi trong đầu cuối cùng toát ra một chút tin tức tương quan, hắn nhớ lại xác thực có như thế sự kiện, cái kia những phù văn này là dùng tới. Tẩy trừ ngươi nhận ô nhiễm, dầu sẽ tự tạ từ tốn nói. Cũng trong tương lai trong một thời gian ngắn bảo đảm ngươi sẽ không lại độ nhận thần linh ý chí ảnh hưởng, hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Tờ đi cảm thụ được chính mình trạng thái tinh thần cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, ý thức được đối phương nói tới hiệu quả quả thật không tệ, nhưng một giây sau, hắn liền nghĩ đến một chuyện khác. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã sớm biết ta? Không, ta nhưng không có biết trước năng lực, dầu sẽ tờ tạ khoát tay cắt ngang tờ đi, nhưng ta dám khẳng định thần linh ô nhiễm thẩm thấu nhất định sẽ lan tràn đến đế quốc cao tầng trên thân. Ta chỉ là không có nghĩ đến cái thứ nhất gặp ô nhiễm lại tại mới đầu hoàn toàn không bị phát giác người lại là ngươi. Lại là một cái theo nhiều năm trước bắt đầu liền đang cố ý biết xa lánh cùng giáo hội khoảng cách người. Theo phương diện này, là ta đánh giá thấp thần linh ý chí đối phạm tâm trí người năng lực thẩm thấu, nhưng theo một phương diện khác, chúng ta bây giờ càng tiến một bước xác định ô nhiễm thẩm thấu cùng truyền bá quy luật, xác định chịu ảnh hưởng đám người phạm vi, này chút đều hết sức có ý nghĩa. Dầu sẽ tở tạ nói vô cùng lạnh nhạt, mà tở đỉ thì cấp tốc từ nơi này vị đế quốc kẻ thống trị thái độ cùng trong lời nói nghe được một cái khác nặng hàm nghĩa. Vị này đế vương xác thực cảm nhận được ngoài ý muốn, nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chẳng qua là những cái kia chi tiết, đến mức chỉnh chuyện hướng đi. Tựa hồ cho tới bây giờ vẫn không có trệ hướng phán đoán của hắn. Ở trong đó bao quát trận chiến tranh này sao? Bệ hạ, tại ngắn ngủi mấy giây sau khi trầm mặc, tở đỉ thấp giọng nói, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chiến tranh bạo phát, dầu sẽ tở tạ phảng phất nói một mình nói ra, hắn ánh mắt không có rơi vào tở đỉ trên thân. Đế quốc cũng là nên tiến vào trạng thái khẩn cấp. Ngài muốn bắt đầu dùng hoàng đế cao nhất quyền tài quyết rồi hả? Mười mấy năm trước, chúng ta từng nếm thử cho quốc gia này đổi một phiên mới cục diện, chúng ta làm như vậy, cũng xác thực làm được rất nhiều nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ hành động vĩ đại, nhưng bây giờ quay đầu nhìn một chút, chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Dầu sẽ tở tạ bình tĩnh nói, có một ít không nên người còn sống sót, có một ít không nên bảo tồn đồ vật còn giữ. Ngươi không cảm thấy này rất làm cho người khác tiếc nuối sao? Xác thực tiếc nuối, tờ đi hẹn đeo nói, xem ra chúng ta có thể đem năm đó không làm xong làm xong việc, có thể là còn có một chút, bệ hạ, chúng ta đang cùng sệ xì người toàn diện khai chiến. Là cái kia điên mất thần tại cùng sệ xì khai chiến, dầu sệ tờ ta nhìn xem tờ đi con mắt, mất khống chế thần linh là toàn nhân loại cùng chung địch nhân, lần này, chúng ta trên thực tế cùng sệ xì người đứng tại cùng một bên. Chương 984, có thể điều khiển phản ứng. Nghe được dầu sệ tờ ta trả lời, tờ đi lâm vào trong suy tư. Phản phất qua một đoạn thời gian rất dài về sau hắn mới ngẩng đầu lên, thấy vị kia tạp phỏng kẻ thống trị đang mang theo một loại trầm tĩnh như nước biểu lộ đứng ở nơi đó, tựa hồ so bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Nhưng mà tớ đi lại từ đối phương này bình tĩnh bề ngoài hạ cảm thấy một loại vận sức chờ phát động lực lượng, cố lực lượng này đã tích xúc rất nhiều năm, thậm chí rất nhiều người đều coi là cố lực lượng này đã theo thời gian trôi qua mà tiêu vong, nhưng giờ này khắc này tớ đi đột nhiên phát hiện, nó lại vẫn còn, lại theo không có chút nào suy yếu. Dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tủ, đã là cẩn thận nhu lực ra, lại là làm người kinh ngạc dân cờ bạc. Lá gan của hắn vẫn cùng năm đó một dạng lớn, khả năng này lại biến thành một trận đánh cược. Tớ đi nhịn không được nói ra, nhưng lại không phải là vì khuyên can cái gì, hắn chỉ là muốn nói ra cái nhìn của mình. Bệ hạ, cân bằng một khi mất khống chế, chúng ta cùng toàn bộ đế quốc đều đem vạn kiếp bất phục. Chúng ta đã đi tại vạn kiếp bất phục trên đường, cũng không phải chúng ta đang theo đuổi một trận đánh cược, mà là tất cả sinh cơ đều đã tại trận này đánh cược bên trong. Dầu sệ thở ta đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, đây là một trận đã định trước đến mối nguy, mà nếu nó đã phát sinh, chúng ta nên nghĩ biện pháp đem nó biến thành một cái cơ hội. Ta đây đem dùng hết khả năng, tớ đi tại một lát trầm ngâm về sau cúi đầu, cũng vì đền bù cũng rửa sạch ta lần này sỉ nhục. Ngươi biết, tất cả những thứ này cũng không là lỗi của ngươi. Nhưng bây giờ cái này cũng đúng là ngươi sẽ nói ra. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, cắt ngang rồi sẽ tở tạ cùng tớ đi nói chuyện với nhau. Dầu sẽ tở tạ nhìn về phía cổng, tiến đến. Ma pháp phòng thí nghiệm môn mở ra, khí chất đoan trang hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng Uyển Sổ Mã Bện xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng khi nhìn đến cùng rồi sẽ tở tạ nói chuyện với nhau, tớ đi đại công tức về sau có vẻ hơi kinh ngạc. Tiếp lấy hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó liền bước nhanh đi tới dầu sệ tở tạ trước mặt, kỳ biểu tình muốn nói lại thôi, tựa hồ có lời muốn nói lại có chỗ cố kỵ. Dầu sệ tở tạ nhìn xem vị này truyền kỳ pháp sư biểu lộ, tựa hồ đã đoán được đối phương muốn nói cái gì, hắn trước quay đầu nhìn bên cạnh tở đi công tức liếc mắt, sau đó mới quay lại ánh mắt đối Uyển Sổ Mạ Bện khẽ gật đầu, có chuyện gì cứ nói đi. Uyển Sổ Mạ Bện vô ý thức nhìn tở đi công tức liếc mắt, ngắn ngủi lưỡng lự về sau mới lên tiếng nói, "Vậy hạ, đưa tin tháp vừa nhận được tin tức, Đông Lang bảo." Đình trệ. Tở đi hô hấp đột nhiên lăng rối loạn một cái. Vị này lao công tức thân thể khó mà nhận ra lay động một cái, ngón tay siết chặt lại bùng ra, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, cái kia An Dê tướng quân không có chết, Uyển Sổ Mạ Bện vội vàng nói, nhưng biểu lộ ngược lại so vừa rồi càng cổ quái do dự, nàng bị sệ si người bắt làm tù binh. Tờ đỉ công tức tựa hồ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẻ mặt rất nhanh lại lộ ra khá phức tạp, là lỡ tay bị bắt sao? Không, nàng đầu hàng, mang theo toàn bộ Đông Lang kỵ sĩ đoàn cùng cờ đen ma pháp sư đoàn cùng với hàng loạt may mắn còn sống sót phòng binh đoàn binh sĩ đầu hàng. Uyển Sổ Mạ Bện cắn răng, dứt khoát một hơi nói, tin tức là theo Đông Bảo địa khu pháp sư trạm gác phát trở về, sệ sĩ người cũng không có phong tỏa tình báo tương quan, hiện tại Đông Lang Bảo đã bay lên kiếm cùng cày cờ sĩ, sệ sĩ quân đội của đế quốc đang không ngừng tại cái kia chung quanh tăng trúc công sự. Quăng. Tờ đỉ công tức đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phản phất so vừa mới nghe được Đông Lang Bảo đỉnh trệ lúc nhận lấy càng lớn trùng kích, vị lao nhân này trên mặt biểu lộ quái dị mà vặn mẹo, như là nghe được trên thế giới chuyện khó tin nhất, đầu hàng. Mà lại là mang theo hai cái quân đoàn cùng vô số kể phòng binh đoàn đầu hàng. Nàng mang theo toàn bộ Đông Lang Bảo phòng tuyến cùng một chỗ đầu hàng. Này thất lão lang cuối cùng ngữ khí dần dần cao hất lên, đó là mấy chục năm nhân sinh kiên thủ lọt vào đón đầu thống kích về sau mới có tâm tình chập chờn, mặt của hắn đỏ bừng lên, trong thần sắc nhưng lại không biết là phẫn nộ vẫn là bi ai, phảng phất vừa rồi vui sướng còn chưa kịp tan đi, liền bị hoàn toàn tương phản cảm xúc cho trùng kích rối tinh rối mù. Tâm tình của hắn là kích động như thế, đến mức liền thân làm hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng Uyển Sổ Mạ Bện cũng nhịn không được lui về sau một điểm, sau đó nàng phảng phất là muốn thay người nào giải thích nói ra. Có tình báo biểu hiện sẽ xì người sử dụng trước nay chưa có chiến tranh kỹ thuật, bọn hắn từ trên cao phát động công kích, uy lực lớn đến kinh người, trong thời gian ngắn liền triệt để phá hủy Đông Lang Bảo đại hộ thuẫn cùng ngoại thành khu, chỉ có thành bảo tại dự bị hộ thuẫn bảo vệ dưới may mắn còn sống sót. Dưới tình huống đó trận tuyến đã vô phương duy trì, kéo dài một lát cũng không có ý nghĩa. Tờ đi nhịn không được cao giọng nói ra, cái kia nàng hẳn là lựa chọn rút lui, chí ít có thể dùng nắm quân đoàn chủ lực. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, dầu sẽ tờ tạ tay lại đột nhiên khoác lên trên vai của hắn. Nếu như sẽ xỉ người thật phát động công kích như vậy, ta không cho rằng An Dê còn có cơ hội mang theo bị nhốt tại trong thành bảo người an toàn rút khỏi đi. Tờ đi ngậm miệng không trả lời được ngừng lại, hắn nhìn dầu sẽ tờ tạ đại đế lên mắt, lại kinh ngạc thấy đối phương trên mặt vậy mà mang theo nụ cười. Ta hiểu rõ ngươi làm gì kích động như thế, tờ đi khanh. Dầu sệ tở tạ khẽ cười nói, nhưng nói thật, nghe tới An Dê tại đây loại giới cục thế lựa chọn đầu hàng thời điểm, ta ngược lại cảm giác an ủi một chút. Tờ đi tựa hồ trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu đối phương câu nói này thâm ý. Ý của ngài là, An Dê so ngươi nhạy cảm, có lẽ là bởi vì thân ở vòng xoáy chỗ sâu nhất, nàng càng sớm hơn thấy rõ ràng chuyện này bản chất. Dầu sệ tở tạ nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng dâng lên. Tờ đi khanh, xem ra ngươi so với trước chậm chạp. Tờ đi theo tâm tình kích động bên trong lạnh đi, trên mặt hắn lộ ra vẻ cân nhắc, mà đang suy tư bên trong. Hắn nghe được rồi sẽ tở tạ đại đế thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi không vì An Dê bình an thấy cao hứng sao? Ta. Tở đỉ há to miệng, hắn do dự, cuối cùng lại nhịn không được khe khẽ thở dài, ai, ta đương nhiên vì thế thấy cao hứng. Có lẽ lịch sử sẽ chứng minh nàng là anh hùng, đối một vị lang tướng quân mà nói, lựa chọn từ bỏ vinh dự có lẽ là so từ bỏ sinh mệnh càng chuyện khó khăn, dầu sẽ tở tạ từ tốn nói, chỉ bất quá chúng ta cũng nhất định phải nhanh làm chút ứng đúng, sẽ xỉ quân đội năng lực tiến công so ta dự liệu yếu thắng. Mà ta hoài nghi gỗ vẫn sẽ xí bây giờ còn chưa trở về lộ rèn đại lục, này sợ rằng sẽ thành làm biến số lớn nhất. Nói thật, ta cũng không tín nhiệm trừ gỗ vẫn sẽ xí bên ngoài, sẽ xí đế quốc thống trị cơ cấu bên trong bất cứ người nào mưu trí. Tớ đi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn xem rồi sẽ thở tạ, tại trong vài giây có vẻ hơi lưỡng lự, vị này ngày xưa lang tướng quân trong lòng phảng phất làm một phiên kịch liệt đấu tranh, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, vậy hạ, An Dê nàng. Dầu sẽ thở tạ nhìn tớ đi đại công tức liếc mắt, cuối cùng nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cho nàng bình an về nhà. Mỗi một cái tài phòn binh sĩ đều sẽ bình an về nhà. Sẽ xỉ cờ xí cao cao tung bay tại Đông Lang Bảo vùng trời, cái kiên nền làm kim văn kiếm cùng cậy đón nắng sớm bên trong luồng thứ nhất màu vàng kim, tại mùa đông trong gió lạnh phần phật bay lượn, mà tài phòn đế quốc vốn có hắc màu đỏ cờ xí đã bị toàn bộ hạ xuống, chúng nó không có bị tùy ý ném xuống đất cung cấp người trà đạp, mà là tại thượng cấp mệnh lệnh dưới bị thích đáng thu vào, làm chiến lợi phẩm một bộ phận đóng gói đưa về gió mạnh. Philip bước vào này tòa pháo đài, làm đón xe xuyên qua cái kia đạo đã sụp đổ trở thành to lớn lỗ hổng chính diện cửa ra vào lúc, vị tướng quân trẻ tuổi này trong lòng lại đột nhiên có chút hốt hoảng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ dùng loại hình thức này bước vào Đông Lang Bảo, ít nhất không nghĩ tới một ngày này sẽ như vậy đến sớm tới. Này tòa sừng sững tại tài phòn biên cảnh kiên cố thành lũy là vô số sệ sĩ quân nhân trong lòng một cái đặc thù ký hiệu, từ năm đó Ars Vương quốc thời đại cho tới bây giờ AOMIS, một đời lại một đời tướng quân cùng binh sĩ cảnh giác này tòa pháo đài, đem thành lũy bên trong quân đội coi là đối thủ lớn nhất cùng uy hiếp, vậy mà hôm nay, này tòa pháo đài giống như này dễ dàng bị công hãm. Đương nhiên, nói dễ dàng cũng không chính xác. Mặc dù toàn bộ tiến công vẹn vẹn kéo dài một cái ngày đêm, quá trình thoạt nhìn cũng hết sức thuận lợi, nhưng sệ sĩ cơ giới hóa quân đoàn tại đây tòa pháo đài trước vẫn tao ngộ thành quân đến nay nhất ương ngạnh cùng ý hiếp lớn nhất phản kích. Tài phòn người chiến lược pháp thuật tạo thành thương vong không nhỏ, cuối cùng tiến công nội thành khu lúc Đông Lang quân đoàn cùng cờ đen ma pháp sư đoàn tiến hành ngắn ngủi lại ngoan cường chống cự cũng lệnh nhất tuyến các quan chỉ huy rất đôi khiếp sợ. Nói thật, nếu như không phải Đông Lang bảo quân coi giữ sức chiến đấu đột nhiên bị chém ngang lưng, lại thêm bọn hắn không đủ quen thuộc sệ sĩ kiểu mới chiến thuật, trận chiến này tuyệt không có khả năng như thế dễ dàng. Nhưng trên chiến trường không nói nếu như, cường đại tới đâu chiến sĩ ngã xuống về sau cũng chỉ là một bộ hài cốt, tại đây cái chỉ nói kết quả trên sân khấu, vẫn là sẽ xì người chiếm thượng phong. Ngoại thành khu gạch bể khắp nơi trên đất, khói dày đặc cuồn cuộn, trên không oanh tạc tại xuyên thấu hộ thuẫn về sau tạo thành vượt xa mong muốn chiến quả, bom từng trải qua rửa tội địa phương cơ hồ đều bị hóa thành phế tích, mà các nơi giấy lên hỏa hoạn đến mặt trời mọc thời gian vẫn không bị dập tắt. Nghe nói những cái kia trong hỏa hoạn có một phần là tài phòn quân coi giữ chính mình thả, mục đích là vì cản trở vào thành sẽ xì binh sĩ, mà theo kết quả đến xem, bọn hắn làm như vậy cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng. Ma đạo xe xuyên qua mấp mô ngoại thành khu, tiến nhập đối lập hoàn hảo nội thành khu, hướng về càng thêm hoàn hảo thành bảo chạy tới. Philip ánh mắt xuyên thấu qua một bên cửa sổ xe, thấy rất nhiều bị giải trừ vũ trang tài phòn binh sĩ đang đứng xếp hàng tiếp nhận đăng ký, tại trải qua bước đầu thống kê tạo sách về sau, này chút tài phòn người sẽ bị đánh tan đưa vào phía sau mấy cái trại tù binh bên trong, sẽ xỉ quân đội đối với thu nạp hàng loạt tù binh cũng cấp tốc vì đó xây dựng thu nhận công trình luôn luôn xe nhẹ đường quen, mà khi tiến vào trại tù binh về sau, mới là đối với mấy cái này tài phòn người tiến hành vô hại hóa xử lý. Bước thứ nhất, các nhân viên kỹ thuật sẽ nghĩ biện pháp phân biệt những binh lính này trên thân gặp ô nhiễm, cũng cho ra đủ loại phương án giải quyết, đồng thời những binh lính này cũng sẽ trở thành quý giá nghiên cứu hàng mẫu, từ trên người bọn họ thu thập chỉnh lý tới tư liệu, chắc chắn hoạt dụng tại phạm nhân tương lai. Phó quan ngồi tại Philip bên cạnh trên chỗ ngồi, hắn đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, khi nhìn đến những cái kia thành thành thật thật xếp hàng tại phòn binh sĩ về sau, này cái trẻ tuổi xuất thân nam cảnh sĩ quan nhịn không được hỏi, tướng quân, ngài nói trong này có bao nhiêu người là gặp ô nhiễm? có bao nhiêu người là bảo trì tỉnh táo? Ta trước đây phán đoán toàn bộ Đông Lang Bảo đều đã bị thần linh tinh thần ô nhiễm triệt để khống chế. Philip nói xong, khe khẽ lắc đầu, nhưng tại cái kia lang tướng quân chủ động đầu hàng về sau, ta hoài nghi chúng ta đối tài phòn cùng với đối Đông Lang Bảo phán đoán đều xuất hiện sai lầm. Hiện tại đem tài phòn coi là thần thai ô nhiễm khu chỉ sợ còn vì thời thượng sớm. Mà về phần nói trong này ô nhiễm tỷ lệ là bao nhiêu, ta đây có thể cũng nói không rõ ràng, này muốn nhìn đến tiếp sau kỹ thuật xem xét kết quả. Thật không thể tưởng tượng nổi, phó quan nhìn ngoài cửa sổ, mang theo chút kinh ngạc nói nói, này chút tài phòn người an tĩnh như thế, một chút cũng nhìn không ra lọt vào tinh thần ô nhiễm triệu chứng. Nếu như không phải chúng ta từ bên trong ngẫu nhiên rút lấy vài người, dùng tâm trí phòng hộ phù văn cùng nhân tính bình chứng song trọng xem xét thật tìm ra ô nhiễm, ta đều không thể tin được những người này tinh thần kết cấu kỳ thật đã biến dị. Bọn hắn sao sẽ phối hợp như vậy? Cũng không là tất cả tinh thần ô nhiễm đều sẽ cho người biến thành ngơ ngơ ngác ngác quái vật, có đôi khi tỉnh táo lý trí suy nghĩ cũng có thể là tinh thần ô nhiễm tạo thành kết quả. Philip nói nói, đối với chiến thần mà nói, hắn giờ phút này tìm kiếm vẹn vẹn chiến tranh, mà đối chiến tranh mà nói, tác chiến là chiến tranh một bộ phận, đầu hàng cũng là chiến tranh một bộ phận, xông pha chiến đấu là chiến tranh một bộ phận, biến thành tù binh cũng là chiến tranh một bộ phận, khai chiến là chiến tranh, khai chiến về sau ngưng chiến thậm chí cũng là chiến tranh nguyên tố. Tại đây chút điều kiện cơ bản chưa từng xuất hiện trọng đại xung đột tình huống dưới, ô nhiễm trình độ hơi nhẹ người lây bệnh biểu hiện an tĩnh, phối hợp là tương đương bình thường sự thì. Nhờ, tướng quân, ngài hiểu còn thật không ít. Ngươi khi nhàn hạ hẳn là xem nhiều sách, từng cái lĩnh vực tất cả xem một chút, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Giữa lúc trò chuyện, ma đạo xe đã chạy qua thành bảo trước bộ đình viện, vượt qua bảo tồn hoàn hảo cửa lớn về sau, Philip cuối cùng đi tới này tòa pháo đài khu vực hạch tâm. Sau khi xuống xe, hắn vẹn vẹn mang tới thân tín nhất tùy tùng, tại dẫn đường binh sĩ dẫn đầu dưới, hắn cuối cùng gặp được Đông Lang Bảo quan chỉ huy tối cao, vị kia lựa chọn đầu hàng lang tướng quân. Nàng dựa vào một tấm mềm trên giường, trên thân nhiều chỗ đều quấn lấy băng vải, loang lổ vết máu theo những cái kia vải bên trong thẩm thấu ra, nhìn qua làm cho người kinh hãi. Philip chú ý tới đối phương mắt trái vị trí thậm chí cũng quấn lên từng vòng băng vải, nơi đó đồng dạng có vết máu chảy ra, cùng hắn trên khuôn mặt sắc mặt tái nhợt so sánh phía dưới, những cái kia màu đỏ càng lộ vẻ chói mắt. Philip bước chân không khỏi dừng lại một chút. Hắn nhớ được bản thân từng gặp vị này lang tướng quân, mà thời điểm đó đối phương tư thế hiên ngang. Vận mệnh thật chính là một kiện trêu cợt người đồ vật. Sau đó hắn vừa nhìn về phía An Dê bên cạnh, tại cái kia tờ mềm sập bên cạnh đang trưng bày một cái ghế, một vị người mặc vũ trang tu nữ quần áo và trang sức, mềm mại tóc vàng áo choàng tuổi trẻ nữ sĩ đang ngồi ở chỗ đó, nàng tựa hồ đang túi đầu nghiêm túc đọc qua một quyển sách, mà một cây mang theo thánh quang trùng kích pháo bộ phận chiến đấu pháp trượng thì lặng lặng dựa vào ở bên cạnh trên tường. Một vị vũ trang tu nữ? Không, không phải vũ trang tu nữ. Philip chú ý tới đối phương quyển sáo hòa hợp kim hộ giáp mảnh bên trên màu vàng kim hoa văn, đánh giá ra đây cũng là luận võ trang trí nữ càng cao hơn một cấp chiến tranh tú nữ. Hẳn là theo quân thần quan một trong, trước tới chiếu cố vị kia thân chịu trọng thương lang tướng quân. Theo cái kia chiến đấu trên pháp trượng vết máu cùng với đối phương quyển sáo mặt ngoài loang lổ mài mòn phán đoán, này nên là một vị tức trung thành lại khả kính tỉ muội. Chúng không thể nói, có thể một quyền đấm chết châu cái chủng loại kia. Chương 985, đã định trước. Vị kia chiến tranh tú nữ thấy Philip xuất hiện lập tức đứng dậy hành lễ, người sau đối nàng khoát tay áo, ra hiệu không cần giữ lễ tiết, mà này chút động tĩnh cũng làm cho tựa hồ đang ở xuất thần An Dê giật mình tỉnh lại, nàng nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào Philip trên thân. Nàng trên thân vùng vẫy một hồi, tựa hồ mong muốn ngồi dậy, nhưng động tác này vừa tới một nửa liền bị vị kia võ trang đầy đủ tu nữ tiểu thư ấn trở về. An tĩnh nằm, thương thế của ngươi so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Lúc này cần tuân lời dặn của bác sĩ tương đối tốt, Philip đi vào mềm sập trước, túi đầu nhìn xem An Dê nói ra, sau đó hắn tiện tay kéo qua bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế này gặp mặt. Ta cũng không nghĩ tới. An Dê sắc mặt tái nhợt nói, nhưng thanh âm của nàng đã so với trước vừa khi tỉnh lại muốn rõ ràng có lực rất nhiều, rõ ràng đến tiếp sau một loạt trị liệu đều làm ra hiệu quả, nàng cũng nói không rõ là bộ hạ mình tiến hành cứu giúp có tác dụng vẫn là bên cạnh vị kia tu nữ tiểu thư dùng một thanh chiến truy đối với mình thả ra mười mấy cái trị liệu thuật có tác dụng, thật sự là chật vật à, nhường ngươi chê cười. Không nói những thứ này, Philip khoát khoát tay, trực tiếp nói để cho chúng ta nói chuyện tình huống hiện tại đi, tại phòn chiến thần giáo hội xảy ra vấn đề, tín ngưỡng ô nhiễm dẫn đến quân đội của các ngươi mất khống chế, chuyện này chúng ta đã biết. Nhưng hiện tại xem ra tình huống thực tế khả năng cùng phán đoán của chúng ta tồn tại sai lầm, ta muốn nghe xem bộ phận này nội dung. An Dê há to miệng, nàng nhìn Philip cái kia tờ cơ hồ giống như nàng gương mặt trẻ tuổi, lại tại khuôn mặt này sau lưng thấy được một cái khác đã trang bị đến tận răng đế quốc, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, tại đây một cái hô hấp bên trong, nàng đột nhiên ý thức được. Chính mình cũng không hề rời đi chiến trường. Nàng sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình, như là chỉnh lý nhung trang, sau đó lái chậm chậm cầu nói, xác thực như lời ngươi nói. Một loại nào đó tinh thần lĩnh vực ôn dịch đang ở binh lính của chúng ta ở giữa lan tràn, thậm chí một bộ phận sĩ quan cũng nhận ảnh hưởng, trước đó thiết hạ kỵ sĩ đoàn liền là loại tinh thần này ôn dịch vật hy sinh. Nhưng này loại ô nhiễm lan tràn vẫn là có hạn, cũng không phải là hết thảy tài phòn quân nhân đều là chiến thần tín đồ. Philip nhìn xem An Dê con mắt, sau một lát mới trầm giọng nói ra, xem ra ngươi đối trận này thần thai có phán đoán của mình, nhưng ngươi biết không, chúng ta thu vào đến từ họ Hứa Át nạn tuyên chiến thông cáo, đó là trực tiếp theo Hắc Diệu Thạch cung truyền tới. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp, này cho chúng ta một cái vô cùng hỏng bét tín hiệu. Mặc kệ cái kia thông cáo là thật là giả, tình huống đều vô cùng không thể lạc quan. Nếu như đó là thật, đã nói địch nhân của chúng ta không chỉ là mất khống chế thần, còn có các ngươi vị hoàng đế bệ hạ kia, nếu như là giả, tình huống kia đối với các ngươi mà nói đã có thể càng hỏng bét. Hắn tiếng nói vừa ra, An Dê mới nhẹ nhàng mở miệng. Đúng vậy, ta biết, trước đó không lâu mới biết. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra một tia nụ cười tự giễu, làm Tài Phòn nhất tuyến quan chỉ huy, ta lại là cái cuối cùng biết hai nước khai chiến người, đây quả thật là hết sức trân trọng, không phải sao? Philip hơi suy tư, nhẹ gật đầu, cho nên cái kia tuyên chiến thông cáo quả nhiên có vấn đề, như vậy Tài Phòn cảnh nội thần thai cũng là càng không vui hơn xem, ngươi là ý tứ này sao? An Dê lại lắc đầu, không, ta cũng không cho rằng trong miệng ngươi cái kia thần thai đã hoàn toàn mất khống chế, tình huống cũng không như ngươi tưởng tượng như thế không thể vãn hồi. Ta cần càng có sức thuyết phục chứng cứ hoặc lý do, Philip cắt ngang đối phương, căn cứ chúng ta vừa mới nắm giữ tình huống, Đông Lang Bảo Tại đi qua trong mấy ngày kỳ thật đã ở vào tin tức ngăn cách trạng thái, nhận chiến thần ô nhiễm đám binh sĩ cắt đứt này tỏa cứ điểm trong ngoài hết thể liên hệ, dưới loại tình huống này, ngươi đối tại phòn thế cục phán đoán sẽ trở nên khuyết thiếu sức thuyết phục. An Dê dùng còn sót lại mắt phải nhìn chằm chằm Philip mặt, nàng nhường ngữ khí của mình kiên quyết dâng lên, ta thừa nhận ngươi nửa câu đầu miêu tả sự thật, nhưng ta cho là mình đối với chuyện này vẫn có quyền lên tiếng. Xác thực, cái kia phần tuyên chiến thông cáo để cho người ta vô cùng lo lắng. Nó tối sơ nguyên thủy văn bản tài liệu cũng đúng là theo Hắc Diệu Thạch cung chuyển tới, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh tại phòn toàn bộ quân sự hệ thống liền hoàn toàn bị cảm nhiễm. Trên thực tế, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở trong chuyện này, chúng ta sử dụng đưa tin hệ thống bộc lộ ra vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Ta không biết ngươi là có hay không hiểu rõ tại phòn sử dụng đưa tin tháp internet. Tại đây cái internet bên trong, mặc dù đại bộ phận trung chuyển thu phát đều là do ma lực cơ quan tự động hoàn thành, nhưng ở một chút then chốt tiết điểm, nhân công can thiệp rất dễ dàng nhường sự tình xuất hiện biến số. Ta cẩn thận suy tư toàn bộ quy trình, phát hiện bên trong lỗ thủng rất lớn, cho nên chỉ cần những cái kia then chốt tiết điểm xảy ra vấn đề, dù cho vẹn vẹn số ít người thành viên bị tinh thần ôn dịch ô nhiễm, sự tình đều sẽ mất đi khống chế. Nói đến đây, An Dê lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, nhằm vào những cái kia then chốt khâu chúng ta chế định có vô cùng nghiêm khắc giám sát, thưởng phạt biện pháp, nhưng đối mặt phương diện tinh thần ô nhiễm biến đến dị, vật chất bên trên thưởng phạt thậm chí sinh tử bên trên uy hiếp rõ ràng đều không thể phát huy tác dụng, điên mất người là cái gì đều không để ý. Philip chậm rãi nhẹ gật đầu, đây coi như là một cái có sức thuyết phục lời giải thích. An Dê chịu đựng lấy bên thai vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn cùng các vị trí cơ thể đau đớn, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, tiếp tục nói, ngoài ra, ta cũng không cho rằng trận này ôn dịch đơn giản như vậy liền có thể triệt để phá vỡ Tài Phòn trật tự. Mặc dù Tài Phòn có rất rộng khắp chiến thần tín ngưỡng, nhưng chúng ta không chỉ có chiến sĩ cùng kỵ sĩ, Tài Phòn còn có số lượng khổng lồ chiến đấu pháp sư đoàn cùng với hoàn toàn hiệu chung với hoàng thất mấy cái lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, ta tin tưởng này chút quân đoàn là không nhận cuộc ôn dịch này ảnh hưởng, mà lại hiện tại bọn hắn nhất định đã bị điều động tới đối phó trận này hỗn loạn. Dầu sẽ tờ tạ bệ hạ theo rất nhiều năm trước liền đang cố ý biết khống chế chiến thần giáo hội thế lực, thậm chí ngược dòng đến mấy đời hoàng đế trước đó, hoàng thất phương diện liền bắt đầu làm phương diện này cố gắng, nhưng cái kia hoàn toàn hiệu chung hoàng thất, không tiếp thụ bất luận cái gì giáo phái tẩy lễ lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ đoàn nhóm liền là này chút cử động sản phẩm. Ngoài ra, tại tình huống bắt đầu chuyển biến xấu trước đó chúng ta kỳ thật liền đã tại áp dụng một chút hành động, tài phỏn cũng không phải là cái gì cũng không làm, chúng ta một mực tại cách ly có thai họa ngầm thần quan, tại đổi hắn và giáo hội liên lạc qua cái gì quý tộc cùng các kỵ sĩ. Chỉ là chúng ta sai lầm đoán chừng thần linh ô nhiễm ý lực, mới có này loại trở tay không kịp cục diện, nhưng này đủ để chứng minh họ vừa ạt nạn phương diện là có chuẩn bị. Cũng không phải là chỗ có địa phương binh sĩ cấu thành đều giống như Đông Lang Bảo, bởi vậy Đông Lang Bảo tình huống cũng khẳng định không thể đại biểu toàn bộ tại phòn, căn cứ phán đoán của ta, ít nhất tại đế quốc Nam Bộ, Tây Bộ cùng với Trung Bắc Bộ đại bộ phận địa khu, thế cục nhất định còn tại trong khống chế. Cuối cùng còn có một chút. Điểm này có lẽ là ta chủ quan phán đoán. Nhưng ta cho rằng rốt sẽ tở tạ bệ hạ nhất định đang toàn lực khống chế trật tự, họ vừa ạt nạn phương diện khẳng định sẽ làm ra hữu hiệu ứng đối. Trận này chiến tranh đối với chúng ta hai bên đều không có chỗ tốt, nó chẳng qua là cuồng tín đồ cùng ô nhiễm giả cuồng hoan. Ta biết thế cục bây giờ đã vô phương vãn hồi, nhưng ở này về sau chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhường thế cục trở về có thể điều khiển, này cần chúng ta hai bên. Philip lặng lặng nghe An Dê mỗi một câu, mãi đến đối phương nói hết lời, hắn mới đưa lông mày triển khai, theo vừa nghe vừa suy nghĩ trạng thái trở về hiện thực. Tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hắn phá vỡ yên lặng, ta có thể cảm nhận được ngươi thẳng thắn. Hiện tại chúng ta không là địch nhân, An Dê bình tĩnh nói, ta từng nghe nói các ngươi vị hoàng đế bệ hạ kia thường xuyên giảng một câu, tại tận thế thai hương trước mặt, hết thảy phàm vận mệnh con người đều chặt chẽ liên hệ với nhau. Ta đã từng đối câu nói này tràn ngập lo nghĩ cùng hiểu lầm, nhưng bây giờ, ta phát hiện nó là đúng. Philip có chút ngoài ý muốn nhìn xem vị này tuổi trẻ lang tướng quân, dần dần, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ khâm phục, hắn đối An Dê trịnh trọng việc gật gật đầu, muốn làm đến loại chuyển biến này cũng không dễ dàng, ta nghĩ ta cũng có cần phải một lần nữa đánh giá ngươi. An Dê hẹn đẹo tiểu thư. Sau đó hắn từ trên ghế đứng người lên, sửa sang lại một chút y phục của mình và áo, đồng thời túi đầu nghiêm túc nói, ngươi hôm nay giảng những chuyện này đều cực kỳ trọng yếu, ta sẽ đem bọn nó từ đầu chí cuối báo cáo cho cao nhất chính vụ sảnh, hy vọng những tin tình báo này có thể đem tất cả mọi người mang hướng một cái tốt hơn tương lai. Về phần hiện tại, ngươi liền hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể đi, chúng ta sẽ đối xử tử tế hết thảy tù binh. An Dê tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nàng chẳng qua là há to miệng liền thoải mái an tĩnh lại, nhắm mắt lại. Một bên chiến tranh tu nữ đứng người lên hướng Philip thăm hỏi. Tu nữ, ngươi tên là gì? Philip theo miệng hỏi. Ngài xưng ta mệ dạng là được, tóc vàng tuổi trẻ chiến tranh tu nữ khẽ cười nói, lệ thuộc vào sắt thép thánh quyền chiến đoàn thứ 7 liền, phụng lớn mục thủ chi mệnh hướng ngài hiệu lực. Rất tốt, mây giang tu nữ, An Dê tiểu thư liền giao cho ngươi chiếu cố. Philip nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ mau chóng an bài đưa nàng chuyển rời đến điều kiện tốt hơn phía sau, nhưng ở trước đó, ngươi muốn toàn lực bảo đảm an toàn của nàng cùng khỏe mạnh tình huống, nàng đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Hướng thánh quang phát thệ, tướng quân, mây giang tu nữ lập tức nghiêm túc nói nói, nhất định không phụ sứ mệnh. Tướng quân, lúc rời đi gian phòng về sau, tuổi trẻ phó quan nhịn không được đối Philip hỏi nói, ngài cho rằng cái kia tài phòn người nói lời đều có đáng tin? Philip thuận miệng đáp, ta nguyện ý tin tưởng 8 phần 10, còn lại 2 thành không tín nhiệm, một nửa là bởi vì cơ bản cẩn thận cùng cảnh giác, một nửa là bởi vì vị kia lang tướng quân chính mình cũng không nhất định biết toàn bộ chân tướng. Phó quan như có điều suy nghĩ. Vậy xem ra chúng ta xác thực nhất định phải một lần nữa ước định tài phòn cục diện bây giờ. Cao nhất chính vụ sảnh người thông minh nhóm sẽ cẩn thận suy nghĩ, Philip nói nói, mà đối với ta, ta hiện tại may mắn nhất chính là chúng ta dùng thời gian ngắn nhất quả quyết đặt xuống này tòa pháo đài, bây giờ chúng ta cuối cùng nắm giữ tiếp xuống quyền chủ động, cũng nắm khả năng tổn thất hạ xuống thấp nhất. Về sau liền xem cao nhất chính vụ sảnh bên kia phán đoán, cùng với tài phòn vị kia sẽ tở tạ đại đế đến cùng còn có bản lĩnh gì. Nếu như tài phòn người cuối cùng vẫn không chế không nổi trận này đã bốc cháy hỏa, như vậy chiến thần ô nhiễm cuối cùng vẫn lại biến thành như tinh tốc như thế thần hay, đến lúc đó trận chiến này. Philip lắc đầu, không hề tiếp tục nói, phó quan cũng đã thôi diễn ra về sau tất nhiên phát triển. Do người khống chế chiến tranh, ít nhất còn có hy vọng dừng lại, mặc dù ngừng lại thế nào gian nan, điểm này hy vọng tổng hội tồn tại, có thể do thần khống chế chiến tranh, nhất là phong thần khống chế chiến tranh. Một khi bùng nổ, quyền chủ động liền rất khó lưu tại phàm trong tay người. Phong thần có thể sẽ không tiếp nhận ngưng chiến hiệp định, càng không thèm để ý song phương giao chiến bên trong có bao nhiêu người bảo trì lý trí tìm kiếm hòa bình, hắn sẽ chỉ ở chính mình cái kia điên cuồng quy tắc bên trong vô hạn vận chuyển xuống, kéo dài không ngừng mà tiến công, kéo dài không ngừng mà phá hư, dù cho phàm nhân tín ngưỡng đoạn tuyệt văn minh sụp đổ, chỉ muốn cái này phong thần lực lượng còn chưa hao hết, hắn liền tuyệt sẽ không dừng lại. Bởi vậy, Cersei đế quốc nhất định phải đánh xuống Đông Lang bảo, triệt để khống chế lại cái này tại phòn cửa ra vào, nếu như hỏa nhất định phải bốc cháy, vậy ít nhất không thể đốt tại Cersei trên đất. Philip khe khẽ thở dài. Mặc kệ trận chiến tranh này là bởi vì thần thai hay là bởi vì tại phòn người thật muốn khai chiến, Đông Lang bảo đều phải bị đánh xuống, điểm này, tại chiến tranh ngay từ đầu liền đã chú định, mà vị kia tuổi trẻ lang tướng quân đã định trước lại là trận chiến tranh này tối sơ vật hy sinh. Hiện tại mấu chốt của sự tình ngay tại ở tại phòn người có thể hay không ngăn chặn ở trận này thần thai, hoặc là ít nhất đem nó ô nhiễm khống chế tại nhất định giới hạn. Đang suy tư bên trong, hắn cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng cảm thán dâng lên, đáng tiếc, mất khống chế hết lần này tới lần khác là chiến thần. Phó quan sửng sốt một chút, tùy theo hiểu tướng quân lời nói bên trong ý tứ, hắn đồng dạng lộ ra một nụ cười khổ, đúng vậy à, hết lần này tới lần khác là chiến thần, chấp trưởng chiến tranh thần. Tiếp đó, liền chờ cao nhất chính vụ sảnh phán đoán đi, Philip lắc đầu, nắm phân loạn suy nghĩ vung ra trong óc, chúng ta bên này thì chuẩn bị sẵn sàng, tại phòn người phản công. Chẳng mấy chốc sẽ tới. Đệ tử tiền tuyến chiến báo được đưa đến Hở Tỷ trước mặt. Tại bàn làm việc của nàng hai bên, hai đài mặt online đầu cuối đang ở ong ong vận chuyển, Victoria ạ cùng bạ điển hai tên đại chấp chính quan thân ảnh đang hiện ra tại hình chiếu bên trong. Đông Lang quân đoàn thành kiến chế đầu hàng, đi qua sơ bộ kiểm tra, nhiều hơn phân nửa kỵ sĩ, binh sĩ cùng với toàn bộ pháp sư kỳ thật cũng không bị ô nhiễm, mà vị kia chủ động đầu hàng lang tướng quân thì hướng chúng ta tiết lộ hứa nhiều tin tức trọng yếu. Hở Tỷ đã xem xong chiến báo, tầm mắt của nàng đang quét qua hai vị khác đại chấp chính quan, các ngươi thấy thế nào? Hết sức rõ ràng, cái kia lang tướng quân sở dĩ đầu hàng, ngoại trừ nghĩ bảo toàn bộ hạ của mình bên ngoài, một nguyên nhân khác chỉ sợ sẽ là hướng chúng ta lộ ra những tin tình báo này. Bà Điển công tức cái thứ nhất nói nói, hiện tại xem ra tình huống tựa hồ so với chúng ta ngay từ đầu dự liệu muốn khá hơn một chút, lúc trước Bình Nguyên Thánh Linh bên trên trận kia thần thai cũng không có tại phòn trình diễn, nhưng cục diện mức độ nguy hiểm cũng không có kém bao nhiêu. Victoria lãnh đạm nói nói, then chốt thông tin hệ thống bên trong tồn tại sơ hở chí mạng, trung tầng đến nhân viên cao tầng bên trong đều có người nhận tinh thần ô nhiễm, hoàng đế chính lệnh bị xuyên tạc chặn đường, nhất tuyến quan chỉ huy thai mắt bị hoàn toàn che đậy. Tài phòn người biểu hiện là như thế làm người tiếc nuối, trong mắt của ta, bọn hắn cùng toàn diện luân hãm cũng không kém bao nhiêu. Vẫn là kém một chút, Victoria, bà Điển công tức nhịn không được vừa cười vừa nói, này quyết định chúng ta là muốn đến tiền tuyến đưa càng nhiều bom cùng hỏa pháo, vẫn là đưa càng nhiều tịnh hóa bộ đội cùng nhân viên kỹ thuật, cũng quyết định chúng ta là muốn một mình đối kháng một cái phong thần thêm một cái ác ý đế quốc, vẫn là cùng tài phòn người cùng nhau đối kháng bọn hắn điên mất thần linh. Chương 986, trở về. Nghe bà Điển công tức, Hở Tỷ khẽ gật đầu một cái. Trang hai nạn này từ lúc mới bắt đầu then chốt ngay tại tài phòn người trên người mình, mà tài phòn người tiếp xuống biểu hiện không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng chuyện này cuối cùng hướng đi. Nếu như nó triệt để hướng đi mất khống chế, như vậy toàn bộ tài phòn tất nhiên sẽ biến thành một mảnh ô nhiễm khu. Đến lúc đó mặc kệ sẽ xỉ có nguyện ý hay không quấn vào đại quy mô hơn chiến hỏa, trận này không nên đánh cầm đều nhất định sẽ tiếp tục đánh xuống. Nhưng nếu như tài phòn người khống chế cục diện, như vậy có thể thao tác không gian liền hết sức lớn. Trong lòng suy nghĩ phập phồng, Hở Tỷ rồi lại nhịn không được khe khẽ thở dài. Tuy nói mỗi một cái thần linh mất khống chế đều mang ý nghĩa tai họa thật lớn, nhưng rõ ràng chiến thần so mặt khác thần linh càng thêm khó giải quyết. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là nếu như chiến tranh kéo dài tiến hành, chiến thần sẽ không phát sinh đến tiếp sau không biết biến hóa. Bà Điển công tức trầm giọng nói nói, hắn có khả năng sẽ theo chiến tranh trở về quỹ đạo mà dần dần thoát khỏi điên cuồng, một lần nữa trở lại chính thần vị trí bên trên, cũng có khả năng trạng thái điên cuồng không thể nghịch chuyển, cái này phong thần sẽ theo chiến tranh kéo dài càng ngày càng cường đại, cũng bắt đầu ảnh hưởng càng nhiều bị chiến tranh liên lụy người. Cuối cùng, chúng ta đối thần linh hiểu rõ còn chưa đủ, Victoria nữ đại công tức biểu lộ lãnh đạm nói nói, chúng ta không xác định phong thần trạng thái có phải là hay không đảo ngược, cũng không cách nào xác định chiến thần phải chăng có thể tại chiến tranh quá trình bên trong hấp thu lực lượng, chúng ta chỉ biết là hắn lực lượng bắt nguồn từ phàm nhân tín ngưỡng, nhưng cái này hấp thu quá trình hiện giai đoạn còn vô phương định lượng, chúng ta cũng không có đáng tin thủ đoạn tới thu thập tài phòn phương diện dân chúng tâm tư khuynh hướng. Hờ tỷ ư một tiếng, một bên nhẹ nhàng nuốt nuốt chán vừa nói, bất kể nói thế nào, bắt lại Đông Lang Bảo đều là bước thứ nhất, hiện tại vấn đề là bước thứ hai nên đi như thế nào. Bà Điển công tức một bên suy tư vừa nói, dựa theo chúng ta trước đó dự án, tại chiếm lĩnh Đông Lang Bảo về sau nên lập tức đối Đông Bảo phòng tuyến cùng ám ảnh đầm lầy hướng đi tiến quân, khống chế lại tài phòn người tại phương bắc tập kết điểm cùng với vượt cảnh đường sắt đầu mối then chốt đứng, về sau dựa vào bọc thép đoàn tàu cùng bộ đội cơ giới tiến hành cấp tốc tiến lên. Trong thời gian ngắn nhất tiến công họ vừa ạt nạn, nếu như họ vừa ạt nạn khó mà đánh hạ thì cấp tốc chiếm lĩnh tháp luân kiện. Giao thông muôn sông, cắt chém tài phòn sinh lương cùng với công nghiệp nguyên liệu vận chuyển đầu mối then chốt, nghĩ biện pháp dẫn phát phạm vi lớn lương thực thiếu cùng với công nghiệp ngừng. Tài phòn người hẳn là cảm tạ An Dê hẹn đèo, hiện tại tất cả những thứ này sẽ không phát sinh, hở tí lắc đầu, nếu hiện tại đã biết tài phòn cũng không phải là chân chính tuyên chiến, lại nội bộ bọn họ đang ở lấy tay đối kháng lần này thần thai, chúng ta tiến lên kế hoạch liền có cần phải làm ra điều chỉnh. Victoria đại chấp chính quan, nói một chút ý kiến của ngươi như thế nào? Nhường quân đoàn thứ nhất tạm thời dừng lại hướng đông tiến lên, tại Đông Lang Bảo xây dựng công sự, đồng thời tại Đông Lang Bảo bắc bộ, nam bộ các tìm kiếm có lợi địa hình thiết trí cứ điểm, dùng đường dài hỏa pháo trận địa phong tỏa toàn bộ địa khu, giai đoạn thứ nhất liền duy trì này loại phong tỏa, tiến có thể công lui có thể thủ, chỉ muốn cái này tuyến phong tỏa không ném, tại phòn phương diện hết thể hành động đều sẽ lâm vào bị động. Victoria trật tự rõ ràng nói cái nhìn của mình. Tại ba người chấp chính đoàn bên trong, nàng tại phương diện quân sự kinh nghiệm rõ ràng so hai người khác phong phú hơn, cùng lúc đó, tiến một bước thu thập tài phòn nội bộ tình báo. Tính đến trước mắt, chúng ta thiết trí tại tài phòn mạng lưới tình báo đã bị bên kia thế cục ảnh hưởng rất lớn, xuất phát từ bảo hộ nhân viên tình báo suy tính, rất nhiều ám tuyến gần nhất đều tại ẩn nút trạng thái, nhưng nếu như bên kia thế cục tiếp tục hỗn loạn xuống, nhân viên tình báo chuyển động ngược lại sẽ trở nên an toàn một chút. Ngoài ra, ta cho rằng có cần phải thông qua một chút con đường khác tới nắm giữ tài phòn gần nhất thế cục biến hóa, tỉ như cáo lỉnh vương quốc cùng bạch ngân đế quốc đường dây này, bọn hắn tại đại lục nam bộ cùng tài phòn có rất nhiều trao đổi, có lẽ bọn hắn bên kia tin tức truyền đến có khả năng theo bên cạnh bằng chứng vị kia An Dê hẹn được cung cấp tình báo. Dĩ nhiên, chúng ta ở bên kia tình báo lực lượng đối lập yếu kém, đại khái chỉ có Bạch Ngân Đế quốc phương diện có thể cung cấp một chút đáng tin tin tức, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Victoria Trục vừa nói xong ý nghĩ của mình, sau đó liền đem thời gian để lại cho Hở Tỷ cùng Ba Điển công tước, mà ở sau đó trong một đoạn thời gian, ba vị đại chấp chính quan chủ đề liền quay quanh đến tiếp sau nhằm vào tài phòn đủ loại hành động bày ra. Chờ đến thảo luận có một kết thúc, Hở Tỷ mới rốt cục có thời gian cầm lấy trên bàn chén nước, mà tại tần số truyền tin đối diện Ba Điển phở rằng lỉnh công tước thì hơi do dự một chút về sau hỏi, Hở Tỷ đại chấp chính quan, bệ hạ bên kia còn không có hồi âm sao? Hờ Tỷ bưng chén nước, vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút phức tạp, nàng lắc đầu, trong giọng nói hơi có một ít lo lắng, vẫn là không có tin tức. Bệ hạ sẽ bình an trở về, Victoria thanh âm vẫn thanh lãnh nói nói, hắn là có thể cùng chúng thần đánh cờ người. Lại nói chuyện hai câu về sau, bà Điền, Victoria hai vị đại chấp chính quan cùng Hờ Tỷ nói tạm biệt, một trước một sau đóng lại mặt online đầu cuối, nương theo lấy thiết bị tắt máy về sau lưu lại nhẹ nhàng vù vù tiếng dần dần lắng lại, lớn như vậy trong văn phòng cuối cùng chỉ còn lại có Hờ Tỷ một người, trong phòng trong lúc nhất thời trở nên hết sức an tĩnh. Thậm chí an tĩnh nhường Hở Tỷ có khả năng nghe được hô hấp của mình. Nàng đột nhiên hít một hơi thật sâu, dùng sức vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó lại do dự đem bàn tay hướng về phía một bên ngăn kéo. Một lát sau, nàng theo trong ngăn kéo tầng lấy ra một cái bị đẹp đẽ hộp nhỏ bảo đảm quản, màu bạc trắng nhỏ nhắn chiếc nhẫn. Hở Tỷ nhìn chằm chằm cái này vòng tròn nhìn hai giây, mới vươn tay thử nghiệm ma sát nó mặt ngoài, cũng hướng trong đó bộ hơi hơi rót vào ma lực. Giống như hôm qua nếm thử lúc một dạng, bí ngân chi hoàn không phản ứng chút nào, mà đây đã là nàng đi qua trong 24 giờ lần thứ 6 thử. Hờ Tỷ nhịn không được lần nữa vuốt vuốt mi tâm, nàng thừa cơ hội này túi lầu xuống, phản phất là vì phòng ngừa có người thấy chính mình tại thời khắc này sốt ruột cùng lo lắng, cứ việc trong phòng làm việc này trừ nàng ra lại không người bên cạnh. Trong tay nàng là bí ngân chi hoàn, là gỗ vần trước lúc rời đi lưu lại khẩn cấp liên lạc công cụ, nghe nói nó sử dụng đến từ tà luật cao siêu kỹ thuật, mặc dù nhảy vọt đại lục cũng có thể duy trì thông tin. Tà luật cách thế giới loài người cách xa vô tận đại dương mênh mông cùng vĩnh hằng phong bạo, hiện có mặt online thông tin vô phương với tới, cho nên gỗ vần liền lưu lại thứ như vậy. Dùng bảo đảm tại đại lục thế cục xuất hiện biến hóa to lớn lại đế quốc đứng trước mối nguy lúc có khả năng cùng hắn khẩn cấp liên hệ. Nhưng bây giờ thứ này không phản ứng chút nào, Hở Tỷ không biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề, là chính mình kỹ thuật có sai, vẫn là này tinh vi trang bị ra trục trặc, cũng hoặc là càng hỏng bét khả năng. Này làm nàng tâm phiền ý loạn, lại không người nào có thể thổ lộ hết. Nàng nắm bí ngân chi hoàn ném về tới trên bàn, kim loại cùng mặt bàn va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, vòng tròn trên bàn đánh dạo dựng, sau đó liền nhấp nhô đến một bên tính lại. Mà cơ hồ tại nàng đem cái kia bí ngân chi hoàn ném hồi trở lại trên bàn đồng thời, trước đây không lâu vừa tắt máy một đài mặt online đầu cuối liền đột nhiên phát sáng lên, máy móc cái bệ bên trong truyền đến trận trận rồn rập vụ vụ, phía trên hình chiếu 3D bảy biện ra bắc cảnh lẫm đông bảo nội bộ đường dây riêng phân biệt đánh dấu. Hở tỷ chỉ ngơ ngác một chút, liền cấp tốc tiếp thông thông tin, tại là vừa vặn cắt đứt quan hệ không bao lâu Victoria nữ công tước liền xuất hiện lần nữa tại hình chiếu 3D bên trong. Victoria đại chấp chính quan. Hở tỷ kinh ngạc nhìn xem hình chiếu, phát sinh cái gì? Bắc cảng đầu mối then chốt tháp vừa rồi thu vào đến từ phương bắc vùng biển vùng trời phân biệt tín hiệu, Victoria vội tẩy không đợi Hở tỷ nói xong, liền thanh âm thanh lãnh lại hơi lộ ra gấp rút mở miệng nói, hẳn là bệ hạ mang theo cái kia hai bộ cỡ lớn mặt online đầu cuối cơ tại gửi thư tín. Nghe được tin tức này, Hở tỷ phản ứng đầu tiên lại là kinh ngạc nhìn liếc mắt trên bàn vừa bị chính mình ném sang một bên bí ngân chi hoàn, ngay sau đó mới chừng tròng mắt nhìn về phía Victoria, xác nhận sao? Có liên lạc sao? Tín hiệu đặc thù đã xác nhận, mà lại đến từ phương bắc vùng biển vùng trời mặt online tín hiệu cũng không thể nào là những vật khác, nhưng trước mắt tín hiệu còn rất yếu, hẳn là khoảng cách quá xa, không có cách nào thành lập thông tin, chỉ lẫn nhau thu phát đại biểu bình an ngắn ngủi tin tức. Victoria nói nói, bất quá dựa theo trước mắt tín hiệu tăng cường đường cong, đại khái sau 10 phút liền có thể miễn cưỡng truyền tin. Thỉnh trước tiên chuyển tới bên này. Hở tỷ lập tức nói ra, ta đã tại làm như vậy. 10 phút đồng hồ. Hở tỷ theo không nghĩ tới không quan trọng 10 phút đồng hồ có khả năng dài đằng đẵng đến loại trình độ này, nàng đứng ngồi không yên, nôn nóng chờ mong vui sướng cùng hoang mang chờ chỗ có cảm xúc đều hỗn tạp tại cùng một chỗ. Nàng mong muốn đứng dậy đi một chút hoặc là sửa sang một chút dáng vẻ, lại lo lắng cử động như vậy vừa lúc bị lúc nào cũng có thể sẽ kết nối tiên tổ thấy, thế là đành phải lại mạnh mẽ dằn xuống đến, duy trì lấy trong ngày thường loại kia đoan trang trầm ổn tư thái. Ngồi tại phía sau bàn làm việc, nàng cảm giác mình dưới loại trạng thái này đợi không sai biệt lắm 40.000 năm, mà lại nàng cho rằng bên cạnh bộ kia mặt online đầu cuối hình chiếu 3D bên trong Victoria nữ công tức nhất định cũng giống nhờ. Mình đứng ngồi đều khó, chỉ bất quá băng tuyết đại công tức trong ngày thường tê liệt đã quen, lúc này nhìn không ra mà thôi. Suy nghĩ của nàng vừa mới bắt đầu phát tán, bàn công tác một bên khác dùng cho bật bộ kia mặt online đầu cuối vùng trời liền đột nhiên có ánh sáng ảnh hơi nhúc nhích một chút, Hở tỷ cảm giác đến hô hấp của mình cùng nhịp tim cũng đi theo hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó, tại nghiêm trọng quấy nhiễu cùng sai lệch bên trong, cái kia hình chiếu 3D bên trong dần dần nổi lên một chút mơ hồ không rõ bóng mờ, nương theo lấy truyền đến từng đợt bao hàm tiếng ồn thanh âm. Mặc dù còn thấy không rõ lắm, nhưng Hở tỷ có khả năng khẳng định cái kia đúng là chính mình tiên tổ. Đúng là gỗ vẫn CC thân ảnh. Tiên tổ tựa hồ muốn nói, nhưng nàng hiện tại còn nghe không rõ ràng. Sau đó lại qua một lát, nàng nhìn thấy hình ảnh thoáng ổn định rõ ràng, những cái kia tạp âm bên trong cũng đứt quãng xuất hiện tiếng người, thanh âm dần dần ăn khớp, nàng nghe được tiên tổ tại kêu tên của mình, Hở tỷ. Quá nhiều. Nghe được. Hiện tại có khả năng nghe rõ sao? Có thể, tiên tổ. Hở tỷ lập tức nói ra, nàng không có chú ý tới mình đã đứng lên, còn có một chút quấy nhiễu, nhưng đã có thể nghe rõ. Cứ như vậy hai câu nói công phu, nàng nhìn thấy mặt online đầu cuối bảy biện ra thanh âm cùng hình ảnh tựa hồ so vừa rồi lại rõ ràng một chút. Rõ ràng, tiên tổ đang nhanh chóng tới gần lộ rèn đại lục. Hở tỷ cơ hồ có thể tưởng tượng đến cự long dùng tốc độ cao nhất trên không trung cực nhanh mà qua cảnh tượng. Ta cũng cuối cùng có thể nghe được thanh âm của ngươi, gỗ vần thanh âm vang lên, rất tốt, xem ra này hai đài thiết bị tại đã trải qua một chút dày vò về sau còn không có hỏng. Hở tỷ, cùng ta nói một chút ngươi bên kia tình huống hiện tại đi, lộ rèn đại lục gần nhất có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngài làm sao lại biết? Hở tỷ đầu tiên là bản năng ngoại ý muốn một thoáng, nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, nàng không có để ý tiên tổ là như thế nào biết được đại lục thế cục kỳ biến, mà là trực tiếp mở miệng, tiên tổ, tại phòn thần thai chuyển biến xấu, bộ phận quân đội mất khống chế đồng tiến công chúng ta, tại không thể không phản kích tình huống dưới, chúng ta cùng tại phòn đã tiến vào chiến tranh trạng thái. A, gỗ văn bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, dù cho trên tấm hình còn có rất nhiều sóng quấy nhiêu văn, Hở tỷ cũng có thể xác định chính mình thấy được tiên tổ kinh ngạc biểu lộ, có thể làm cho mãi mãi cũng uy nghiêm đáng tin tiên tổ kinh ngạc thành dạng này, có lẽ chính mình nên cảm giác kiêu ngạo. Hở tỷ cười khổ tự dễ một câu, sau đó không thể không đem đến tiếp sau tình huống báo cáo nhanh cho gỗ văn. Chiến tranh bùng nổ về sau, chúng ta lựa chọn đem chiến tuyến hướng đông bộ tiến lên. Philip tướng quân dẫn đầu quân đoàn thứ nhất tại Long Kỵ binh bộ đội hiệp trợ dưới đã vào hôm nay lúc tờ mở sáng công chiếm Đông Lang Bảo. Hiện tại quân đội của chúng ta đã tại phòn người quốc cảnh đường bên trên xây lên pháo đài cùng trong rồi. A, mặt khác Đông Lang Bảo quân coi giữ tại hắn quan chỉ huy tối cao An Dê hẹn đèo dẫn đầu hạ chủ động đầu hàng. Chúng ta so mong muốn bên trong thoải mái hơn kết thúc bên kia chiến đấu. A, liên tục ba cái a về sau, Gô và mới rốt cục theo trong kinh ngạc hơi khôi phục lại, thân ảnh của hắn tại hình chiếu 3D bên trong lộ ra càng rõ ràng. Thanh âm cũng càng thêm rõ ràng truyền vào Hở tỷ trong tai, chờ một chút, phát sinh biến cố lớn như vậy, vì cái gì không dùng bí ngân chi hoàn trực tiếp liên hệ ta? Hở tỷ ngơ ngác một chút, ánh mắt vô ý thức để lên bản màu trắng bạc trên vòng tròn, sau đó mới mở miệng, ta thử nhiều lần, ngài đều không có thu đến sao? Ngươi nếm thử qua. Gỗ Văn lộ ra so Hở tỷ còn kinh ngạc, có thể ta chỗ này xác thực phản ứng gì đều không có. Hở tỷ, là chính mình kỹ thuật có vấn đề. Vẫn là này danh xưng có được cực kỹ thuật cao hàm lượng tạo lực tạo vật thật trục trặc rồi. Trong đầu của nàng trong lúc nhất thời toát ra vấn đề mới. Nhưng ở nàng mở miệng trước đó, gỗ vần thanh âm đã lần nữa truyền đến, tóm lại trước mặc kệ bí ngân chi hoàn vấn đề, trước nói cho ta một chút tình huống hiện tại, chúng ta đang ở hướng bắc cảng đường ven biển dựa vào, ngươi tận lực ngắn gọn sáng tỏ nói cho ta biết, ta đều bỏ qua bao nhiêu thứ. Hàn Phong tại hộ thân bình chướng bên ngoài gào thét bừa bãi tàn phá, mênh mông vô bờ hải dương đang từ cự long phía dưới phi tốc lướt qua, hơi hơi chập trùng nhộn nhạo nước biển phần cuối, lờ mờ đã có khả năng xem đến đường nét của đại lục. Govan đứng tại mỉ tở tạ rộng lớn lưng trung ương, trận mắt há hốc mồm mà nghe xong Hở Tỷ hồi báo tình huống. Vẹn vẹn một chuyến đi xa, hắn nhịn không được tự nhủ đích nói thầm, sau khi trở về toàn bộ thế giới làm sao đều muốn long trời lở đất. Ta xuất phát trước liền luôn cảm thấy lần này muốn ra sự tình. À bở tại bên cạnh hắn càng không ngừng bi bi, ngươi cũng không tin trực giác của ta, ta nói cho ngươi ta trực giác có thể chuẩn. Một tháng trước ta liền hoài nghi năm nay mùa đông này qua không tốt, ngươi xem đây quả nhiên xảy ra chuyện đi, có muốn không nói. Bán tinh linh tiểu thư bi bi tiếng làm người đau đầu, gỗ văn lúc này vạn phần tiết hận lì tợ tạ trên lưng không có một mặt tường, hắn căn bản không có cách nào nắm ổn nào dâng lên ảm bờ cho đập tới trên tường. Lì tợ tạ, cuối cùng, hắn cưỡng ép bỏ qua ảm bờ niệm niệm lại nhải, quay đầu đối phía trước to lớn đầu rồng lớn tiếng nói, vừa rồi Hở Tỷ nói bí ngân chi hoàn không có phản ứng, đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Trước đây chưa bao giờ phát sinh qua tình huống tương tự. Lý Tở Tạ thanh âm rõ ràng cũng có chút khẩn trương, trong giọng nói của nàng kinh ngạc ngoài ý muốn cũng hoàn toàn không giống làm giả. Bí ngân chi hoàn, vật kia cùng ổ mẹ gạ hệ thống trực liên, hết thảy tin tức thu phát đều do ổ mẹ gạ tự mình hoàn thành. Mặc dù một cái nào đó vòng tròn hư hao hoặc cọ phơ lìn, tương quan báo cáo hư hại cũng sẽ trong nháy mắt truyền đến ta, đồng thời gửi đi cho vòng tròn bảo quản người cùng mỗi một cấp người phụ trách. Ta là người cái viên kia vòng tròn người phụ trách, nhưng ta căn bản chưa lấy được giống tin tức. Gô Văn nhíu mày, ổ mẹ gạ phạm sai lầm rồi. Ổ mẹ gạ theo không phạm sai lầm. Lý Tở Tạ thanh âm từ tiền phương truyền đến, mới đầu ngựa khí của nàng còn mười phần kiên quyết, nhưng rất nhanh liền do dự, ít nhất tại ta xuất sinh về sau đều chưa từng gặp qua loại sự tình này. Chương 987, thế cục. Trên mặt biển Hàn Phong gào thét lên lướt qua hậu thuẫn, bầu trời cùng biển cả bối cảnh tại trong tầm mắt không ngừng lùi lại lấy, lục địa đường nét đã càng ngày càng gần, cùng bắc cảng đầu mối then chốt thông tin trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lý Tở Tạ rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Nói không chừng chẳng qua là bí ngân chi hoàn bị hư, mặc dù trong lòng quải niệm lấy sẽ xỉ cùng tài phòn thế cục biến hóa. Gỗ vẫn tốt hơn theo khẩu nói với Cự Long tiểu thư, ta lực kỹ thuật tuy cao, nhưng cũng không tới vạn vật bất hủ mức độ. Đại khái đi, Lý Tở Tạ có vẻ hơi không quan tâm, tóm lại chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. Lần này có thể thật là có việc lớn muốn phát sinh. Gỗ vẫn không có trả lời, chẳng qua là quay đầu đi, xa xa ngắm nhìn bắc cảng đường ven biển phương hướng, thật lâu không nói một lời. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đang nhắm mắt dưỡng thần vợ giận nhỉ ca đột nhiên mở mắt, vị này thánh nữ công chúa đứng người lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía lục địa phương hướng, trên mặt hiện ra một tia hoang mang. Nhưng nàng vẻ mặt như thế cũng không có kéo dài bao lâu, vài giây đồng hồ nhìn ra xa về sau nàng liền thu hồi ánh mắt, lần nữa khôi phục ngày xưa loại kia ôn hòa lại khuyết thiếu nhân tính khí chất bộ dáng. Đất chết chỗ sâu, cổ đại đế quốc đều thành phố nổ tung về sau hình thành trùng kích hố chung quanh cây rừng nhốn nháo. Một đạo phảng phất có thể quán thông thiên địa làm cổ sáng màu trắng theo trùng kích trong hầm phun ra ngoài, hào quang sáng tỏ chiếu sáng này mảnh hắc ám ô trọc đại địa, mà tại vây quanh trùng kích hố sinh trưởng mảng lớn rừng rậm bên trong, tương tự màu xanh trắng quang lưu đang một khắc càng không ngừng tại những cái kia lẫn nhau dựa vào, quấn quanh dung hợp cảnh cây cùng dây leo ở giữa nhảy vọt lưu động, vô số hình thù kỳ quái thực vật giống như một loại nào đó khổng lồ sinh vật. Trong cơ thể thần kinh đột nhiên sở quấn quanh thành khổng lồ tụ hợp thể, lại dùng cổ đế đều làm trung tâm lan tràn ra ngoài mấy cây số rộng, đánh cắp tới năng lượng liền như thần kinh đột nhiên sở ở giữa truyền lại hóa học vật chất cùng tín hiệu điện, tại đây khổng lồ mà dây dưa tê. Do hệ thống từng lần một không ngừng mà chạy xuôi theo. Nhưng đột nhiên, nay khẩn trương bận rộn lưu động hơi ngừng, tại thực vật cảnh cây cùng dây leo ở giữa nhanh chóng nhảy vọt lưu chuyển hào quang trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Cũng phảng phất tiếp xúc không tốt lấp lánh mấy lần, ngắn ngủi vài giây sau, toàn bộ khổng lồ rừng rậm liền thành mảnh liên miên ảm đạm xuống, một lần nữa biến thành rừng rậm đen bộ dáng. Trong rừng rậm vị trí, cùng cổ đại nổ tung bờ hố duyên kết nối giảm sóc trong vùng, mảnh lớn mảnh nhỏ khói dày đặc nương theo lấy mấy lần kịch liệt chớp lóe dâng lên, hơn 10 đầu thô to dây leo bị tạc đoạn về sau lăng không bay lên, phảng phất cấp tốc thu hồi có dán dây thừng co lại về tới trong rừng rậm, đang tại khống chế này, chút dây leo đại giáo trưởng bác ngươi chịu nhìn xem một màn này, tức giận giống kêu lên, "Song tử, các ngươi đang làm gì?" Một hồi cuồng phong thổi tới, Phẹt nạ cùng dì nạ thân ảnh xuất hiện tại bác ngươi chịu trước mặt, các nàng trên tay còn quấn quanh lấy chưa tán đi ma lực ánh chiều tà, hai vị tinh linh trong miệng một lời, tại cứu mệnh của ngươi, đại giáo trưởng. Cách đó không xa trùng kích hố trên nội bích, bị tạc đoạn còn sót lại thực vật kết cấu đã hóa thành cho tàn, mà một đầu năng lượng to lớn đường ống thì đang ở theo ảm đạm một lần nữa trở nên sáng ngời. Bác ngươi chịu cành cây phát ra một hồi hào hào thanh âm, cái kia tờ nếp nhăn tung hoành khuôn mặt theo vỏ cây bên trong nổi bật ra tới, xảy ra chuyện gì rồi? Ô phế lì ả ma trận vận chuyển hiệu suất đang ở tăng trở lại. Nàng bắt đầu quét hình đều xem trọng đưa từng cái năng lượng của nói, ta tôn kính đại giáo trưởng Di Nạ nói nửa câu đầu, Phẹt Nạ lập tức không có chút nào chỉ hoan nối liền nửa câu sau, xem ra nàng trở về, nếu như chúng ta không có ý định hiện tại liền cùng thiết nhân binh đoàn khai chiến, vậy chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Cái, bác ngươi chịu lấy làm kinh hãi, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nổi giận đùng đùng bộ dáng, đáng chết, đáng chết. Làm sao sớm như vậy? Liền kém một chút, tan rã quá trình liền kém một chút. Hắn cảnh cây phẫn nộ lắc lư, toàn bộ vặn vẹo rừng rậm đen cũng tại lắc lư. Khiến cho người sợ hãi xoạt tiếng theo bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất toàn bộ rừng rậm đều đang gào thét, nhưng bác ngươi chịu cuối cùng không có đánh mất sức phán đoán, tại ý thức đến phẫn nộ của mình không làm nên chuyện gì về sau, hắn vẫn là quả quyết hạ đạt rút lui mệnh lệnh từng cây vặn vẹo thực vật bắt đầu rút ra chính mình sợi rễ, tản ra lẫn nhau quấn quanh dây leo cùng cảnh, toàn bộ rừng Dẫm đen tại hào hào tiếng vang bên trong nháy mắt giải thể thành vô số khối, cũng bắt đầu cực nhanh hướng về đất chết các nơi sơ tán. Lạc quan một chút, đại giáo trưởng, Dĩ Nạ nhìn xem đang ở nổi giận đùng đùng chỉ huy rút lui bác ngươi chịu, trên mặt mang theo vẻ mặt không sao cả, chúng ta ngay từ đầu thậm chí không nghĩ tới có thể theo ống dẫn bên trong rút ra nhiều như vậy năng lượng tan rã dù chưa triệt để hoàn thành, nhưng chúng ta đã hoàn thành đại bộ phận công tác, đến tiếp sau chuyển hóa có khả năng chậm rãi tiến hành. Trước đó, bảo đảm an toàn mới là trọng yếu nhất. Bác ngươi chịu quay sang, vậy đối khảm nạm tại loang lổ vỏ cây bên trong màu vàng nâu con ngươi nhìn xem Dĩ Nạ cùng Phết Nạ, sau một lát hắn mới nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Dương Dậm Đen rút lui đang ở ngay ngắn trật tự tiến hành, đại giáo trưởng bác ngươi chịu cùng với mấy tên chủ yếu thầy tế rất nhanh liền rời khỏi nơi này, nhưng Dĩ Nạ cùng Phết Nạ cũng không có lập tức bắt kịp, đây đối với tinh linh song tử chẳng qua là đứng bình tĩnh đang trùng kích hố rịa, ngắm nhìn phương xa cái kia phảng phất miệng núi lửa lõm chìm xuống hố to, cùng với hố to dưới đáy bảng đại thủy tinh thân đốt, lam năng lượng màu trắng trùng sáng. Các nàng có thể cảm nhận được cái kia thủy tinh thân đốt chỗ sâu không phải người linh hồn đang dần dần tỉnh lại còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã mở ra một con mắt. Nàng phát hiện chúng ta sao? Dĩ Nạ đột nhiên phảng phất nói một mình nói ra. Hẳn không có ổ phệ lì ả ma trận trực tiếp thăm dò mô khối đã sớm tại mấy trăm năm trước vĩnh cửu tổn hại, nàng hiện tại ngoại trừ cơ sở nhất tổn hại để phòng hệ thống bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thiết nhân binh đoàn hiểu rõ trùng kích hố tình huống chung quanh, Phẹt Nạ cũng như nói một mình đáp trả, hành động của chúng ta hết sức cẩn thận, thủy chung ở vào thiết nhân binh đoàn cùng để phòng hệ thống góc chết bên trong. Thật sự là thảm thương a. Dĩ Nạ nhìn về phía xa xa thủy tinh thân đốt, mang theo một tia không biết là trào phúng vẫn là tự giễu ngữ khí nói, đã từng huy hoàng bực nào chúng tinh ngôi sao, xinh đẹp nhất cùng trí tuệ nhất đế quốc Minh Châu. Bây giờ chẳng qua là cái bị nhốt tại phế tích cùng trong phần mộ không muốn chết đi vong linh thôi. Ngỗ nghịch người liền là như thế này, không muốn túi đầu lại không muốn đi chết, Phẹt Nạ lẳng lặng nói ra, sau đó Dĩ Nạ cũng mở miệng, các nàng trăm miệng một lời cảm thán. Thật sự là thảm thương. Cuồng phong thổi lên, khô héo lá rụng cuốn lên giữa trời, tại gió cùng lá rụng đều tán đi về sau, tinh linh song tử thân ảnh đã tan biến đang trùng kích bờ hồ duyên. Trang nghiêm tam trọng đỉnh nhọn bao trùm lấy rộng lớn nghị hội phòng khách, tại đây vàng son lộng lẫy trong phòng, đến từ quý tộc giai tầng, pháp sư, học giả quần thể cùng với giàu có thương nhân quần thể các nghị viên đang ngồi ở từng dãy hình quả sắp hàng ghế bành lên. Ma tinh thạch đang ánh sáng phát ra sáng ngời hào quang theo mái vòm rơi xuống, chiếu vào nghị hội bên trong đại sảnh từng khuôn mặt bên trên, hoặc có lẽ là bởi ánh đèn quan hệ, những đại nhân vật này gương mặt nhìn qua đều lộ ra so trong ngày thường càng thêm tái nhợt. Tại các nghị viên yêu quý lễ phục màu đen làm nổi bật dưới, này chút khuôn mặt tái nhợt phảng phất tại màu đen nước bùn bên trong lắc lư đá cuội. Mù quáng mà lại không có chút ý nghĩa nào. Một loại khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bao phủ ở cái địa phương này, mặc dù nơi này phần lớn thời gian đều là đè nén, nhưng hôm nay nơi này đè nén còn hơn nhiều dĩ vãng bất cứ lúc nào. Trong phòng khách kéo dài không ngừng mà vang lên tiếng ông ông, đây là các nghị viên đang thấp giọng nói chuyện với nhau, có lẫn nhau quen biết nhỏ quần thể đang thảo luận một chút làm người nghe kinh sợ tin tức, nhưng càng nhiều nghị viên đang chăm chú trước đại sảnh mang cái kia nhất đặc thù nhất vị trí hoàng thất đại biểu chuyên dụng trên ghế ngồi hiện tại không có một ai. Chỉ có thể nhìn thấy hai tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ cùng mấy tên người hầu đứng đang ghế dựa đằng sau cách đó không xa. Đu ở bá tước ngồi tại thuộc tại trên vị trí của mình, có chút sốt ruột chuyển động một viên mang theo khổng lồ bảo thạch lộng lẫy chiếc nhẫn, hắn nhường mang theo bảo thạch cái kia một mặt chuyển hướng lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt, mãi đến hơi hơi cảm giác nhói nhói mới bùng ra, nắm bảo thạch xoay qua chỗ khác, sau đó lại chuyển tới hắn làm lấy dạng này không có ý nghĩa sự tình, bên tai truyền đến tất cả đều là đầy cõi lòng bi quan cùng ngoài, cũng hoặc là mang theo nụ quáng tự tin và nhiệt tinh tiếng thảo luận. Đế quốc cùng Sệ Si người đột nhiên tiến nhập trạng thái chiến tranh. Tựa hồ có người phản quốc tiềm ẩn tại các cấp quý tộc quần thể bên trong. Chiến thần giáo hội bị kẻ khinh nhờn thẩm thấu, giáo hoàng mằng đồ nịt tử vong điểm đáng ngờ tầng tầng. Trong quân đội tựa hồ muốn tiến hành loại bỏ hòa thanh tẩy, cũng hoặc là đã triển khai thanh tẩy. Họ vừa ạt nạn vùng trời bao phủ mây đen, vô chi tầng dưới chót dân chúng còn không biết được gần nhất nội thành đè nén không khí khẩn trương sau lưng có cái gì chân tướng. Ở vào thượng tầng quý tộc cùng giàu có thị dân các đại biểu lại có cơ hội tiếp xúc đến càng nhiều càng nội bộ tin tức, nhưng ở đủ ở bá tước xem ra. Chính mình chung quanh này chút đang vội vã cuống cuồng châu đầu ghé thai ra hỏa cũng không có so các bình dân mạnh ra bao nhiêu. Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, cách mấy chỗ ngồi, bá tước tiên sinh, ngài biết hộ quốc kỵ sĩ đoàn hôm qua tiến vào bên trong thành rồi hả? Đù ở bá tước vô ý thức nhíu nhíu mày, nhưng ở quay đầu qua trước khi đi hắn liền điều chỉnh tốt nét mặt của mình, hắn lần theo thanh âm nhìn lại, thấy một cái vóc người mập ra hói đầu nam nhân đang đối với mình lộ ra nụ cười. Đối phương phủ lấy một kiện bó chặt lễ phục, kim chất mảnh biểu dây xích theo trước ngực trong túi rủ xuống ra một đoạn. Có khác một cây dây thường treo một bộ màu vàng kim kính mắt, cặp mắt kiếng này đang đeo tại đối phương trên sống mũi, hoặc là nói khảm nạm tại đối phương trên mặt thịt mỡ bên trong. Dĩ nhiên, tin tức này tại nghị viên ở giữa đã truyền ra. Đu ở bá tước đối cái này dáng người mập da nam nhân nhẹ gật đầu, thái độ không xa không gần nói. Thật xảy ra đại sự, bá tước tiên sinh, mập da nam nhân hoảng cái đầu, cổ phụ cận thịt tùy theo cũng lắc lư hai lần, lần trước hộ quốc kỵ sĩ đoàn tiến vào bên trong nội thành có thể là mười mấy năm trước chuyện. Đu ở bá tước duy trì vừa vặn lễ phép mỉm cười, thuận miệng phụ họa hai câu, nhưng trong lòng hết sức xem thường. Buồn mờ, một cái đầu cơ thương nhân, chẳng qua là mượn ma đạo công nghiệp cố này gió nóng tại hai năm này giá trị bản thân tăng gấp bội thôi, ngoại trừ phụ thân đồng dạng là cái tương đối thành công thương nhân bên ngoài, dạng này người theo tổ phụ bắt đầu hướng lên liền lại không có một chút đem ra được gia tộc truyền thừa, nhưng mà chính là người như vậy, cũng có thể xuất hiện tại nghị hội tam trọng nhọn dưới đỉnh. Đu ở bá tước ngược lại sẽ không nghi vấn hoàng đế chính lệnh, hắn biết nghị hội bên trong cần nếu như vậy đặc thù ghế, nhưng hắn như cũ không thích giống buồn bở dạng này đầu cơ thương nhân. Tiền tài thực sự nhường loại người này bành trướng nhiều lắm. Dạng này đầu cơ thương nhân, tại đối mặt chính mình dạng này quý tộc lúc thậm chí đã không thêm các hạ, mà gọi thẳng tiên sinh tại bất kỳ một cái nào tôn trọng truyền thống coi trọng lễ nghi thượng lưu người xem ra, điều này hiển nhiên là đúng tốt đẹp trật tự phá hư. Nhưng mặc dù trong lòng buốc lên ý nghĩ như vậy, Đu ở bá tước cũng vẫn giữ vững đắc thể lễ nghi, hắn thuận miệng cùng buồn bở trò chuyện với nhau. Trò chuyện một chút không quan hệ đau khổ sự tình, làm như vậy một nửa nguyên nhân là vì quý tộc cần thiết lễ phép, một nửa khác nguyên nhân thì là bởi vì Đu ở bá tước trong tay bông vải vườn gieo trồng cùng vài tòa nhà máy vẫn là muốn cùng buồn bở làm ăn. Tốt tại dạng này nói chuyện với nhau cũng không có kéo dài quá lâu, tại Đu ở bá tước khỏe mắt quét nhìn bên trong, hắn đột nhiên xem đến đại sảnh phía trước một cái cửa lớn màu vàng nóng bị người mở ra. Các nghị viên lập tức an tĩnh lại, trong đại sảnh tiếng ông ông hơi ngừng. Thân mang một bộ màu đen cung đình váy dài, mái tóc đen dài thẳng đứng bên hông, dáng vẻ đoan trang ưu nhã mạt thiệu đà công chúa theo trong cửa lớn đi ra, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn đại sảnh hướng đi liếc mắt, sau đó liền nhìn không chớp mắt hướng thuộc về mình ngồi vào đi đến. Một chút hộ vệ người hầu cùng chiến sĩ cũng đi theo công chúa sau lưng đi đến. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào mạt thiệu đà trên thân, bọn hắn nhìn chăm chú lấy vị này đế quốc Minh Châu đi thẳng về phía trước, nhưng Đu ở bá tước tầm mắt cũng rất nhanh rơi vào những cái kia đi theo công chúa cùng nhau xuất hiện chiến sĩ trên thân. Khi nhìn rõ những cái kia chiến sĩ bộ dáng về sau, vị này tài phỏn quý tộc ánh mắt trong nháy mắt hơi hơi có biến hóa, toàn thân đen kịt áo giáp. Giáp ngực bên trên khảm nạm lấy dùng cho tăng phúc ma lực hắc diệu thạch kết tinh, mũ nón trụ bên trên mang theo hoàng thất huy hiệu, bên hông đeo phụ ma trưởng kiếm cùng tăng phúc pháp cầu. Hắc diệu thạch cấm quân. Đây là từ Đu ở bá tước trở thành quý tộc nghị viên đến nay, lần thứ nhất thấy hắc diệu thạch cấm quân bước vào nơi này. Hắn lập tức bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến cửa lớn màu vàng nóng, cũng thấy cái này đến cái khác hắc diệu thạch cấm quân chiến sĩ tiến vào phòng khách, bất động thanh sắc thay thế nguyên bản ở đại sảnh các nơi đứng gác thủ vệ, mà tại một tên sau cùng cấm quân ra trận về sau, hắn phảng phất trong dự liệu thấy một tên oai hùng tóc đen người trẻ tuổi đi đến. Hơi rèn thân vương. Đu ở bá tước thấy vị kia thống soái hắc diệu thạch cấm quân thân vương đi vào phòng khách, sau đó phảng phất như là tại thủ vệ cửa lớn ở nơi đó ngừng lại, hắn quét mắt toàn bộ phòng khách liếc mắt, như là tại điểm tuyển người số. Nguyên bản liền lâm vào an tĩnh nghị hội trong đại sảnh, giờ khắc này tựa hồ càng thêm tĩnh lặng nửa phần, mà lại lúc này an tĩnh bên trong, tựa hồ nhiều hơn chút những vật khác. Đu ở bá tước đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia đầu cơ thương nhân cùng chính mình nói chuyện với nhau lúc nói một câu nói. Lần này, xem ra là thật xảy ra đại sự. Sau một khắc, Mạt Thiệu Đạ tại thuộc tại trên vị trí của mình ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt cái bàn, trong đại sảnh tất cả ánh mắt liền trong nháy mắt đều rơi vào trên người của nàng. "Các vị các nghị viên," nàng háng giọng một cái, tầm mắt bình tĩnh nhìn xem trong đại sảnh những cái kia tại ánh đèn cùng lễ phục màu đen bên trong lộ ra càng khuôn mặt tái nhợt, "Hôm nay, chúng ta cần thảo luận một hạng việc quan hệ đế quốc tương lai trọng đại chương trình nghị sự. Theo hoàng đế bệ hạ dụ lệnh, theo chúng ta thần thánh công chính pháp luật, theo đế quốc hết thảy công dân bản thân lợi ích, cân nhắc đến trước mắt đế quốc đang gặp phải trạng thái chiến tranh cùng với xuất hiện tại quý tộc hệ thống, giáo hội trong hệ thống đủ loại làm người bất an biến hóa, ta hiện đang đại biểu tại phòn hoàng thất đưa ra như sau chương trình nghị sự. Bắt đầu dùng hoàng đế cao nhất quyền tài quyết, cũng tạm thời đóng cửa đế quốc nghị hội. Chương 988, trong sương ngủ họ ưa ạt nạn. Mạt Thiệu Đạ vừa dứt lời, toàn bộ nghị hội trong đại sảnh liền ầm ầm vang lên một mảnh ông ông tiếng thảo luận. Bất luận là quý tộc phái nghị viên, còn là đến từ giàu có thị dân đại biểu, cũng hoặc là các cấp pháp sư, học giả hiệp hội các đại biểu, đều tại thời khắc này lâm vào đồng dạng kinh ngạc, mà kinh ngạc về sau chính là khó mà ức chế nghi vấn cùng kịch liệt thảo luận. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí quên đi trong ngày thường cần tuân phong độ cùng quý củ. Tại âm ầm tiếng thảo luận bên trong, cuối cùng có nghị viên đứng lên, yêu cầu cho ra càng giải thích càng kẽ, có nghị viên hô to lấy đây là cái điên cuồng suy nghĩ, nhấn mạnh làm như vậy sẽ năm đế quốc đưa vào chưa từng có đáng sợ hỗn loạn, mà xem như trận gió lốc này trung tâm, Mạt Thiệu Đạ chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, đối phát sinh trước mắt hết thảy không ngạc nhiên chút nào. Nghĩ lại, nay đổi mới hoàn toàn chính sản phẩm đã tại phòn đế quốc tồn tại cũng vận chuyển hơn 10 năm. Mà hắn càng lúc đầu hơn hình thức ban đầu quý tộc hội nghị đỉnh thì ở trên vùng đất này tồn tại thời gian dài hơn. Không ai có thể phủ nhận này một sự vật đối tại phòn phát triển lịch sử tác dụng cùng giá trị thực tế, thậm chí liền vào giờ phút này, Mạt Thiệu Đạ vô cùng rõ ràng nghị hội ý nghĩa đến cỡ nào to lớn, đồng thời lý giải các nghị viên thời khắc này kinh ngạc cùng luống cuống, bởi vậy tại tối sơ trong vòng mười mấy phút, nàng hoàn toàn không nói gì, chẳng qua là trở lại thời gian nhường người trong đại sảnh đi xác nhận cũng tiêu hóa tin tức này, cùng với chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng, những cái kia cảm xúc kích động các nghị viên tại Mạt Thiệu Đạ bình tĩnh nhìn chăm chú trong ánh mắt một cái tiếp một cái ngậm miệng lại, ông gùng gùng phòng khách chậm rãi an tĩnh lại. Đu ở bá tước không có tham dự thảo luận, hắn an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem trong ngày thường quen thuộc từng vị nam sĩ cùng nữ sĩ tại đi qua mười mấy phút bên trong mặt đỏ tới mang tai, trên mặt hắn mang theo vẻ cân nhắc, trong đầu tập hợp lấy đoạn thời gian gần nhất ọa ạt nạn thế cục biến hóa cùng với theo từng cái con đường tin tức truyền đến, có như vậy nửa phút, hắn còn nghĩ tới trước đó theo đoàn sứ giả cùng nhau đi thăm sẽ xỉ trải qua, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy vị kia đế quốc Minh Châu từ trên ghế đứng lên. Mạt Thiệu Đạ đứng người lên, nàng động tác này mang đến triệt để an tĩnh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta có thể gọi ra các ngươi mỗi tên của một người, ta quen thuộc các ngươi mỗi người, ta hiểu rõ, đồng thời hiểu các ngươi. Nàng nhìn chung quanh phòng khách một vòng, mới dùng một loại thanh âm trầm ổn chậm rãi nói, cho nên ta hiểu rõ các ngươi thời khắc này nghi vấn cùng lo nghĩ, nhưng thỉnh nhịn quyết tâm nghe ta nói, hoàng thất cũng không cố ý tại phá hư chúng ta thời gian dài duy trì ổn định trật tự, cũng không xuất phát từ ác ý cùng mặt khác không thể cho. Ai biết mục đích tới công kích chúng ta chung nhau tạo dựng lên nghị hội. Thấy tầm mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Mặt Tiệu đã dừng một chút, tiếp tục nói: Đế quốc đang ở đứng trước một trận mối nguy, đây là một trận cùng chúng ta đã từng đối mặt qua bất luận một loại nào khiêu chiến cũng khác nhau mối nguy. Ta chỉ không chỉ là cùng sệ xỉ chiến tranh, trận chiến tranh này điểm đáng ngờ tầng tầng, cũng không chỉ là chiến thần giáo hội gần nhất đủ loại dị thường, này chút dị thường sau lưng nguyên nhân mới càng làm cho người ta không rét mà run. Quân đội của chúng ta bên trong tồn tại sơ hở chí mạng, chúng ta quý tộc hệ thống bên trong xuất hiện người phản quốc, chúng ta giáo hội cùng dân gian đang bị một loại nào đó tà ác lực lượng ăn mòn. Những vật này khí thế hung hăng, như toan phá vỡ đế quốc trật tự, mà bọn hắn chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở hắn nhanh chóng phá hư, không thể dự đoán hành động cùng với mạnh mẽ thẩm thấu, ẩn nút năng lực. Ta tin tưởng các vị đang ngồi đều rất rõ ràng đoạn thời gian gần nhất thế cục biến hóa cùng với đế đô bên trong lưu truyền tin tức, như vậy các ngươi hẳn là lý giải ta ý tứ. Đối mặt này loại khiêu chiến, nghị hội rõ ràng lực bất tòng tâm, ta cũng không phủ nhận nghị hội tồn tại ý nghĩa cùng nó đối đế quốc tác dụng, nhưng ở trước mắt tình huống đặc biệt ở dưới, chúng ta nhất định phải dùng một cái càng hiệu suất cao hơn suất, càng chịu khống chế, an toàn hơn phong bế đoàn thể để thay thế nó. Đế quốc đem kể từ hôm nay tiến vào trạng thái khẩn cấp, dùng rốt sẽ tở tạ bệ hạ cầm đầu trong hoàng thất các đem toàn quyền tiếp quản nghị hội rất nhiều quyền lực, tất cả quân sự, hành chính cùng tôn giáo đơn vị đều sẽ trực tiếp tiếp nhận hoàng đế mệnh lệnh. Chúng ta nhất định phải lấy tối cao hiệu suất đến hoạt động động quân đội cùng thanh trừ trong nước không ổn định nhân tố, trong thời gian ngắn nhất nhường ngỏ vừa ạt nạn khôi phục ổn định, trong thời gian ngắn nhất đem đế quốc lực lượng đoàn kết đến cùng một chỗ, trong thời gian ngắn nhất giải quyết tràng nguy cơ này. Mà về phần ngồi ở chỗ này chư vị, thỉnh hoàn toàn yên lòng, nghị hội vẹn vẹn tạm thời đóng cửa, đây chỉ là tiến vào trạng thái khẩn cấp một khâu. Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên chấp hành loại trình độ này khẩn cấp dự luật, nhưng xin yên tâm, hết thảy đều tại bệ hạ trong khống chế. Chư vị cũng không cần phải lo lắng an toàn của mình cùng danh dự, tam trọng đỉnh nhọn dưới mỗi người đều là đế quốc thượng tầng xã hội kiêu ngạo, ta tin tưởng các ngươi mỗi người trung thành, bệ hạ đồng dạng tin tưởng điểm này. Như vậy, trung thành lại chính trực các nghị viên, các ngươi cũng nên lý giải hoàng thất làm giữ gìn đế quốc lợi ích mà làm ra nỗ lực, các ngươi hôm nay làm ra lựa chọn chính là cao thượng lại đáng giá được ghi vào sử sách. Đây là một cái hiếm có, hướng đế quốc làm ra cực cống hiến lớn cũng chứng minh tự thân cơ hội. Thỉnh một mực nắm bắt. Lại nói của ta xong. Mặt Tiệu đã mỗi một câu đều ôn hòa mà tràn ngập lễ phép, phảng phất mang theo để cho người ta không tự chủ được tín nhiệm cùng buông lỏng lực lượng. Đủ ở bá tước ngồi ở phía dưới trên bàn tiệc, lặng lặng nghe xong công chúa điện hạ nói lời, lại ở trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Thật là không thể bắt bẻ phát biểu a. Hiện tại, phân rõ phải trái khâu kết thúc. Đương nhiên, đối với căn này trong đại sảnh một ít người mà nói, bọn hắn sẽ còn tiếp tục nỗ lực một thoáng. Đủ ở bá tước thấy có nghị viên đứng dậy phát biểu, có nghị viên tựa hồ đang cùng người chung quanh thảo luận cái gì. Còn có người tại phóng thích một chút cho phép trong đại sảnh sử dụng đưa tin loại pháp thuật, tựa hồ đang ở liên lạc các mối quan hệ của mình, tìm kiếm một ít tình báo phương diện trợ giúp. Đu ở bá tước nhìn thoáng qua cách đó không xa vị kia đầu cơ thương nhân, thấy đối phương mập mạp trên mặt tràn đầy lo nghĩ, nhưng lần này trong lòng của hắn lại không xem thường đối phương suy nghĩ. Sau đó hắn lại cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trên ngón tay cái viên kia mang theo khổng lồ bảo thạch hoa lệ chiếc nhẫn. Hơi làm suy nghĩ về sau, hắn ngón tay giữa vòng tiến đến trước mặt, hướng trong đó rót vào ma lực, này giá cao chót vót ma pháp đạo cụ hơi hơi sáng lên. Có âm thanh trực tiếp truyền vào đủ ở bá tước trong tai, đại nhân, ngài có gì phân phó? Hộ quốc kỵ sĩ đoàn ở đâu? Bọn hắn tại nghị hội đường phố cùng bên trên thập tự nhai khu. Tờ đỉ công tức ở đâu? Tờ đỉ công tức một giờ trước rời đi hát rượu thạch cùng, nhưng chúng ta không có cách nào dò xét công tức đại nhân cụ thể hành tung. Đầy đủ. Đủ ở bá tước thở ra một hơi, vuốt vuốt hơi có điểm ế ẩm mi tâm, sau đó quyết định giơ hai tay hai chân tán thành hoàng đế bệ hạ khẩn cấp dự luật. Hoàng gia pháp sư hiệp hội hành lang thâm thúy kéo dài. Một lưng gù lấy thân ảnh chậm rãi đi qua những cái kia miêu tả lấy trong lịch sử vĩ đại pháp sư chân dung hành lang cùng cổng vòm, thần nhân tạo trải qua thường tại trường bảo hạ hơi hơi ngọ ngoại, truyền đến làm người e ngại tiếng ma sát vang. Theo đường vòng qua các pháp sư đều cảm thấy cái này áo bào đen thân ảnh thân bên trên truyền đến đè nén cùng âm trầm, nhưng mà không có bất kỳ người nào sẽ đối với cái này tại pháp sư trong hiệp hội đi bộ nhàn nhã thân ảnh lộ ra mảy may bất kính bộ dáng, cứ việc người sau ăn mặc không mang theo bất luận cái gì đánh dấu tư nhân pháp bảo, không có đeo pháp sư hiệp hội huy chương, cũng gần như không cùng trên đường bất luận cái gì nhân chủ động chào hỏi. Ngay cả như vậy, theo cái thân ảnh này bên cạnh đi ngang qua mỗi người vẫn sẽ cung cung kính kính dừng lại, hơi hơi cúi đầu, xưng hô một tiếng Daniel đại sư. Daniel đối với cái này sẽ đơn giản gật đầu đáp lại, đây đã là hắn ở cái địa phương này có thể làm ra hòa hợp nhất thân thiện phản ứng. Tại đây đầu cuối hành lang, Daniel bước chân ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang một bên vách tường, này đạo trên vách tường còn có mấy cái trống không địa phương, mà trong đó một chỗ trống không đã bị vẽ lên đơn giản đường cong, một loại nào đó thuốc màu khí tức nhàn nhạt tung bay trong không khí. Thật lâu, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hành lang châu ngoặt một phương hướng khác, bốn bốn một người mặc màu tím nhạt váy thức pháp bảo nữ tính pháp sư phảng phất là trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, đang hướng phía bên này đi tới. Theo bên cạnh đi ngang qua các pháp sư khi nhìn đến vị này nữ tính về sau không dừng bước lại, một mực cung kính hành lễ thăm hỏi, gọi hắn là mạ bẹn hội trưởng. Huỳnh số mạ bẹn thân thiết hữu hảo đáp lại người chung quanh chào hỏi, nhưng bước chân một chút cũng không có chậm dần, nàng trực tiếp đi tới Daniel trước mặt, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, không nghĩ tới ngài đến sớm như vậy. Ừm, đang thật là có chút thời gian ở không? Daniel nhàn nhạt gật gật đầu, mặc dù thái độ vẫn lãnh đạm, lại không rõ ràng như vậy mâu thuẫn cùng với đối pháp sư hiệp hội khinh thường cảm xúc. Hắn vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hành lang, lông mày hơi nhíu một thoáng, đây cũng là cái nào được cả danh và lợi người muốn bị vẽ ở đầu này trên hành lang rồi. Uyển Sô Mạ Bèn nhìn đạo sư của mình hai mắt, đột nhiên nhịn không được bật cười, là ngài, đạo sư của ta. Daniel tấm lấy mặt cuối cùng bởi vì kinh ngạc mà phát sinh biến hóa, hắn hơi mở to ố vàng con ngươi, nhìn trên tường chân dung liếc mắt, lại quay đầu nhìn một chút chính mình ngày xưa học đồ, lông mày so vừa rồi nhăn rõ ràng hơn, ta. Này cũng không tốt cười. Đây không phải nói đùa, đây là pháp sư hiệp hội cao giai các đại biểu nhất trí đồng ý sự tình, liền bệ hạ đều công nhận. Ta sớm liền không phải là các ngươi hiệp hội thành viên. Daniel ngữ khí có chút cổ quái nói ra. Bức thứ tư Di Chát Vân Tức cũng không phải, còn có đệ thập nhị phúc mạ gì nạ vẹn tần phu nhân cũng không phải. Uyển Sô Mạ Bèn vừa cười vừa nói, chưa từng có người nào quy định pháp sư hiệp hội hiền giả hành lang bên trong chỉ có thể vẽ hiệp hội thành viên chân dung, mà ngài rõ ràng là có tư cách đứng hàng trong đó, ngài cơ hồ bằng sức một mình dựng lên đế quốc ma đạo công nghiệp cơ sở hệ thống, để cho chúng ta tại thời đại biến hóa then chốt tiết điểm bên trên kịp thời tìm được hướng đi. Chỉ lần này một đầu liền đã phù hợp hiền nhân tiêu chuẩn. Daniel lông mày nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, trong mắt của hắn tại bức kia còn chưa phát họa ra đường nét bích họa trước chuyển động nhiều lần, lại chẳng hề nói một câu, chỉ có Uyển Sô Mạ Bèn thanh âm theo bên cạnh truyền đến, ta biết, đây là ngài năm đó mơ ước lớn nhất chi. Bốn, mặc dù bây giờ ngài khả năng đã không thèm để ý, nhưng ta cho rằng ngài hoàn toàn có tư cách tiến vào chiếm giữ đầu này hành lang. Tại có thể cải biến thời đại thành tựu bên trên, vì đế quốc ma đạo công nghiệp hệ thống đặt nền móng, ngài rõ ràng vượt xa một cái làm từng bước dày chức tiền nhiệm hiệp hội hội trưởng. Vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, Daniel giật giật khoe miệng, quay người đi thẳng về phía trước, nhàm chán cử chỉ. Nghe này khinh thường lại lạnh lùng đánh giá, Uyển Sô Mạ Bèn lại nhịn không được bật cười, đạo sư cũng không có yêu cầu mình phái người nắm trên tường đổ vật xúc đi. Nàng quay người đi theo Daniel bước chân, người sau thì hơi hơi xoay đầu lại, thuận miệng nói ra, ta tới là cùng ngươi giao tiếp đưa tin trang bị kỹ thuật tư liệu, công tạo hiệp hội đã hoàn thành nguồn năng lượng cùng phóng to kết cấu bản vẽ thiết kế, cũng ở trong phòng thí nghiệm thông qua được nghiệm thu, công việc của chúng ta làm xong, còn lại là ngươi. Hết sức kịp thời. Uyển Sô Mạ Bèn vừa cười vừa nói, cứ như vậy, do ta thiết kế thu phát trang bị đem giải quyết triệt để nguồn năng lượng vấn đề, bước kế tiếp liền là tiến vào thực dụng giai đoạn, hiện ở các nơi đưa tin tháp đã làm tốt triệt để cải tạo chuẩn bị, hết thảy thời cơ đều vô cùng hoàn mỹ. Daniel ừ một tiếng, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một tia mang theo trào phúng cười. Trước đây không lâu pháp sư trong hiệp hội nhiều hơn phân nửa người còn đang kịch liệt thảo luận cải tạo cả nước đưa tin tháp internet chi phí cùng khả thi vấn đề, từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tai, phản phất là vì đế quốc lợi ích không tiếp cùng toàn thế giới quyết liệt, hiện tại các ngươi lại đem cải tạo phương án đều làm được. Trong hiệp hội gió, chuyển hướng thật đúng là cùng năm đó một dạng nhanh. Uyển Sô Mạ Bèn trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, nàng cười khổ lắc đầu, ngài hẳn phải biết gần nhất thành bên trong bầu không khí biến hóa, cũng nghe nói một chút chưa trải qua chứng thực. Tin tức ngầm. Nghe không ít, Daniel thuận miệng nói, mặc dù ta cũng không muốn nghe. Nhưng ở tại họ vừa ạt nạn, bất kỳ người nào bên thai đều rất khó thanh tĩnh. Pháp sư là nhạy bén nhất quân thể, Uyển Sô Mạ Bèn thở dài, mặc dù kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo bù không được hoàn quyền, cũng không là trong hiệp hội gió chuyển hướng quá nhanh, mà là họ vừa ạt nạn hướng gió chuyển quá nhanh a. Daniel bước chân ngừng lại, mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ nhẹ giọng lầu bầu một câu, họ vừa ạt nạn hướng gió sao? Đạo sư, Uyển Sô Mạ Bèn tựa hồ không nghe rõ bên cạnh lão nhân mơ hồ không rõ thanh âm, ngài nói cái gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thán trong tòa thành thị này dồn dập hỗn loạn sự tình quá nhiều thôi. Daniel lắc đầu, tiếp lấy có vẻ như tùy ý hỏi một câu, đúng rồi, ta nghe nói ngươi hiểu rõ sẽ xì người đưa cho chúng ta những cái kia cổ quái kỳ lạ biển sâu phù văn. Xa còn lâu mới được xưng là hiểu rõ, Uyển Sô Mạ Bèn nói, những vật kia so ta tưởng tượng càng thêm cổ quái, thậm chí cổ quái đến không hiểu thấu mức độ, giống như sẽ xì người sớm nói rõ như thế, những cái được gọi là biển sâu phù văn đến từ nhân loại bên ngoài văn minh Tây, mà hai cái văn minh ở giữa khác biệt so với nhân loại cùng tinh linh ở giữa khác biệt càng lớn. Bởi vậy muốn hiểu rõ những cái kia phù văn chỗ sâu logic chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cũng may dù cho làm không rõ ràng tầng sâu logic, những cái kia phù văn như cũ có khả năng phát huy tác dụng, thí nghiệm đã chứng minh, tại sử dụng những cái kia biển sâu phù văn xây dựng ra toàn phong bế không gian về sau có khả năng ngăn cản bất luận cái gì hình thức tinh thần ô nhiễm, thậm chí có khả năng đối đã gặp ô nhiễm cá thể sinh ra cực mạnh tịnh hóa tác dụng. À, nghe vào sát thực thú vị, Daniel nhíu lông mày, có thời gian ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút xây thành về sau cái kia công trình. Dĩ nhiên có khả năng nó ngay tại hắc diệu thạch cùng, bệ hạ phải rất cao hưng ngài có thể đối với nó cảm thấy hứng thú, dù sao ngài cũng là phù văn lĩnh vực chuyên gia. Chương 989, vận chuyển CC. Gỗ vẫn trở về. Lam long cánh lớn che đậy lấy bầu trời, này quái vật khổng lồ thân ảnh theo phương bắc tới, hào không có bất luận cái gì ngụy trang thẳng tắp bay về phía CC đế đô, hết thảy ở tại nơi này một địa khu người đều chính mắt thấy cự long bay đến đại địa cảnh tượng, tại trên thế giới mặt khác địa khu hoặc là dĩ vãng thời kỳ, cảnh tượng như vậy đối với người bình thường mà nói không hề nghi ngờ là làm người run sợ. Người ngâm thơ dòng cùng các học giả thậm chí sẽ đem hắn cùng địa khu cấp tai họa liên hệ với nhau. Sau khi sệ sỉ nhân dân thấy cái kia cự long về sau, phần lớn người cảm giác được lại là vui mừng khôn xiết, thậm chí liên đột nhưng bùng nổ chiến tranh mang đến đè nén bầu không khí đều quét sạch sành sanh. Bởi vì tại rất nhiều ngày trước, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ liền là ngồi cưỡi dạng này cự long rời đi. Gỗ Văn đứng tại Mị Tở Tạ Xương bả vai đằng sau, quan sát quen thuộc thành thị phong cảnh tại trong tầm mắt cấp tốc dựa vào, làm cự long lướt qua sông Bạch Thủy bờ lúc, hắn nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, "Cecia, hoàng đế của các ngươi trở về." Hắn này nhẹ giọng cảm thán nhưng không có giấu giếm được bên cạnh ám bờ bén nhảy lỗ thai, bán tinh linh tiểu thư thật dài thai nhọn run nhúc nhích một chút, lập tức lênh lợi xoay đầu lại, "Ai ai, ngươi làm sao đột nhiên cảm khái cái này?" Gỗ Văn tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. "Không có gì, đột nhiên biểu lộ cảm xúc." Ám bờ nghi ngờ nhìn Gỗ Văn liếc mắt. Mặc dù nàng cũng không có từ đối phương câu này không hiểu thấu cảm khái bên trong cảm giác ra cái gì chỗ không đúng, nhưng bản năng vẫn là để nàng cảm thấy câu nói này có cần phải ghi chép lại, nói không chừng là tao lời. Bán tinh linh tiểu thư luôn luôn là mười phần bén nhạy. Sau một lát, màu lam cự long liền bình ổn rơi xuống Xệ Sĩ cung bên cạnh quảng trường bên trên, mà Hở Tỷ dẫn đầu chính vụ sảnh đám quan chức cùng với Xệ Sĩ cung trong đám người hầu đã sớm tại mảnh đất trống này thượng đẳng về sau. Long rực rủ xuống, hình thành nhẹ nhàng đường dốc, gỗ vần cái thứ nhất xuất hiện ở đường dốc đỉnh. Làm cái kia thân ảnh cao lớn nghịch ánh nắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người về sau, toàn bộ quảng trường bên trên lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đứng tại đám người phía trước nhất Hở Tỷ không che giấu chút nào nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, sau đó nàng liền cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị tại đường dốc phần cuối vươn tay nên đón chính mình tiên tổ trở về, nhưng có một thân ảnh so với nàng tốc độ còn nhanh hơn, đã sớm ở bên cạnh đứng không vững dễ bẻ ỉ cả cũng mặc kệ cái gì lễ nghi cùng thuộc nữ khí độ, trực tiếp đi chậm chậm liền vượt qua chính mình bác gái, nàng cái thứ nhất chạy. Đến long dược phía dưới, Gỗ Văn vừa hạ xuống nàng liền đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay, "Tổ tiên đại nhân ngài có thể trở về á?" Gỗ Văn sớm đã đối cô nương này tính cách không cảm thấy kinh ngạc, mà lại đây cũng không phải là cái gì quá trịnh trọng trường hợp, ít nhất không phải cần muốn công khai tuyên bố cái gì video tư liệu trường hợp, cho nên hắn chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười, tiện tay đè lên dễ bẻ ỉ cả tóc liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên đồng dạng bất đắc dĩ Hở Tỷ, "Hết thể lễ nghi quá trình giản lược, tình huống đặc thù, chúng ta cấp tốc trở lại quỹ đạo đi." "Dĩ nhiên, ta liền biết ngài sẽ nói như vậy." Hở Tỷ lập tức nhẹ gật đầu, "Mặc dù ta rất muốn cho ngài trước nghỉ ngơi một chút, nhưng chắc hẳn ngài cũng là sẽ không nghe, tư liệu đã mang đến ngài thư phòng, Victoria cùng bà Điền đại chấp chính quan tùy thời có thể dùng kết nối, quân sự cùng ngành tình báo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đợi ngài triệu kiến. Ta muốn trước tìm An Đông hiểu rõ một chút tình huống." À bở tại gỗ vẫn đằng sau đi xuống, vừa rơi xuống đất liền vội vã nói, "Hy vọng tiểu tử kia lần này làm việc kiên cố." Vợ dẫn nghỉ cả cái cuối cùng rời đi long dược hình thành đường dốc, nàng xem đám người chung quanh, liền tới đến gỗ vẫn bên cạnh, "Ta cần tìm lớn mục thủ thương nghị liên quan tới chiến thần giáo hội sự tình, xin cho ta nên rời đi trước."